mọi người tưởng tượng, liền minh bạch. Đã từng Phương Tử Tinh bất quá là 6-7 giai tu vi, mà hiện tại Phương Tử Tinh lại là đã có thập giai đỉnh tu vi, là một cái vừa mới 17 tuổi nàng, cường thế cuồng ngạo là hẳn là, như vậy mới càng phù hợp thân phận của nàng. Hà Thanh Dập nhìn mọi người liếc mắt một cái, mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, nhớ kỹ, ta là Hà gia thiếu chủ, nàng là ta sư muội, là Hà gia nhiều năm như vậy bí mật bồi dưỡng đều là thiên tài thiếu nữ, các ngươi đối ta xưng hô như cũ, đối nàng, xưng hô vì tiểu thư, nàng ở Hà gia địa vị hết sức quan trọng, thả thân phận thần bí, các ngươi muốn giống tôn trọng ta giống nhau đi tôn trọng nàng, đến nỗi đã từng Đông Phương Thần Hy, nàng cũng là ta sư muội bên trong một cái, nhưng là nàng tử. Nhỏ ở Đông Phương gia lớn lên, bản nhân lại vẫn luôn ở kinh thương, tu vi thượng, cách khác Tử Tinh muốn kém đến xa, Tử Tinh mới là Hà gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới, hiểu không? Mọi người liếc nhau, trong lòng đã minh bạch trưởng quan làm như vậy nguyên nhân, bọn họ những người này gia tộc đều ở kinh thành, những cái đó đã sớm bị rửa sạch ra hoa hạ biên giới ra hỏa, muốn phá tan Hà gia tầng tầng phong tỏa chạy đến kinh thành đi thương tổn bọn họ người nhà trên cơ bản không quá khả năng, huống chi bọn họ gia tộc cũng không phải là dễ trọng, lại còn có Hà gia bảo hộ. Nhưng Thần Hy liền bất đồng, cảnh gia liền ở Hồng Kông, nguy hiểm quá lớn, Thần Hy người nhà cũng đều là bình thường phàm nhân, bọn họ căn bản một chút tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Mọi người ở trong lòng xoay mấy vòng, cùng kêu lên nói, là Hà Thanh Dập đối một bên Từ Dương nói, lần này ngươi liền đừng đi nữa, chờ ngươi cánh tay hoàn toàn hảo tái hành động, còn có tìm người giả dạng thành Thần Hy bộ dáng phái người tiến đi, đem nơi này phong hào khẩu, về sau, nơi này cũng chỉ có Phương Tử Tinh. Từ Dương gật đầu, hắn hiện tại cánh tay còn không có hảo, vẫn là không cần đi ra ngoài hảo, vì thế liền đi an bài Hà Thanh Dập giao cho hắn nhiệm vụ. Mọi người ngồi phi cơ, hướng Hồng Gia phương hướng mà đi. Nơi này, là Hoa Hạ quốc cùng Miến Điện giao giới mảnh đất, dân cư thưa thớt, nguyên thủy rừng rậm sung xuê, con sông đông đảo, nguồn nước sung túc. Núi cao hẻm núi san sát, là cái thế ngoại đảo nguyên, cũng là cái linh khí sung túc hảo địa phương. Thần Hy ở trên phi cơ trông về phía xa phía dưới cảnh sắc, cao lớn đứng thẳng ngọn núi, xanh um tươi tốt nguyên thủy rừng rậm, mây mù lượn lờ hạ kia từng điều con sông như là đàn chéo đai ngọc, quấn quanh ở ngọn núi chi gian. Thần Hy ghé vào cơ cửa sổ thượng nhịn không được cảm khái, sư huynh, nơi này thật xinh đẹp. Hà Thanh Dập mỉm cười. Nữ hải tử giống nhau đều sẽ tương đối thích như vậy cảnh quan, ngay cả đã từng lần đầu nhìn thấy này đó lệnh người kinh ngạc cảm thán tự nhiên cảnh quan khi, hắn cũng là khiếp sợ, vui mừng, nhưng mà hiện tại, bọn họ đã gặp qua quá nhiều quá nhiều. Thần Hy nhìn nhìn, lại nhíu mày. Hà Thanh Dập hỏi, làm sao vậy? Thần Hy lẩm bẩm, đáng tiếc, như vậy xinh đẹp địa phương, thế nhưng ở một đám tà tu, thật ghê tởm. Bạch bạch hỏng rồi một khối hảo địa phương. Hà Thanh Dập cười, chờ lát nữa chúng ta liền đi xuống đem những cái đó ghê tởm giá hỏa cấp thu thập. Thần Hy quay đầu, thử nhai răng, cái kia cửu giai đỉnh lão yêu quái giao cho ta. Không thành vấn đề. Hiện tại Thần Hy tu vi là thập giai đỉnh, tuy rằng tu vi vừa mới đi lên còn không có thông qua thực chiến củng cố, nhưng đối phó một cái cửu giai đỉnh tà tu, Hà Thanh Dập cảm thấy vẫn là không thành vấn đề. Thần Hy vừa lòng, tiếp tục đi xem phi cơ hạ cảnh sắc. Hà Thanh Dập nhìn nàng liếc mắt một cái, cười nói, lại đây xem cẩn thận bên này địa hình. Thần Hy quay đầu, nhìn trên phi cơ có một cái không lớn không nhỏ màn hình thượng hình ảnh, đúng là lúc này phi cơ hạ địa hình hình ảnh, chẳng qua so các nàng dùng mắt thường đi xuống xem, muốn phóng đại cũng rõ ràng rất nhiều lần, phi cơ bay đến địa phương nào, bản đồ địa hình cũng đi theo đổi mới đến địa phương nào, loại này phương pháp, muốn so đơn cái xem bản đồ phải có cảm giác nhiều. Thần Hy một bên nhìn phi cơ phía dưới, một bên đối chiếu màn hình thượng kỹ càng tỉ mỉ địa hình, xem thực cẩn thận. Nghiêm Tùng Thôi Sơn bọn họ liền phải nhẹ nhàng nhiều, bọn họ đối với loại địa phương này, muốn so lần đầu tiên tới Thần Hy quen thuộc nhiều, cái này địa phương, đã từng bọn họ còn đã tới đâu. Sắc trời dần dần tiến vào hoàng hôn, Thái Dương dần dần hạ xuống Tây Sơn lúc sau, lúc này, Thần Hy đám người ngồi ở trên phi cơ, ánh sáng vẫn là không tồi, nhưng mọi người đều biết. Lúc này, phía dưới nguyên thủy trong rừng rậm, ánh sáng đã thập phần tối tăm. Tà tu bởi vì là kỳ môn giang hồ chính đạo thông đồng với địch, cho nên bọn họ sinh hoạt giống nhau đều là không thể gặp ánh mặt trời, vì tránh né một ít giang hồ chính đạo chú ý, bọn họ ngày thường hoạt động, thói quen đặt ở ban đêm. Mà cái này hồng sâm 80 đại thọ, chính là đặt ở ban đêm, hơn nữa, vẫn là đêm khuya. Thần Hy nghĩ, nửa đêm, một đám tà khí dày đặc ra hỏa nhóm tụ ở bên nhau cho người ta mừng thọ, kia hình ảnh. Thần Hy run lên, cảm giác cả người đều mạo một tầng nổi da gà. Ở rậm rạp nguyên thủy trong rừng rậm, tìm phiến tương đối chống trải địa phương, phi cơ ở giữa không trung ổn định, mọi người theo cây thang xuống dưới. Lưu trữ một người mở ra phi cơ, Hà Thanh Dập ngồi ở cửa khoang trước nhìn, cũng không có xuống phi cơ, Thần Hy cùng Nghiêm Tùng đám người rơi xuống đất, liền nhanh chóng hướng hồng ra nơi ở chỗ chạy đi. Vừa mới tiêu đến thập giai đỉnh Thần Hy cô nương có chút hưng phấn, cửu giai đỉnh lao yêu quái, ngươi cố nãi nãi tới. Hồng ra nguyên bản nơi dừng chân cũng không phải nơi này, ở Hà Thanh Dập đối hoa Hà Nội địa giang hồ tà đạo tiến hành rửa sạch lúc sau. Hồng ra vì tránh đi mũi nhọn mà chạy tới rồi cái này núi sâu rừng ra chung, tuy rằng là tà tu, nhưng chỉ cần bọn họ trốn tránh Hà ra, không ra đi gây chuyện, kỳ thật cũng không dùng trốn đến này núi sâu rừng ra chung tới chịu khổ. Tựa như đã từng thanh thị mộ dung ra chi nhánh, bọn họ tu luyện cũng là tà ác công pháp, nhưng lại như cũ ở tại thành phố lớn. Chung. Chính là Hà Thanh Dập thủ đoạn quá tàn nhẫn, ở kia đã từng 5 năm, chỉ cần bị hắn thu được tin tức tìm được hang ổ tà tu thế lực, cơ hồ đều chết chết diệt, cũng liền những cái đó chạy trốn mau, mới có thể miễn cưỡng bảo hộ tánh mạng. Hồng Sâm sợ hãi Hà Thanh Dập có một ngày sẽ tra được trên đầu của hắn, vì thế mang theo ta toàn bộ gia tộc chạy trốn tới Hoa Hạ cùng Miến Điện giao giới cái này núi sâu rừng già chung. Người ở đây yên thưa thớt, tương đối an toàn chút. Cái này Hồng gia kỳ thật chính là kinh thành tám đại thế gia chi nhất Hồng Môn Hồng gia một cái chi nhánh, lúc trước Hồng Sâm ở vẫn là Hồng gia thiếu gia thời điểm, bởi vì không phải trưởng tử, ở Hồng gia đã chịu bồi dưỡng cùng coi trọng tự nhiên liền không có trưởng tử nhiều, làm luôn luôn hảo cường Hồng Sâm, trong lòng tự nhiên có chút không tiếp thu được. Hắn giác chính mình mọi thứ đều so với chính mình ca ca cường, chính là liền bởi vì không phải trưởng tử, cho nên liền không có quyền lợi được hưởng gia tộc tốt nhất tài bồi. Này đối hắn quá không công bằng. Sau lại vốn là tâm tư không đủ thuần khiết Hồng Sâm vì muốn siêu việt chính mình ca ca bắt được gia tộc quyền kế thừa, trộm tu luyện tà đạo công pháp, thân thể hắn thể chất, tu luyện Hồng gia gia truyền công pháp hơn nữa không có được đến tỉ mỉ bồi dưỡng, trên thực lực muốn so với chính mình đại ca kém một ít, dưới loại tình huống này, hắn đương nhiên không có khả năng bắt được gia tộc quyền kế thừa. Hắn ở tu luyện tà đạo công pháp thượng có nhất định thiên phú, vì thế liền gạt Hồng gia mọi người, bắt đầu tu luyện tà đạo công pháp, bởi vì có gia truyền Hồng gia chính đạo công pháp tương che giấu, cho nên hắn giấu giếm đại gia rất dài một đoạn thời gian, ở hắn tu vi rốt cuộc vượt qua chính mình đại ca sau, liền nghĩ cách muốn diệt trừ chính mình đại ca, kết quả cuối cùng vô ý bị trong gia tộc người phát hiện, đại ca không có giết chết, chính mình tu luyện tà đạo công pháp sự tình lại bại lộ. Chính đạo tám đại thế gia, bị dự vì kỳ môn giang hồ tám đại danh môn, kỳ môn giang hồ chính tà thế bất lưỡng lập, Hồng gia làm tám đại thế gia chi nhất, như vậy gia tộc, lại như thế nào cho phép gia tộc của chính mình dòng chính con cháu tu luyện tà đạo công pháp, như vậy tin tức một khi truyền ra đi, chẳng những Hồng Sâm sẽ chết, ngay cả toàn bộ Hồng gia đều đến tao ương, vì thế, Hồng gia quyết định, xử lý rất Hồng Sâm. Cuối cùng Hồng Sâm trộm trốn thoát, cũng chính mình thành lập chính mình thế lực, cũng chính là trước mắt cái này Hồng gia. Hồng Sâm đối với kinh thành Hồng gia vẫn luôn ghi hận trong lòng, bình sinh lớn nhất tâm nguyện chính là đem kinh thành cái kia Hồng gia tiêu diệt, chính mình thay thế, bị đuổi ra gia tộc này vài thập niên, hắn vẫn luôn phi thường nỗ lực ở tu luyện, vì, chính là có một ngày có thể lại cơ hồ tiêu diệt kinh thành Hồng gia. Kinh thành Hồng gia là kỳ môn giang hồ tám đại thế gia chi nhất, lại há là dễ dàng như vậy tiêu diệt. Huống chi Hà gia liền ở kinh thành. Hà gia là tuyệt không sẽ cho phép một cái tà tu thế lực đem tám đại thế gia chi nhất trong đó bất luận cái gì một nhà tiêu diệt. Cho nên nhiều năm như vậy, Hồng Sâm vẫn luôn không có cơ hội, sau lại Hà Thanh Dập tiếp nhận Hà gia, đối kỳ môn giang hồ tiến hành rửa sạch, hắn còn bị bắt chạy trốn tới như vậy cái hoang tàn vắng vẻ địa phương. Hồng Sâm trong lòng hận cấp, chính là lại sợ hãi Hà gia, hoàn toàn không có cách nào. Chính là, âm cửu phong sống lại, rốt cuộc làm Hồng Sâm thấy được hy vọng. Quỷ môn A. Những cái đó lao quỷ thọ mệnh chính là vô hạn, trăm ngàn năm tới thời gian tích lũy, Hồng Sâm tin tưởng quỷ môn trong tay nhưng chắc chắn có rất nhiều cao thủ, chẳng qua Hà gia vẫn luôn không biết mà thôi. Hà gia truyền thừa huyết mạch đối quỷ môn có áp chế tính, quỷ môn đương nhiên phải chờ tới Hà Thanh Dập thọ mệnh hết lại phát triển chính mình thế lực. chính là hiện tại bất đồng, âm cửu phong thế nhưng có thể sống lại, này viết những cái đó ngàn năm lão quỷ nhóm khẳng định ngồi không yên, bọn họ cùng Hà gia có thù không đội trời chung, đi Hà gia mà đại chi là khẳng định sự tình, nếu không bao lâu, quỷ môn khẳng định liền sẽ cùng Hà gia toàn diện khai chiến. Vì thế, Hồng Sâm gấp không chờ nổi đầu phục quỷ môn. Quả nhiên, đi theo âm cửu phong lúc sau, âm cửu phong liền mang theo bọn họ trực tiếp đánh thượng Hà gia căn cứ, chiến đấu thắng lợi lúc sau, âm cửu phong trả lại cho hắn chỗ tốt, lập tức liền đem hắn tu vi tăng lên tới cửu giai đỉnh, hắn Hồng Sâm ngày lành, liền phải tới. Ha ha ha ha ha, âm trầm trung mang theo một tia sắc nhọn tiếng cười, truyền khắp toàn bộ đại sảnh, Hồng gia trong đại sảnh. Hồng Sâm đang ngồi ở thượng đầu tiếp thu bọn con cháu chúc mừng, ở con cháu khen tặng hạ, thường thường phát ra cười to thanh âm. Giờ phút này Hồng gia trên dưới hỉ khí dương dương, nhưng như vậy cảnh tượng nếu là ở người thường trong mắt, đó chính là tà khí thật sâu. Bởi vì giờ phút này Hồng gia chuẩn bị tiệc thọ yến, nhưng toàn bộ tòa nhà trang trí, lại là lấy màu đen là chủ, những cái đó đèn lồng, bùn hoa từ từ, đều là màu đen. Toàn bộ sân thoạt nhìn cùng phàm nhân thế giới làm tang sự giống nhau. Nhưng, đây là tà tu truyền thống. Tà tu tôn trọng màu đen, ngay cả tiệc mừng thọ, giả dạng cũng đều là nghị màu đen là chủ, hơn nữa thời gian vẫn là ở đêm khuya. Gia Gia, Tôn Nhi chúc ngài 80 đại thọ phúc thọ kéo dài, chúc mừng Gia Gia tu vi đạt tới cửu giai đỉnh, chúc Gia Gia sớm ngày đột phá thập giai, dẫn dắt chúng ta sát trở lại kinh thành. Đây là Hồng Sâm nhỏ nhất tôn tử. Nhìn dáng vẻ cũng bất quá chính là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, chúc phúc nói rất đơn giản, nhưng lại thâm đến Hồng Sâm tâm, tu vi đột phá, sắp trở lại kinh thành, đem kinh thành Hồng gia thay thế là Hồng Sâm suốt đời chi nguyện. Hôm nay là Hồng Sâm ngày sinh, huống chi Hồng Sâm vẫn là hiện giờ một nhà chi chủ, mọi người tự nhiên đều là cực lực lấy lòng Hồng Sâm, toàn bộ đại sảnh, tiếng cười không ngừng. Thần Hy đám người một đường buôn đến Hồng gia tòa nhà bên ngoài. Rất xa là có thể nghe được Hồng gia bên trong truyền đến ở Mỹ Thành, tà tu thói quen là đêm khuya bắt đầu tiệc mừng thọ, lúc này vừa mới vừa hoàng hôn, Hồng gia các khách nhân đều còn không có tới, nhưng này cũng không thể ngăn cản Hồng gia bên trong nhân viên hảo tâm tình. Rậm rạp nguyên thủy trong rừng rậm, Hồng gia tòa nhà bởi vì là lâm thời thành lập, hơn 200 người cư trú địa phương, không tính đại, hơn nữa bởi vì nơi này ở mức nhiều vũ, phòng ở không ít kết cấu đều là một chiếc. Thần Hy đi vào bên ngoài thời điểm, thấy trước mắt Hồng gia bộ dáng, khóe miệng liền gợi lên một mặt châm chọc tươi cười, quả nhiên là một cái nhị lưu tiểu gia tộc, ở tại loại này núi sâu rừng già chung, bên ngoài thế nhưng liền một ít tiểm hộ trận pháp đều không có. Nguyên thủy rừng rậm cây cối cao lớn, ngay cả Hồng gia trong viện, cũng có không ít cây cối cao to, nương này đó cây cối cao to, miễn cưỡng che đậy một ít Hồng gia nhà cửa, nhưng nhãn lực người tốt, như cũ có thể rất xa thấy. Thần Hy đối nghiêm tùng nói, người khác đều giao cho các người, cái kia cửu giai đỉnh lao yêu quái, giao cho ta. Nghiêm tùng nhìn nàng liếc mắt một cái, gật đầu, hảo. Nghiêm tùng quay đầu chỉ vào phía sau mấy người phân phó nói, các ngươi mấy cái, ở bên ngoài nhìn, đừng làm cho bên trong người chạy ra tới, nhớ rõ, một cái đều không thể chạy, giữ lại, toàn bộ cùng ta đi vào. Mọi người nhỏ giọng trả lời, là, Hồng gia trong đại sảnh. Hồng Sâm đã đứng dậy đi chính mình mật thất, lúc này trong đại sảnh, lưu lại đều là hắn con cháu hậu đại. Một mảnh cười đùa trong tiếng, Nghiêm Tùng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ngự không phi hành, rơi xuống Hồng gia trong đại sảnh, mọi người cười đùa thành đột nhiên ý bạt, trên mặt ý cười cường ở khoe miệng, sôi nổi ngạc nhiên nhìn trước mắt đông nhiên xuất hiện người. Nghiêm Tùng khoe miệng một câu, các vị, buổi tối hảo a. Mọi người sửng sốt một hồi lâu. Mới rốt cuộc phản ứng lại đây trước mắt người này rốt cuộc là ai, liếc nhau, ánh mắt từ trinh lăng sau đó chậm rãi biến thành hoảng sợ, tùy theo, đó là kinh thiên động địa tiếng thét chói tai. A Hà gia thiếu chủ thủ hạ mấy người kia, ta đạo người trong lại như thế nào sẽ không quen biết. Mọi người phản ứng đầu tiên chính là, trốn. Nghiêm Tùng nhướng mày, tùy tay đánh ra một trường. Ầm ầm ầm, đánh bay một đám người. A như vậy đại thanh âm. Bên ngoài những người đó cũng đều phản ứng lại đây, đại gia sôi nổi buông trong tay đồ vật lại đây đại sảnh bên này nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà còn chưa đi đến đại sảnh, chỉ vừa đến đại sảnh ngoại trong viện, liền nhìn đến Thôi Sơn đám người dù bận vẫn ung dung đứng ở nơi đó, như là đang chờ bọn họ giống nhau. Nhìn đại sảnh bên kia đã bị linh khí chấn vụn gỗ bay tứ tung, nhìn chính mình các chủ tử mỗi người chạy trối chết, mọi người trừng lớn đôi mắt nhìn này hết thảy, chờ phản ứng lại đây lúc sau, phản ứng đầu tiên, giống nhau là, trốn. Thôi Sơn bọn họ mới sẽ không khách khí, sôi nổi phát tới, đại khai sát giới. Những người này đều là tà tu, tu luyện là lúc đều phải dùng người sống tiến hành linh khí quá độ, những cái đó có tu vi người, cả đời này không biết giết bao nhiêu người, huống chi, bọn họ đều là Hồng Sâm đổ tử đổ tôn. Hồng Sâm đi bọn họ Hà ra căn cứ, đưa bọn họ người đánh thảm không nỡ nhìn, còn đầu phục Âm Cửu Phong. Âm Cửu Phong A. Bọn họ thế nhưng đầu phục Âm Cửu Phong. Hà gia địch nhân lớn nhất, cái kia trước đó không lâu đem Tử Dương cánh tay sống sờ sờ xé rách xuống dưới ma đầu. Bắt không được Âm Cửu Phong, bọn họ đang lo có khí không chỗ phát, cố tình cái này Hồng gia đụng vào họng súng thượng, như vậy, liền chuẩn bị tốt tiếp thu chúng ta lửa giận đi. Đối với Nghiêm Tùng Thôi Sơn mấy ngày này cảnh nhất giai người, đối phó này những mấy giai tiểu tà tu quả thực cùng thiết đại bạch đồ ăn giống nhau đơn giản, toàn bộ Hồng gia tiếng kêu thảm thiết liên tục, máu tươi đầy đất. Phần còn lại của chân tay đã bị cột khắp nơi, Hồng Sâm đã từng là như thế nào đối đại Hà gia căn cứ những người đó. Lúc này đây, bọn họ dùng đồng dạng phương thức trả thù ở Hồng gia mọi người trên người. Hà Thanh Dập ngồi ở phi cơ cửa khoang trước, lạnh nhạt nhìn trước mắt hết thảy. Hồng Sâm nguyên bản ở trong mật thất, nghe được thanh âm chạy nhanh ra tới, đương hắn nhìn đến trước mắt cảnh tượng, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Hà gia người hắn đương nhiên nhận được. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Hà Gia sẽ tìm tới, cũng không nghĩ tới Hà Gia sẽ nhanh như vậy liền tìm tới. Âm Cửu Phong sống lại, lúc này Hà Gia sở hữu tinh lực không phải đều hẳn là đặt ở Âm Cửu Phong trên người sao? Như thế nào sẽ chạy đến Hồng Gia tới? Đỉnh đầu phi cơ xoay quanh thanh âm lôi trở lại Hồng Sâm thần trí, hắn ngẩng đầu, liền nhìn đến cửa khoang trước Hà Thanh Dập kia mang theo khinh thường thị huyết ánh mắt. Hồng Sâm đầu một ngốc. Hà Gia thiếu chủ. Hắn tự mình tới. Hồng Sâm giờ phút này bên thai ong long vang, hắn giống như thấy được Hà Thanh Dập mở miệng nói một câu cái gì, lỗ thai đã nghe không rõ ràng lắm thanh âm, nhưng kia khẩu hình, hắn xem đã hiểu. Phạm ta Hà gia giả, sắt. Hồng Sâm tức khắc hai chân đều ở run lên, dùng hết sở hữu sức lực, xoay người liền trốn. Làm ta tu, nhất am hiểu chính là chạy trốn. Thần Hy nhìn kia nhanh chóng chạy trốn thân ảnh, hé miệng hô to. Lão yêu quái ngươi đừng chạy, từ từ ta. Thần Hy nhấc chân liền đuổi theo qua đi. Chương 19 Hắc Ám Chi Hoa. Phần 19. Chương 19 Hắc Ám Chi Hoa. Nghe được Thần Hy này thanh hô to, Nghiêm Tùng Thôi Sơn bọn người là khỏe miệng vừa kéo, thế nhưng còn làm nhân ra từ từ nàng, ngươi cho rằng hắn ngốc à. Thần Hy đi theo Hồng Sâm, cũng không vội mà lập tức liền giết hắn, cái này địa phương là Hồng gia nhà cửa, nàng cảm giác có chút kéo không ra cái giá. Nơi nơi đều là tản thi của tay, nàng cũng không nghĩ nhìn đến, vì thế liền một đường đi theo Hồng Sâm, chờ hắn chạy trốn tới Hồng gia bên ngoài lại nói, giống loại này tà tu trung cao thủ, cũng chỉ có đem hắn hoàn toàn bức nóng nảy, hắn mới có thể hiển lộ ra cả người thủ đoạn đánh với ngươi, mà không phải nghĩ mọi cách chạy trốn. Nàng vừa mới lên tới thập giai đỉnh, mấy ngày nay lại đều vẫn luôn ở thánh linh trong không gian vội vàng nghiên cứu các loại phương thuốc. Nàng thật đúng là chưa cùng một cái cửu giai đỉnh tà tu đánh nhau quá. Nhìn Hồng Sâm liều mạng dường như chạy trốn, Thần Hy gắt gao đi theo hắn. Ai ngờ kế tiếp Hồng Sâm chạy trốn đến địa phương khiến cho Thần Hy hết trô nói rồi, cái này địa phương, hẳn là Hồng gia mật thất đi. Lúc này hắn không hướng về nhanh lên nhi chạy trốn, thế nhưng còn có tâm tình chạy tới mật thất lấy bảo bối, cũng thật đủ tham lam. Thần Hy vẫn luôn đi theo Hồng Sâm lúc sau. Ở hắn mở ra mật thất môn kia một khắc thấy được căn nhà kia một góc, nhìn đến những cái đó bảo bối, liền biết đây là Hồng gia mật thất. Thần Hy mắt trợn trắng, quả nhiên người chết vì tiền chim chết vì mồi a. Tuy rằng cái này Hồng gia bất quá là kinh thành Hồng gia một chi, hơn nữa vẫn là bị đuổi ra tới, không có gì nội tình, tự nhiên cũng nên không có gì để mắt bảo bối. Bất quá Thần Hy nghĩ không cần bạch không cần, dù sao đặt ở nơi này, cũng là lãng phí. Thần Hy nhướng mày. Chuẩn bị đi vào. Ai ngờ vừa mới một mại chân, kia Hồng Sâm liền cong đại tay nải lén lút ra tới, quan trọng đồ vật, hắn đều giấu ở trong bao trực tiếp cong, hắn bất quá là Hồng gia đuổi ra tới người mà thôi, đồ vật không gian như vậy chân quý đồ vật cũng không phải mỗi người đều có. Nhìn đến Hồng Sâm cong bao ra tới chạy đi ra ngoài, Thần Hy cũng đi theo hắn phía sau. Lúc này Hồng gia sớm đã thi hoành khắp nơi, Hà Thanh Dập vẫn luôn ngồi ở trên phi cơ nhìn trước mắt này hết thảy. đã từng, ở Hà Gia ở vào nhược thế thời điểm, cũng từng tao ngộ quá như vậy huyết tẩy, tuy rằng không phải kinh thành Hà Gia bổn ra, nhưng bị giết những người đó, đều là Hà Thị gia tộc, hoặc là Hà Gia gia thần, bọn họ đều là Hà Gia người. Âm Cửu Phong sống lại đối kỳ môn trong chốn giang hồ quỷ tu kích thích thật sự quá lớn, tà tu tuy rằng là người, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng là Hà Gia địch nhân, tà tu, cùng Âm Cửu Phong có cộng đồng địch nhân, bị Hà Gia chèn ép trăm ngàn năm, sở hữu giang hồ tà đạo đều ở chờ đợi có thể tiêu diệt Hà Gia, Hồng Sâm cũng dám chạy đến Hà Gia căn cứ đi giết người, hắn quyết không thể nhẹ tha, nếu là khai như vậy cái tiền lệ, như vậy kế tiếp, Hà Gia liền phiền toái. Thần Hy vẫn luôn đi theo Hồng Sâm phía sau, vốn định muốn bại lộ chính mình sau đó đem Hồng Sâm bức cấp lại đấu võ, nhưng nàng phát hiện Hồng Sâm tuy rằng lén lút, nhưng cũng không như là muốn chạy trốn chạy bộ dáng, ngược lại như là ở trộm đi một chỗ, Thần Hy tò mò, dứt khoát liền như vậy vẫn luôn đi theo Hồng Sâm. Nguyên thủy rừng rậm cây cối sum suê, giờ phút này sắc trời đã đen xuống dưới, ở cành lá tốt tươi nguyên thủy trong rừng rậm, ánh sáng liền càng kém, trong mắt không người tốt. Ở chỗ này tuyệt đối là thấy không rõ thứ gì. Lúc này chính trực mùa hạ, khí hậu nóng bức, cũng đúng là các loại độc trùng, dã thú hoạt động thường xuyên kỳ, thường thường, rừng rậm liền sẽ nghe được một ít quái tiếng kêu, nhát gan người, tuyệt đối không dám một người ở loại địa phương này hoạt động. Xuyên qua một mảnh rậm rạp khu rừng, tiến vào một mảnh núi sâu trong hạp cốc, nơi này rất là ẩm ướt, nhìn sương mù mênh mông, nhìn phía trước thật cẩn thận Hồng Sâm, Thần Hy đã có thể khẳng định, cái này địa phương, khẳng định có cái gì đặc thù đồ vật, vừa mới tiến vào thời điểm, bên ngoài nơi đó còn có khối tấm bia đá, nói là cấm địa, cái này địa phương, hẳn là chính là cái này Hồng Gia cấm địa. Thần Hy có chút tiểu hưng phấn, nhìn hẻm núi hoàng cảnh, chính là thiên tài địa bảo thật tốt ra đời mà, tuy rằng nàng thánh linh trong không gian có vô số bảo bối, nhưng làm y y sư, đương nhiên vẫn là hy vọng chính mình dược viên dược liệu chủng loại càng nhiều càng tốt. Ha ha! Nơi này nếu là thực sự có cái gì thứ tốt, mặc dù chỉ có một viên, kia đối với chính mình tới nói, cũng chính là tương đương lấy không hết dùng không cạn a. Phóng tới trong không gian, nếu không bao lâu là có thể mọc ra một tảng lớn tới. Thần Hy nhịn không được vui mừng ra mặt, càng thêm cẩn thận đi theo Hồng Sâm phía sau. Phía trước Hồng Sâm tinh thần tuy rằng vẫn luôn ở vào căng chặt trạng thái, nhưng như cũ vô pháp phát hiện phía sau đã thập giai đỉnh tu vi Thần Hy. Hắn thật cẩn thận đi vào hẻm núi chỗ sâu trong một mảnh trống trải địa phương, nơi này hơi nước mênh mông, cỏ cây sum suê, càng đi đi, Hồng Sâm liền càng là hưng phấn, nhưng tùy theo mà đến, cũng có thật sâu đáng tiếc, thứ này, là tuyệt thế chi bảo, nhưng là lúc này chính mình, còn dùng không thượng. Tuy rằng trong lòng có nồng đậm đáng tiếc, nhưng nghĩ đến phía sau Hà Gia thiếu chủ cái kia sắt thần đã tìm tới, hắn nếu là không đem này bảo bối mang đi. Nói không chừng liền rơi xuống kia Hà Gia thiếu chủ trên người, kia chính mình liền mệnh lớn. Nhiều năm như vậy, hắn sở dĩ nguyện ý đãi tại đây núi sâu rừng già trung, trừ bỏ một bộ phận nguyên nhân là tránh né Hà Gia truy phô ở ngoài, còn có một cái lớn hơn nữa nguyên nhân, chính là cái này bảo bối ở chỗ này. Hồng Sâm thật cẩn thận đi vào này phiến rõ ràng bị trừ quá thảo trống trải mảnh đất, nhìn trước mắt một đóa tiểu hoa phát ra tham lam ánh mắt. Nơi này là núi sâu hẻm núi chỗ sâu trong, hẻm núi phía trên có một cái không lớn không nhỏ thác nước, thanh triệt dòng nước từ phía trên chút xuống mà xuống, ở trong hạp cốc hình thành một cái không lớn không nhỏ hồ nước, Hồng Sâm hiện tại đãi địa phương, chính là hồ nước bên cạnh chân núi một khối hơi hơi nhô lên địa phương. Nơi đó, chung quanh có một mảnh nhỏ địa phương cỏ dại đều bị trừ sạch sẽ, nhìn trước mắt lớn lên phì nộn màu đen tiểu hoa, Hồng Sâm trong ánh mắt, lộ ra một tia vui sướng. Như vậy núi sâu hẻm núi, là thiên tài địa bảo thật tốt ra đời mà, lúc ấy hắn trong lúc vô tình phát hiện cái này địa phương thời điểm, cũng rất là vui sướng một đoạn thời gian, chờ đến sau lại, hắn ngẫu nhiên ở một mảnh dược thảo từ giữa phát hiện này đóa màu đen tiểu hoa khi, tâm tình liền biến thành mừng như điên. Trước mắt này đóa màu đen tiểu hoa, chỉ có 5 cánh hoa, mỗi một mảnh cánh hoa, đều là thuần khiết hắc, hắc tỏa sáng, này đóa hoa, không lớn. Dưới thân là một gốc cây bình thường tiểu thảo lá cây là bình thường thon dài hình, vô cùng đơn giản từ bốn phía rũ xuống, trung gian mở ra như vậy một đóa màu đen tiểu hoa, nếu là không quen biết nó người, bất quá cũng liền cho rằng đây là một đóa màu đen tiểu hoa dại mà thôi. Nhưng mà Hồng Sâm lại biết, này không phải bình thường hoa, đây là kỳ môn giang hồ tuyệt thế chí bảo chung như cũ thuộc về trong truyền thuyết tồn tại, Hắc Ám Chi Hoa. Hắc ám chi hoa, hắc ám chi hoa hoa thể bình thường, nhưng đóa hoa lại hắc tỏa sáng, không cần xem thường này một đóa nho nhỏ đóa hoa, hắc ám chi hoa không cần bất luận cái gì xử lý, chỉ cần trực tiếp nuốt nó, là có thể làm một cái thập giai đỉnh người, trực tiếp đột phá đến thiên cảnh nhất giai. Thiên cảnh A. Đó là toàn bộ kỳ môn giang hồ cao thủ trong cao thủ, toàn bộ kỳ môn giang hồ mặc dù hơn nữa quỷ môn chung những cái đó tu luyện ngàn vạn năm lão quỷ, cũng không thấy đến có mấy cái, nếu là hắn có thể đột phá thiên cảnh, như vậy lời này, hồng ra, còn không phải mặc hắn bài bố. Ngay cả kinh thành cái kia được xưng kỳ môn giang hồ đứng đầu Hà gia, hắn cũng không phải không có ganh đua cao thấp chi lực. Cỡ nào những thứ tốt đẹp a? Hắn ở chỗ này, đã đợi 3 năm. Phải biết rằng, hắc ám chi hoa, chính là chuyên môn vì bọn họ như vậy tà tu sở chuẩn bị, những cái đó danh môn chính đạo tu giả. Mặc dù có được hắc ám chi hoa, cũng vô pháp làm hắc ám chi hoa phát huy tác dụng. Hắn đau khổ đợi 3 năm, vẫn luôn chờ đợi chính mình có thể đạt tới thập giai đỉnh. Hắc ám chi hoa sinh trưởng đối với thiên địa linh khí nhu cầu rất nhiều, nó chỉ cần một nở hoa, liền sẽ duy trì đại khái 5 năm tả hữu thời gian sẽ không héo tàn. Thiên địa linh khí sung túc dưới tình huống, thậm chí có khả năng duy trì càng dài thời gian. Hắn năm đó phát hiện hắc ám chi hoa thời điểm. Này hoa vẫn là một cái tiểu hoa cái vồ, hiện giờ 3 năm qua đi, hắn còn không có đạt tới thập giai đỉnh, cái này làm cho hắn như thế nào không đội. Cái này địa phương thiên địa linh khí, hắn không biết còn có thể duy trì hắc ám chi hoa nở hoa bao lâu, vạn nhất tại đây chi gian hắc ám chi hoa héo tàn, như vậy tiếp theo cái nở hoa thời gian, còn không biết phải đợi bao lâu, cho nên, hắn thời gian không nhiều lắm, cần thiết dùng nhanh nhất tốc độ lên tới thập giai đỉnh mới được. Âm cửu phong sống lại, làm hắn thấy được hy vọng, hắn nguyên bản chỉ có cửu giai sơ cấp tu vi, đạt tới thập giai đỉnh còn không biết muốn ngày tháng năm nào, vì thế, liền chỉ có thể gấp không chờ nổi đầu nhập vào âm cửu phong, mà âm cửu phong cũng không làm hắn thất vọng, đáp ứng cùng hắn đi tập kích Hà gia căn cứ lúc sau, liền lập tức giúp hắn đem tu vi tăng lên tới cửu giai đỉnh, còn kém nhất giai, liền còn kém nhất giai. Không phải thập giai đỉnh tu vi, ăn hắc ám chi hoa cũng vô dụng. Hắn cần thiết lên tới thập giai đỉnh mới được, chỉ cần đi theo âm cửu phong, hắn nhất định có thể thực mau liền lên tới thập giai đỉnh. Đáng tiếc, cái kia vạn ác Hà gia thiếu chủ thế nhưng ở ngay lúc này tìm tới. Hồng Sâm ngồi xổm trên mặt đất, thật cẩn thận vuốt ve kia mềm mại cánh hoa, ánh mắt tham lam thả cùng nhiệt, thứ này, là hắn hy vọng à. Hắn hiện tại còn không thể dùng nó, nhưng là cũng không thể đem nó lưu lại nơi này, chỉ có thể nhịn đau hái được nó. Hắc ám chi hoa cực kỳ kiều quý, dưỡng đến địa phương khác, vạn nhất thiên địa linh khí không đủ, hắn căn bản là dưỡng không sống, hiện tại duy nhất biện pháp, chính là hái được. Bị gỡ xuống hắc ám chi hoa, dược hiệu sẽ chậm rãi thất lạc, chờ đến hắn lên tới thập giai đỉnh kia một khắc, không biết còn có thể hay không giúp hắn đột phá thiên cảnh, chính là, kia lại có biện pháp nào đâu. Hồng Sâm ở chỗ này tức giận thưởng thức cũng rối rắm. Thần Hy lại là nhìn một cái chuyển qua hắn bên cạnh người phương hướng, gia hỏa kêu bỗng nhiên ngồi xổm nơi đó không đi rồi, bảo bối khẳng định liền ở trước mặt hắn, nàng muốn đi nhìn một cái là cái thứ gì. Đương nhìn đến Hồng Sâm kia thô ráp bàn tay to đang ở vớt ve màu đen tiểu hoa khi, Thần Hy đôi mắt, nháy mắt liền thẳng. Ta dựa, ta dựa, ta dựa, đó là hắc ám chi hoa. Nhìn thấy như vậy bảo bối. Thần Hy hận không thể lập tức đem đóa hoa phóng tới chính mình không gian tiểu tâm bồi dưỡng, ở nhìn đến Hồng Sâm kia thô ráp bàn tay to, Thần Hy trong lòng vô hạn khẩn trương, ngàn vạn đừng lộng bị thương hoa nhi a. Cơ hồ là bản năng, Thần Hy đối với Hồng Sâm liền chém ra một trường, chém ra linh lực đem đột nhiên không kịp phòng ngừa Hồng Sâm sốc bay ra thật xa, Thần Hy không rảnh xem Hồng Sâm như thế nào, nàng lập tức nhảy đến hắc ám chi hoa trước mặt, nhìn kia màu đen tiểu hoa đóa, trong ánh mắt toát ra lang quang. Kia tham lam trình độ, so Hồng Sâm còn mãnh liệt. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Sư Minh, ta phải cho ngươi bồi dưỡng một cái thiên cảnh quân đoàn. Chương 20 thiên cảnh quân đoàn. Phần 20. Chương 20 thiên cảnh quân đoàn. Thần Hy đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hắc ám chi hoa một hồi lâu, mới rốt cuộc khẳng định nói cho chính mình, này không phải đang nằm mơ, chính mình trước mắt này đóa nho nhỏ màu đen đóa hoa thật là trong truyền thuyết hắc ám chi hoa. Hắc ám chi hoa A. Kia chính là trong truyền thuyết tồn tại, ngay cả Thần Hy chính mình biết thứ này, cũng là ở thánh linh không gian truyền thừa trong trí nhớ biết đến, thánh linh không gian chung những cái đó tiền nhiệm chủ nhân lưu lại thư tịch giữa, cũng không có về Hắc Ám Chi Hoa giới thiệu, bởi vậy có thể thấy được, Hắc Ám Chi Hoa chân quý trình độ, nàng rất có khả năng là ở viễn cổ thời kỳ lưu lại bảo bối. Vốn tưởng rằng, Hắc Ám Chi Hoa đã ở trên địa cầu tuyệt tích, không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ ở cái này địa phương thấy được Hắc Ám Chi Hoa, hơn nữa, vẫn là ở chính mình có thánh linh không gian truyền thừa dưới tình huống, này quả thực là, trời cũng giúp ta. Ha ha ha ha ha ha, thần hy nhịn không được nhạc ngửa mặt lên trời cười to, này vui sướng tiếng cười to lập tức tràn ngập toàn bộ hẻm núi đô thị Chi Lam quyền thánh xứ. Hồng gia bên kia, Nghiêm Tùng Thôi Sơn bọn người là chút thai mắt thông minh chủ, nghe được Sơn Cốc bên kia thần hy tiếng cười to thân hình một đốn, sôi nổi liếc nhau, cười như vậy vui vẻ, đây là tìm được cái gì bà bối. Mọi người nhanh hơn trong tay động tác, chuẩn bị giải quyết xong rồi bên này, qua đi nhìn một cái. Từ mọi người từ thần hy nơi này được đến linh tuyển thủy lúc sau, đối thần hy mạc danh liền nhiều một tia chờ mong, cái này tương lai thiếu phu nhân, tuy rằng trước mắt tu vi là bọn họ bên trong thấp nhất, nhưng không thể phủ nhận chính là, nàng tác dụng cùng tiềm lực, lại là lớn nhất. Trên phi cơ Hà Thanh Dập cũng nghe tới rồi hẻm núi bên kia truyền đến thần hy thanh âm, hắn khỏe miệng hơi hơi gợi lên, nha đầu này, cười như vậy vui vẻ, khẳng định là tìm được cái gì bảo bối. Nhìn thoáng qua phi cơ Hạ Hồng ra tình huống, bên này đã rửa sạch mau kết thúc, dứt khoát liền chờ bên này không sai biệt lắm, hắn lại mang theo người cùng nhau qua đi. Trong hạp cốc, Hồng Sâm vốn dĩ ở tập trung tinh thần vuốt ve chính mình trong tay Hắc Ám Chi Hoa, không nghĩ tới bỗng nhiên bị người bên cạnh đánh lén một chút, làm một cái kiểu giai đỉnh cao thủ. Một trường này, tuy rằng hắn là ở tôi không kịp phòng dưới tình huống chịu, nhưng cũng không đến mức như vậy chật vật, cảm nhận được kia trưởng phong trung năng lượng. Hồng Sâm trong lòng đó là run lên. Ngã ra thật xa mới miễn cưỡng ổn định thân hình, bò dậy lúc sau, liền nhìn đến một bóng hình mảnh khảnh hắc y thiếu chủ ngồi xổm Hắc Ám Chi Hoa bên cạnh, chính hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trước mặt Hắc Ám Chi Hoa. Thiếu nữ mặt mày xuất sắc, mắt lạnh bức người, giữa mày toàn là cao ngạo, nhìn thấy như vậy thần hy, Hồng Sâm đầu một ngốc. Thiên! Thế nhưng vẫn là một cái mười mấy tuổi hài tử. Hắn đường đường một cái cửu giai đỉnh cao thủ thế nhưng bị một cái mười mấy tuổi hài tử cấp một trưởng chủ phi. Thiếu nữ tuy là một thân hắc y dì, nhưng Hồng Sâm rất rõ ràng biết này thiếu nữ không phải tà tu, nàng đến từ danh môn chính đạo. Lại xem thiếu nữ kia nhìn trước mắt Hắc Ám Chi Hoa hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, Hồng Sâm kinh hãi, đứa nhỏ này nhận thức Hắc Ám Chi Hoa. Hắc Ám Chi Hoa là trong truyền thuyết tồn tại, tương truyền ở trên địa cầu sớm đã tuyệt tích. Hắn cũng bất quá là ở làm kinh thành Hồng gia con cháu khi, ngẫu nhiên nghe trưởng bối nói lên quá, hơn nữa xem qua lời này hòa dạng, thế mới biết Hắc Ám Chi Hoa, lúc trước lần đầu tiên ở cái này địa phương nhìn đến kia nho nhỏ hoa cỏ, hắn cũng là phí thật dài thời gian mới rốt cuộc xác định đây là Hắc Ám Chi Hoa, trước mắt thiếu nữ thế nhưng cũng biết. Đối bảo bối chiếm hữu chi tâm nháy mắt chiếm cứ Hồng Sâm đại não, hắn thậm chí đều còn không có tới kịp suy nghĩ một chút. Hắc Ám Chi Hoa chỉ đối tà tu hữu dụng, thần hy một cái chính đạo tu giả vì cái gì nhìn đến Hắc Ám Chi hội hoa như vậy vui vẻ. Hắn thậm chí chưa kịp tưởng thần hy một cái mười mấy tuổi hài tử vì cái gì sẽ có năng lực một trưởng đem hắn chụp phi. Một trưởng liền đem hắn chụp phi lại ý nghĩa cái gì? Bởi vì cũng chưa tới kịp tưởng này đó, liền bị muốn cướp hồi bảo bối tâm tư chiếm cứ toàn bộ tâm thần, cho nên hắn mất đi một cái tốt nhất chạy trốn cơ hội. Nếu là quý trọng lần này cơ hội, nói không chừng, hắn còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Thần hy cười to xong lúc sau, liền ngồi xổm Hắc Ám Chi Hoa trước mặt cẩn thận quan sát, thánh linh không gian truyền thừa trong trí nhớ có Hắc Ám Chi Hoa hình ảnh, cho nên nàng thực xác định trước mắt này đóa không chớp mắt tiểu hoa chính là Hắc Ám Chi Hoa. Hắc Ám Chi Hoa chỉ đối tà tu hữu dụng không giả, nhưng thế sự vô tuyệt đối, tỉ như nàng. Thánh linh không gian phương thuốc chung có một đạo rất khó phương thuốc, chính là về Hắc Ám Chi Hoa, chỉ cần nàng nắm giữ phương pháp, là có thể dùng cái khác dược liệu cùng Hắc Ám Chi Hoa luyện dược, luyện ra tới dược đan chẳng những có cùng Hắc Ám Chi Hoa đồng dạng công hiệu, hơn nữa, chính đạo tu giả cũng có thể dùng. Nàng hiện tại chính là thập giai đỉnh Á Hàn Ngụ Không Trung. Có Hắc Ám Chi Hoa, chỉ cần nàng nghiên cứu chế tạo ra dược đan, như vậy, thực mau là có thể đột phá thiên cảnh. Ô hát dễ ạ. Thánh linh trong không gian như vậy tốt hoàn cảnh, này Hắc Ám Chi Hoa ở bên trong thực mau là có thể kết loại tái sinh trường, sau đó nếu không bao lâu, nàng là có thể có được một tảng lớn hắc ám chi hoa. Như vậy, nàng liền thật sự có thể cấp sư huynh bồi dưỡng một cái thiên cảnh quân đoàn, ha ha ha ha ha. Thần Hy trong lòng hết sức vui mừng, thiên cảnh quân đoàn A. Có như vậy một nhóm người, sư huynh ở đối thượng âm cửu phong lúc sau, không bao giờ sẽ ở vào như thế, hà gia đỉnh tầng cao thủ khiếm khuyết khuyết tật, cũng có thể đền bù. Cưỡng chế trụ trong lòng kích động, thần Hy từ trong không gian lấy ra xem nhỏ, thật cẩn thận đào lên. Lúc này, hồng sâm này nhân vật, đã râu ria. Này hết thảy cũng bất quá phát sinh ở trong nháy mắt. Hồng Sâm nhìn đến thần Hy cầm cái sẻng muốn đào hắc ám chi hoa, lập tức kinh hãi, rít gào một tiếng, dừng tay. Một bên đều, một bên liền hướng tới thần Hy công lại đây. Thần Hy chính vui sướng đào hắc ám chi hoa, bỗng nhiên bên thai chuyển đến như vậy một tiếng chán ghét tạc âm, làm nàng thực khó chịu. Ngay từ đầu nàng tới Hồng gia chính là vì có thể cùng Hồng Sâm hảo hảo đánh một trận, cũng hảo củng cố một chút chính mình tu vi, chính là hiện tại. Này đó cùng hắc ám chi hoa so sánh với, hiện chính là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Cảm nhận được cách đó không xa sắc bén trường phong, thần Hy mày nhăn lại, tìm chết. Một trường này công kích tính cùng thần Hy vừa mới đánh hướng Hồng Sâm chính là giống nhau, nhằm vào, đều là đối phương người, đều rất có an ý tránh đi hắc ám chi hoa, để tránh này kiểu quý bảo bối bị hủy. Thần Hy khỏe miệng lộ ra một mặt châm trọng, ta tu bởi vì là võ lâm chính đạo công địch. Cho nên vẫn luôn đã chịu danh môn chính đạo chèn ép, bọn họ nhân sinh, vẫn luôn là không thể gặp quang. Dưới loại tình huống này, làm tà tu đặc biệt tích mệnh, cũng đặc biệt tiểu tâm cẩn thận. Mà hiện tại, nàng vừa mới rõ ràng đều một trưởng đem hắn chủ bay, hắn vì hắc ám chi hoa thế nhưng còn dám tìm tới môn đi tìm cái chết, thật đúng là. Thần Hy trong mắt hiện lên một mạt tàn nhẫn, nhìn mắt trước mặt hắc ám chi hoa, vẫn là giác đem thứ này trước an trí giống vậy sò quan trọng. Rồng ngâm ra tay. Lúc này rồng ngâm, giống như là ở đã từng thí luyện kết giới giống nhau bị thần Hy biến thành tử kim sắc, kia lóa mắt ánh sáng tím, làm rồng ngâm dưới ánh mặt trời hiện phi thường tinh xảo mỹ quan, đồng dạng, cũng chí mạng. Thần Hy không có ngẩng đầu, chỉ huy rồng ngâm đối với Hồng Sâm vào đầu vứt ra một roi. Bang! Một tiếng vang lớn, Hồng Sâm bị thật mạnh chụp bay ra đi, hộc máu ngã xuống đất. Thập giai đỉnh đối thượng cửu giai đỉnh, hoàn toàn nghiền áp. Thần Hy không có ngẩng đầu xem một cái, tiếp tục chuyên tâm xử lý trước mắt hắc ám chi hoa. Bên kia Hồng Sâm phun trước ngực tất cả đều là máu tươi, chờ một đôi láo mắt không thể tin tưởng nhìn Thần Hy, nàng rõ ràng chính là cái hài tử. Hồng Sâm không thể tin được, nhưng mà sự thật không chấp nhận được hắn không tin, lại còn có làm hắn càng sợ hãi sự tình. Cách đó không xa, hắn nghe được phi cơ thanh âm. Hà gia thiếu chủ. Cái này thiếu nữ chẳng lẽ là cùng Hà gia thiếu chủ là một đám? Là một cái tà tu, đối Hà Thanh dập sợ hãi tựa hồ là bản năng, Hồng Sâm đoán hận nhìn thoáng qua cách đó không xa thần Hy bóng dáng, nghĩ đến kia một đóa chân quý hắc ám chi hoa, đau lòng hộc máu, lại cũng không thể nề Hà đại quái ý đi. Cảm giác được phi cơ càng ngày càng gần, hắn cất bước liền chạy. Bên kia, Hồng gia đã bị Nghiêm Tùng Thôi Sơn bọn họ xử lý không sai biệt lắm. Hà Thanh dập phi cơ liền hướng chuyển đến thần Hy tiếng cười to hẻm núi phương hướng bay đi, phía dưới người thấy phi cơ hướng bên kia bay qua đi, chính mình cũng tò mò, liền một đám theo qua đi. Thần Hy cũng nghe tới rồi cách đó không xa phi cơ thanh âm, biết sư huynh mang theo những người đó muốn lại đây, vội vàng đem đã đào tốt hắc ám chi hoa phủng ở trong tay, lắc mình tiến vào thánh linh không gian. Hắc ám chi hoa phi thường tiểu quý, cực kỳ khó dưỡng, đã bị nàng đào ra. Nếu là không kịp thời đưa đến trong không gian, nói không chừng liền dưỡng không sống, nàng đã có thể chỉ có này một tiểu viên hắc ám chi hoa, cần thiết đuổi ở Nghiêm Tùng bọn họ đã đến phía trước đưa đến trong không gian gieo trồng hảo. Cảnh tượng thay đổi, thần Hy xuất hiện ở thánh linh trong không gian, cảm nhận được nơi này lộng nguyệt thiên địa linh khí, lại nhìn mắt trong tay hắc ám chi hoa, thần Hy trong lòng tràn ngập hy vọng. Đem hắc ám chi hoa thật cẩn thận thua tại chính mình đã sớm sửa sang lại hảo chuẩn bị tùy thời tài chút dược liệu đất trống, lại đi lấy chút linh tuyển thủy tưới, mắt thấy hắc ám chi hoa biến so với phía trước ở bên ngoài càng thêm tiểu nộ đất ác, sinh cơ bừng bừng, thần Hy mới vui dạo dược đi ra ngoài. Mới ra không gian vừa nhấc đầu, liền nhìn đến cách đó không xa sư huynh kia giá phi cơ từ rừng cây trên không bay tới, thần Hy nhịn không được lộ ra một nụ cười rạng rỡ, chờ lát nữa sư huynh đã biết. Nhất định sẽ cao hứng hỏng rồi. Sư huynh, ta ở chỗ này. Thần Hy đối với phi cơ phất tay hô to. phi cơ ở Thần Hy đỉnh đầu ổn định, Hà Thanh Dập từ cây thang trên dưới tới, lúc này Nghiêm Tùng bọn họ cũng đều lại đây, mà Hồng Sâm cũng bị Nghiêm Tùng bọn họ chụp tới. Bọn họ tới thời điểm chính là nhớ rõ, Thần Hy riêng dặn dò muốn đem cái này lao yêu quái để lại cho nàng xử trí, cho nên vừa mới bọn họ nhìn đến gia hỏa này chạy trốn, liền đem hắn bắt lại đây giao cho Thần Hy xử trí. Thần Hy nhìn đến Hồng Sâm, trực tiếp đối Nghiêm Tùng vây vây tay, nàng hiện tại đã hoàn toàn không thèm để ý hắn. Cười tủm tỉm kéo sư huynh tay, cười nói, sư huynh, ta được đến một cái siêu cấp đại bảo bối, các ngươi bên kia đều xử lý tốt sao? Đi làm. Trở về ta nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Thánh linh không gian không thể bại lộ, bình thường đồ vật không gian lại không thể chuyên trở sinh mệnh, tạm thời vẫn là đừng làm Nghiêm Tùng bọn họ biết đến hảo, bằng không nàng không hảo giải thích hắc ám chi hoa số lượng. Hà Thanh Dập sờ sờ nàng tóc dài, cười cười, mang nàng thượng phi cơ. Nghiêm Tùng đám người lưu một người xử lý Hồng Sâm, sau đó đem thi thể vận hồi Hồng ra, dư lại người toàn bộ trước thượng phi cơ, xử lý xong sở hữu hết thảy, mọi người phản hồi căn cứ. Một hồi căn cứ, Thần Hy liền đem Hà Thanh Dập đưa tới thư phòng, đóng cửa lại sau, hưng phấn đến cực điểm nói, sư huynh, ta phải cho ngươi bồi dưỡng một cái thiên cảnh quân đoàn. Thiên cảnh quân đoàn. Hà Thanh Dập sửng sốt. Thần Hy cười rất là hưng phấn, sư huynh, đem thủ hạ của ngươi những cái đó ngươi tín nhiệm nhất, tu vi ở thất giai trở lên người toàn bộ an bài một chút, ta có thể dùng nhanh nhất thời gian giúp bọn hắn đột phá thiên cảnh, như vậy Hà gia đỉnh tầng cao thủ thiếu hụt là có thể đền bù. Hà Thanh Dập không rõ nàng đang nói cái gì, bất quá xem Thần Hy này hưng phấn bộ dáng, còn có ở kia trong hạp cốc buộc phát ra tới vui sướng tiếng cười to, Hà Thanh Dập liền biết, nha đầu này khẳng định là tìm được bảo. Hà Thanh Dập có chút buồn cười, đồng thời trong lòng cũng là cảm động tràn đầy, đây là hắn Thần Hy, vô luận được đến cái gì thứ tốt, đầu tiên nghĩ đến, vẫn là hắn. Nếu là Hà gia thật sự có thể bồi dưỡng ra một cái thiên cảnh quân đoàn, như vậy hắn nhật tử, đã có thể nhẹ nhàng nhiều Việt quốc đệ nhất thi. Ngươi được đến cái gì bảo bối? Hà Thanh Dập cười hỏi. Thần Hy vẫn luôn đều ở vào hưng phấn chung, lôi kéo Hà Thanh Dập tay, đi, ta mang ngươi đi nhìn một cái. Nói, liền mang Hà Thanh Dập tiến vào thánh linh không gian. Đương hai người đi vào cái kia tài hắc ám chi hoa giờ địa phương, Thần Hy ngón tay hắc ám chi hoa cười nói, ngươi xem, đây là cái gì? Hà Thanh Dập theo Thần Hy ngón tay phương hướng nhìn lại, nhưng nhìn đến kia một cây sinh cơ bừng bừng hắc ám chi hoa khi, Hà Thanh Dập hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắc ám chi hoa khi viễn cổ trong truyền thuyết mới tồn tại sinh vật, trên thế giới này mặc dù là kinh thành tám đại thế gia thậm chí bao gồm Hà gia, đều chỉ là nghe nói qua, hoặc là trong gia tộc có tàng thư có chút ghi lại mà thôi, thật đúng là không có ai gặp qua chân chính hắc ám chi hoa. Trước mắt này đóa tiểu hoa, trừ bỏ đóa hoa là nùng liệt thuần màu đen ở ngoài, thật đúng là không có gì chỗ đặc biệt, đơn giản hoa hình, đơn giản, cỏ dại lá cây, một chút cũng nhìn không ra nơi nào có tuyệt thế trí bảo bộ dáng. Chính là Hà Thanh Dập nhìn chằm chằm này nhiều nho nhỏ đóa hoa nhìn đã lâu, trong lòng phi thường khẳng định, đây là viễn cổ trong truyền thuyết hắc ám chi hoa. Có lẽ là quá hiếm lạ, Hà Thanh Dập ngồi xổm hắc ám chi hoa trước mặt cẩn thận quan khán. Từ Thần Hy từ trong hạp cốc trở về, ngoại giới thời gian trôi qua không có bao lâu, nhưng mà không gian chung thời gian lại là đi qua không ngắn thời gian. Giờ phút này hắc ám chi hoa đã hoàn toàn thích ứng thánh linh không gian chung hoàn cảnh, kia thuần màu đen cánh hoa, nùng liệt như là muốn tích ra mực nước. Hà Thanh Dập như vậy khiếp sợ hiếm lạ, không phải bởi vì hắc ám chi hoa có thể cho hắn mang đến nhiều ít chỗ tốt, mà là thuần túy bởi vì hắc ám chi hoa là viễn cổ trong truyền thuyết tồn tại, phi thường hy hữu mà thôi, hắc ám chi hoa chỉ có thể dùng cho tà tu, điểm này, hắn vẫn là rõ ràng. Hà Thanh Dập lẩm bẩm nói, thật không nghĩ tới, ta thế nhưng còn có thể nhìn đến chân chính hắc ám chi hoa, thứ này ở trên địa cầu cơ hồ đều tuyệt tích, kỳ môn giang hồ bên trong người, rất nhiều đều chỉ là từ một ít trong truyền thuyết nghe qua tên của nó rốt cuộc trông như thế nào, rất ít có người biết, phỏng chừng cũng liền chính tà lưỡng đạo những cái đó thế lực lớn chung, mới có khả năng có người ở một ít tranh vẽ thượng gặp qua. Thần Hy cười ngồi xổm hắn bên người, ta cũng không nghĩ tới lần này đi thế nhưng có thể nhìn thấy hắc ám chi hoa, lúc ấy cũng là chấn kinh rồi đã lâu mới xác định, cái này, đối thượng âm cửu phong, chúng ta phần thắng, liền lớn hơn nữa. Hà Thanh Dập quay đầu nhìn về phía Thần Hy, hắc ám chi hoa sở dĩ kêu hắc ám chi hoa, không chỉ là bởi vì nó cánh hoa nhan sắc thuần hắc, còn có một nguyên nhân. Chính là nó chỉ đối tà tu hữu dụng, hơn nữa cần thiết là thập giai đỉnh, chỉ cần nuốt nó, tu vi liền có thể nháy mắt từ thập giai đỉnh đột phá thiên cảnh, chính đạo tu giả mặc dù ăn lại nhiều, cũng vô dụng, đây là tà ác chi hoa. Thần Hy bình tĩnh nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, tươi cười ấm áp, ta biết. Hà Thanh Dập nhíu mày, chờ nàng kế tiếp nói. Thần Hy nói, ta biết có một loại biện pháp có thể đem hắc ám chi hoa cùng khác một ít dược liệu phối hợp luyện thành dược đan. Như vậy, dược hiệu như cũng là làm người từ thập giai đỉnh đột phá thiên cảnh. Hơn nữa, chính đạo tu giả cũng có thể dùng. Hà Thanh Dập đống nhiên trừng lớn mắt, liền hô hấp đều ngừng lại, ngơ ngác nhìn Thần Hy. Chờ phản ứng lại đây, Hà Thanh Dập kích động đột nhiên nắm lấy Thần Hy tay, hỏi, thật sự? Ngươi thực sự có như vậy biện pháp? Nếu là thật sự, như vậy liền có thể hướng Thần Hy nói, Hà gia liền có thể bồi dưỡng ra một cái thiên cảnh quân đoàn tinh tế thần hóa. Nhìn sư huynh kích động khuôn mặt, Thần Hy tự đáy lòng cười, có, chính là cái này trong không gian phương thuốc, chẳng qua rất khó, luyện dược quá trình cũng thực rườm rà, ta nghiên cứu thật lâu, trước mắt cũng chỉ biết này phương thuốc luyện thành dược đan dược hiệu, đến nỗi luyện chế quá trình, ta còn không có nghiên cứu thấu, duy nhất tương đối làm người vui mừng chính là, sở cần dược liệu, trừ bỏ hắc ám chi hoa, cái này trong không gian đều có, lại còn có rất nhiều, chờ hắc ám chi hoa. Thành phiến sinh trưởng thời điểm, ta liền có nhiều hơn cơ hội đi nếm thử, sư huynh ngươi yên tâm, ta nhất định có thể luyện chế ra tới. Tuy rằng hiện tại Thần Hy còn không có luyện chế ra loại này dược năng lực, nhưng mặc dù là như vậy, cũng đủ Hà Thanh Dập vui vẻ. Thần Hy ở y học mặt trên thiên phú Hà Thanh Dập là kiến thức quá, cho nên nếu Thần Hy đã có thể xem hiểu kia phương thuốc thượng sở hữu dược liệu, như vậy những cái đó quá trình, cũng bất quá là thời gian vấn đề mà thôi. Hơn nữa Hà Thanh Dập tin tưởng, có không gian cùng ngoại giới thời gian kém, Thần Hy nhất định thực mau là có thể nghiên cứu chế tạo ra như vậy dược đan. Hà Thanh Dập lại lần nữa nhìn về phía kia dung mạo bình thường hắc ám chi hoa, đôi mắt càng ngày càng sáng, chờ Thần Hy nghiên cứu chế tạo thành công. Như vậy Hà gia đối thượng âm cửu phong, thắng lợi đó là vững vàng, Hà gia sẽ nên đón một cái xưa nay chưa từng có cường thịnh thời đại, làm này một thế hệ Hà gia thiếu chủ, hắn có thể nào không kích động. Hà Thanh Dập ôm Thần Hy, cười ha ha, Thần Hy, thật tốt quá. Thật sự thật tốt quá. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Ở Thần Hy trong ấn tượng, tựa hồ chưa bao giờ gặp qua sư huynh như vậy vui sướng tiếng cười to. Thần Hy sửng sốt một chút, ngay sau đó hiểu rõ cười. Sư huynh là Hà gia thiếu chủ. Nhiều năm như vậy Hà gia cũng không có xuất hiện một cái truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh người thừa kế. Làm kỳ môn giang hồ tà đạo công địch Hà gia, vị trí hoàn cảnh, liền cũng có thể tưởng mà biết. Thần Hy có thể tưởng tượng sư huynh ở 18 tuổi truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, bị Hà gia triệu hồi tiếp nhận toàn bộ Hà gia khi, trong lòng có bao nhiêu đại áp lực. Đây là hắn tử vừa sinh ra liền chú định lưng đeo trách nhiệm, tưởng quẳng cũng quẳng không ra, hắn nếu không tiếp thu Hà gia, như vậy làm Hà gia mệnh định người thừa kế hắn, nhất định sẽ lọt vào toàn bộ tà đạo treo cổ. Hắn nếu không tiếp thu Hà gia, như vậy hắn gia gia cũng liền nguy hiểm, vì hắn gia gia, cũng vì chính mình cảm nhận chung kia mãnh liệt không cam lòng, hắn nỗ lực làm chính mình tồn tại, nỗ lực bảo hộ Hà gia, chính là Hà gia nhiều năm như vậy hoàn cảnh xấu, không phải hắn một sớm, một chiều liền có thể thay đổi. Chính là âm cửu phong sống lại, hoàn toàn chặt đứt hắn chuẩn bị thời gian, hắn cần thiết lập tức lấy ra cùng âm cửu phong đối kháng thực lực, nhưng mà hiện tại Hà gia còn không có khôi phục lại, căn bản là không có đủ tư bản làm hắn đi điều động. Nhiều năm như vậy, Hà gia muốn rửa sạch kỳ môn giang hồ, không có lấy đến ra tay thuộc hạ, thế nhưng là hắn cái này Hà gia thiếu chủ tự mình mang theo người ở bên ngoài hoàn thành, này đối một cái ngàn năm thế gia Hà gia, là kiện cỡ nào bi ai sự tình. Mặc dù sư huynh không phải thực thích cái kia Hà gia, nhưng làm Hà gia thiếu chủ, hắn như cũng là hy vọng, Hà gia có thể cường thịnh vô địch đi. Ít nhất, như vậy Hà gia mới có thể cho nàng lớn nhất che chở. Sư huynh, ta sẽ giúp ngươi. Ta còn không có nghiên cứu ra tới đâu. Ngươi liền như vậy tin tưởng ta. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy ánh mắt nhu hòa chung mang theo tràn đầy kiêu ngạo, ta Thần Hy nhất định có thể làm được. Hơn nữa, ta tin tưởng, thời gian sẽ không lâu lắm. Bị chính mình bạn trai như vậy tín nhiệm, đây là một kiện phi thường mỹ diệu sự tình. Thần Hy cười nói, kia hảo. kế tiếp ta phụ trách an tâm nghiên cứu phương thuốc, nghiên cứu chế tạo dược đan, mà ngươi, liền đi chuẩn bị những cái đó thiên phú không tồi, liền tin được thất giai trở lên người, ta cho bọn hắn luyện chế phụ trợ tu luyện dược đan, còn có linh tuyển thủy cũng cho bọn hắn một ít, trợ giúp bọn họ ở nhanh nhất tốc độ nội đem tu vi tăng lên tới thập giai đỉnh. Từ Dương Nghiêm Tùng bọn họ tu vi đều ở thiên cảnh, ta tưởng đề cao bọn họ tu vi không phải một ngày hai ngày sự tình, nhưng đề cao một ít thất giai bát giai người, vẫn là rất đơn giản. Hà Thanh Dập lại lần nữa đem Thần Hy gắt gao ôm vào trong lòng ngực, hắn cao lớn thân hình có thể đem nàng tiểu thân mình toàn bộ bao vây, ở nàng bên thai, trịnh trọng nói hai chữ, cảm ơn. Thiệt tình cảm ơn, nàng vì hắn làm nhiều như vậy danh môn quan sủng. Thần Hy vừa định nói chuyện, liền nghe được không gian ngoại giới, thư phòng ngoại chuyện tới tiếng bước chân. Hai người liếc nhau, trở lại trong thư phòng. Người đến là Từ Dương, Hà Thanh Dập làm hắn tiến vào sau, hỏi, chuyện gì? Từ Dương trên mặt biểu tình rất là ngưng trọng, ra đại sự. Hà Thanh Dập sắc mặt lạnh lùng, lúc này, có thể cho hắn tạo thành đại phiền toái, lớn nhất khả năng chính là Âm Cửu Phong. Xem Hà Thanh Dập biểu tình, Từ Dương liền biết hắn đã đoán sai, mở miệng nói, vừa mới được đến tin tức, có đồn đãi nói. Nói này tin tức thật sự quá lệnh người khiếp sợ, Từ Dương đến bây giờ đều có chút vô pháp không thể tin được là thật sự. Nói cái gì? Hà Thanh Dập lạnh lùng nói. Có đồn đãi nói, thánh nữ Vương Mộ, xuất hiện. Như là kinh thiên một đạo tiếng sấm, Từ Dương nói, đem Hà Thanh Dập kinh toàn bộ sững sờ ở đường trường. Lúc này Từ Dương, thực có thể thể hội Hà Thanh Dập tâm tình, chính là hắn trong lòng trừ bỏ thở dài, vẫn là thở dài. Hà Thanh Dập Hà gia truyền thừa huyết mạch tệ đoan, hắn là rõ ràng, Hà Thanh Dập vì có thể cùng một người bình thường giống nhau cùng Thần Hy ở bên nhau, vẫn luôn ở nỗ lực làm huyết mạch trọng tố, hắn bị như vậy nhiều tội, hiện tại, rốt cuộc nhìn đến hy vọng. Tuy rằng bọn họ hiện tại không ai dám khẳng định nói huyết mạch trọng tố cuối cùng một đạo trạm kiểm soát Hà Thanh Dập nhất định có thể thành công, nhưng ít ra, bọn họ này một đường đi tới, mỗi một bước đều làm thực thành công. Hà Thanh Dập yêu nhất Thần Hy, mắt thấy, liền phải thành công, chính là hiện tại. Hà Thanh Dập ngốc lăng, một câu cũng nói không nên lời, hắn trong đầu, không ngừng hồi tưởng Thu Gia Gia nói với hắn câu nói kia, Hà Gia truyền thừa huyết mạch, chỉ có thánh nữ người thừa kế, mới có thể thừa nhận được, nếu không, chạm vào ai ai chết. Nhìn sư huynh quỷ dị phản ứng, Thần Hy có chút kỳ quái, thánh nữ Vương Mộ. Nàng chưa bao giờ nghe nói qua, nghe hình như là ai mộ địa. Thánh nữ Vương Mộ là cái gì? Thánh nữ mộ địa? Thánh nữ là ai a? Ta trước nay cũng chưa nghe nói qua, các ngươi hai cái làm sao vậy? Thần Hy hỏi. Từ Dương nhìn nhìn sắc mặt có chút tái nhợt Hà Thanh Dập, lại nhìn nhìn Thần Hy, trong lòng rất khó chịu, nhưng lại không thể không tiếp thu hiện thực. Đối mặt Thần Hy vấn đề, chỉ có thể chậm rãi nói, Thánh nữ Vương Mộ là viễn cổ trong truyền thuyết Thánh nữ mộ địa. Thánh nữ là kỳ môn giang hồ viễn cổ thời đại tu giả nhóm đối cho rằng nữ đại năng xưng hô, nàng ở đã từng kia chẳng kỳ môn giang hồ chính tà lưỡng đạo đại chiến trung, bảo vệ chính đạo tu giả, mà chính mình, lại ngã xuống. Tương truyền thánh nữ ở đại chiến bắt đầu phía trước, liền dự cảm đến chính mình khả năng sẽ chết, vì thế thân thủ thành lập chính mình mộ địa, kia mộ địa là một tòa cung điện, bên trong có vô số kỳ môn giang hồ trí bảo. Đều là nàng cả đời cất chứa còn có một ít công pháp bí tịch. Nàng ở nàng nhân sinh cuối cùng một hồi đại chiến trung, trọng thương đem chết, vì thế liền chính mình đi chính mình mộ địa vượt qua cuối cùng một chút thời gian. Thánh nữ Vương Mộ sở dĩ kêu thánh nữ Vương Mộ, là bởi vì kia trong cung điện táng không chỉ có là thánh nữ một người, còn có nàng thủ hạ Thập Tam Vương Tương. Thập Tam Vương Tương lúc ấy cũng ở kia chàng đại chiến trung ngã xuống, liền đi theo chủ nhân cùng nhau táng ở kia tòa cung điện. Vĩnh viễn bảo hộ thánh nữ. Kia mộ địa là thánh nữ thân thủ sở kiến, có vô số trận pháp bảo hộ, vẫn luôn giấu ở thế giới này nào đó góc, từ viễn cổ đến nay mấy ngàn năm qua đi, vẫn luôn đều không có thánh nữ Vương Mộ tin tức, thời gian dài liền thành một cái truyền thuyết tồn tại, không nghĩ tới, lúc này, chúng ta thế nhưng còn có thể có thánh nữ Vương Mộ tin tức. Thánh nữ Vương Mộ xuất hiện, như vậy liền ý nghĩa, thánh nữ huyết mạch người thừa kế, xuất hiện. Chương 22 bạo nộ. Phần 22. Chương 22 bạo nộ. Nghe nói thánh nữ Vương Mộ có rất nhiều tuyệt thế chí bảo, Thần Hy thực vui vẻ, hai mắt tỏa ánh sáng nói, cái kia thánh nữ, ở viễn cổ thời đại có phải hay không rất có danh. Nàng có thể bảo hộ chính đạo tu giả, xem ra bản thân tu vi cũng là rất cao lâu. Nàng hẳn là có không ít kỳ ngộ đi. Kia nàng mộ địa nhất định có không ít hảo bảo bối, chúng ta có phải hay không cũng phải đi đoạn. Hà Thanh Dập vẫn luôn không nói gì. Từ Dương nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, trả lời thần hy vấn đề, thánh nữ là viễn cổ thời đại một cái siêu cấp đại năng, cụ thể nàng tu vi có bao nhiêu cao chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, rốt cuộc như vậy nhiều năm đi qua, này những chuyện xưa cũng bất quá chính là cái truyền thuyết mà thôi, rốt cuộc là thật hay giả ai cũng nói không rõ. Tương truyền viễn cổ thời kỳ chính đạo tu giả cùng tà đạo tiến hành rồi một hồi kinh thiên động địa đại chiến, chính đạo nếu không có thánh nữ bảo hộ, cuối cùng rất có thể sẽ thua ở tà đạo trên tay. Kia chẳng có 102 chi chiến trung, thánh nữ là chính đạo tu giả lãnh tụ, nàng thân phụ bách gia võ học, hiểu các loại tinh diệu trận pháp. Hơn nữa, nàng y y võ song tu, ở y y học thượng thành tiểu, một chút cũng không thua kém nàng võ học tu vi, là lúc ấy y sư giữa đệ nhất nhân. Vừa nghe nói thánh nữ là y y võ song tu, hơn nữa vẫn là y sư giữa đệ nhất nhân, thần hy trong lòng liền dâng lên một cổ kính nghệ. Y y sư là kỳ môn trong chốn giang hồ đối với tu luyện đến trình độ nhất định, hoặc là dược thuật cũng chính là chế tác dược đan năng lực cực cao người một loại tôn xưng. Chỉ có thể chế tạo ra hoàn toàn không có tác dụng phụ dược đan y dìa tu, mới có thể bị mọi người xưng là y dìa sư. Tuy rằng cái này xưng hô ở toàn bộ kỳ môn giang hồ thậm chí là y dìa tu giới đều không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng cái này xưng hô ở y dìa tu trong mắt, như cũng là thần thánh. Thần hy nói, như thế nói, thánh nữ vương mộ nhất định có vô số bảo bối, hơn nữa, nàng đã từng như vậy nổi danh, kia thánh nữ vương mộ xuất hiện, vội vàng đi tầm bảo người cũng nhất định rất nhiều đi. Lần này lại phải có một hồi đại chiến, lấy Hà gia trước mắt tình cảnh, thánh nữ vương mộ đồ vật cần thiết muốn cướp đến mới được, bằng không nếu là rơi xuống âm cửu phong trên tay, đối Hà gia tới nói là tai nạn, nếu là rơi xuống tám đại thế gia trên tay, như vậy Hà gia cùng âm cửu phong còn không có đánh. Chính đạo bên này phỏng trừng liền bắt đầu nội đấu, Hà gia kỳ môn giang hồ đứng đầu vị trí, tám đại thế gia phỏng trừng đã sớm tưởng chiếm hữu. Này đó, Từ Dương đều minh bạch, hắn hôm nay tới nói cho Hà Thanh Dập, chính là muốn cho hắn trong lòng trước tiên có cái chuẩn bị, lần này Hà gia cùng âm cửu phong đại chiến, phỏng trừng muốn biểu hiện ở thánh nữ vương mộ thượng. Từ Dương nhìn Hà Thanh Dập, chờ hắn nói chuyện. Hà Thanh Dập đống nhiên lạnh lùng nói, được rồi, cái này chưa chắc chính là thật sự. Thánh nữ vương mộ, bất quá chính là cái truyền thuyết mà thôi, kỳ môn giang hồ như thế nhiều năm cũng không nghe nói qua có thánh nữ vương mộ tin tức, như thế nào như thế đột nhiên liền nhảy ra tới. Âm cửu phong lúc này khẳng định ở mưu hoa như thế nào diệt Hà gia, lần này thánh nữ vương mộ, còn không biết có phải hay không âm cửu phong làm ra tới bây giờ, ngươi đi đã điều tra xong lại đến nói cho ta. Thần hy cau mày nhìn Hà Thanh Dập, nàng cảm thấy sư huynh có chút kỳ quái. Vừa mới ở thánh linh trong không gian, nhìn đến nàng hắc ám chi hoa, hắn rõ ràng còn thực vui vẻ đâu. Thánh nữ vương mộ, viễn cổ trong truyền thuyết tồn tại sự vật, tuy rằng nó xuất hiện khẳng định sẽ khiến cho kỳ môn giang hồ các thế lực lớn chi gian chiến tranh, nhưng kỳ môn trong chốn giang hồ, tranh đấu chưa bao giờ thiếu quá, cái này thánh nữ vương mộ xuất hiện, cũng không thấy đến liền đối Hà gia một chút chỗ tốt đều không có, sư minh như thế nào đống nhiên như thế sinh khí. Tuy rằng thánh nữ vương mộ rốt cuộc có hay không không ai dám khẳng định, nhưng Tử Dương đều như thế nói, như vậy ít nhất tin tức này chân thật độ vẫn là không tồi, bằng không Tử Dương sẽ không như thế trịnh trọng lấy tới nói, sư huynh giống như thực chán ghét cái này thánh nữ vương mộ. Đối mặt như vậy Hà Thanh Dập, Tử Dương cười khổ, hắn đã tra rất rõ ràng, này tin tức là thật sự, chỉ là trước mắt còn không thể khẳng định thánh nữ vương mộ chân thật tính, nhưng mặc kệ cái này thánh nữ vương mộ là thật là giả. Kỳ môn giang hồ các thế lực lớn chi tranh, là khẳng định không tránh được. Được đến tin tức này người, đã thực cẩn thận kiểm chứng quá, trước mắt tới nói, tin tức này là thật sự, chỉ là kia trong truyền thuyết thánh nữ vương mộ rốt cuộc là bộ rắn gì, cụ thể vị trí ở đâu còn không có cụ thể tin tức, bất quá, các đại phái hệ tranh đấu là không tránh được. Mặc kệ thánh nữ vương mộ đến cuối cùng rốt cuộc có thể hay không xuất hiện, ở cái này mấu chốt thượng truyền ra như thế cái tin tức, chúng ta đều phải tiểu tâm xử lý, bằng không rất có thể đến đích chính là âm cửu phong. Hà Thanh Dập sắc mặt rất khó xem, hắn rất là bài xích cái này thánh nữ vương mộ tin tức, thánh nữ vương mộ bất quá là cái truyền thuyết mà thôi, không cần ôm quá lớn hy vọng, Hà gia mạng lưới tình báo trải rộng toàn bộ thế giới, chúng ta thống trị kỳ môn giang hồ như thế nhiều năm, cũng không nghe nói qua cái nào địa phương có thánh nữ vương mộ, như thế nào như thế đột nhiên tuân ra tới. Ngươi đi điều tra rõ, tin tức trước hết là từ đâu xuyên truyền ra tới. Cái kia thánh nữ vương mộ lại rốt cuộc ở nơi nào. Hà Thanh Dập như vậy bài xích thái độ, kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện tốt, Âm Cửu Phong đống nhiên sống lại, hà ra tình cảnh, có thể nói đã nước sôi lửa bỏng, lúc này thánh nữ vương mộ xuất hiện, đối hà ra tới nói là cái đại khiêu chiến, nếu thành công bắt được thánh nữ vương mộ trung đồ vật, như vậy hà ra thống trị địa vị sẽ trở nên càng vững chắc một ít, chính là nếu thánh nữ vương mộ dừng ở người khác trong tay, như vậy hà ra liền nguy hiểm. Lúc này, bọn họ có thể gánh vác nhất hư kết quả, chính là ai cũng đừng được đến, nếu thật muốn được đến, như vậy cần thiết là Hà Gia. Cho nên lúc này đối mặt thánh nữ vương mộ, Hà Thanh Dập cái này Hà Gia thiếu chủ hẳn là dùng tỉnh táo nhất phương thức đi đối đãi, trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng, mà không phải một mặt nhi bài xích. Hà Thanh Dập tâm tình, từ dương hiểu, chính là hắn như cũ vì sao ra lo lắng, Hà Gia gánh nặng quá nặng, một không cẩn thận đó là vạn kiếp bất phục. Lúc này đây thánh nữ vương mộ, Âm Cửu Phong mặc dù chính mình không chiếm được, hắn cũng sẽ nâng đỡ khác thế gia được đến, nếu là làm ra một cái thế gia cùng hà gia đấu võ đài, như vậy đối mặt thật lớn dụ hoặc, không thấy được liền không có gia tộc dám khiêu chiến hà gia. Thanh Dập, ngươi bình tĩnh một chút, mặc kệ thánh nữ vương mộ là thật là giả, lúc này chúng ta cần thiết phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị mới được, nếu thánh nữ vương mộ là thật sự, hà gia cần thiết được đến. Lúc này đây chúng ta địch nhân đã có thể không chỉ là quỷ môn, thậm chí không chỉ là tà đạo, chúng ta đối mặt chính là toàn bộ kỳ môn giang hồ. Hà Thanh Dập không có xem Từ Dương, hắn hơi hơi không người, một tay chống ở mặt bàn, vẫn là câu nói kia, ngươi đi điều tra rõ lại nói. Cha, Từ Dương khẳng định sẽ cha, như thế chuyện quan trọng hắn sẽ cha rành mạch, chính là mấu chốt là hiện tại Hà Thanh Dập thái độ. Hắn không phải muốn hắn đi cha, hắn là đang trốn tránh. Từ Dương không núp đích, mở miệng nói, các thế lực lớn hẳn là thực mau là có thể đã chịu tin tức, quỷ môn bên kia nói không chừng đã biết, đến lúc đó, toàn bộ kỳ môn giang hồ, đều sẽ bởi vì cướp đoạt thánh nữ vương mộ mà vung tay đánh nhau. Đi điều tra rõ. Hà Thanh Dập giống lên một tiếng. Từ Dương nhìn hắn, Hà lao gia tử, hẳn là thực mau là có thể thu được tin tức. Đủ rồi. Hà Thanh Dập đống nhiên bùng nổ. Frank. Hắn đột nhiên phủi tay. Đem bàn làm việc thượng đồ vật toàn quăng ngã, laptop quăng ngã nát bình, các loại văn kiện tư liệu giải đầy đất. Một mảnh hỗn độn. Lan. Hà Thanh Dập phẫn nộ giống to. Từ Dương không nói chuyện nữa, xoay người rời đi thư phòng. Thần Hy có chút há hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy, đối mặt đông nhiên bùng nổ sư huynh, nhìn hắn khí ngực phập phồng, cái trán gân xanh bạo khởi, nàng hoàn toàn không biết đây là xảy ra chuyện gì. Sư huynh. Ngươi xảy ra chuyện gì? Thần Hy duỗi tay đi nắm cánh tay hắn, thật cẩn thận hỏi, nàng chưa bao giờ thấy sư huynh phát như thế đại hỏa, cũng chưa bao giờ gặp qua hắn đối Từ Dương phát như thế đại hỏa, Từ Dương giống như cũng chưa nói cái gì quá mức sự tình a. Nhìn kia nắm ở chính mình cánh tay thượng tay nhỏ, nghe bên thai kia thật cẩn thận thanh âm, Hà Thanh Dập chậm rãi xoay người, nhìn về phía Thần Hy khuôn mặt. Lúc này Thần Hy, vẫn là phía trước kia Phương Tử Tinh trang phẫn. Một thân hắc ý liễu, lãnh diễm cao ngạo, chỉ là mắt, vẫn là cặp kia thanh triệt sáng trong mắt. Hà Thanh Dập liền như thế nhìn, một câu cũng không nói, hắn có thể rõ ràng nhìn đến cặp kia mắt đối hắn lo lắng, hắn nhẹ nhàng nâng tay, chạm vào Thần Hy gương mặt, đồng nhiên không ngừng đi lau Thần Hy trên mặt trăng dung. Khoe mắt, cái chán, gương mặt, hắn muốn đem Thần Hy trên mặt những cái đó ngụy trang toàn bộ lau đi, lộ ra vốn dị khuôn mặt. Sư Minh. Ngươi làm gì? Hà Thanh Dập như cũ cố chấp xoa, chính là Thần Hy trên mặt là nước thuốc ngụy trang, mặc dù nộ thủy, ngụy trang cũng sẽ không hóa, lại há là hắn tay không liền có thể lau. Đây là thánh linh trong không gian phương thuốc, Thần Hy vừa mới nghiên cứu ra không lâu, như vậy chẳng dùng, nếu nàng không cần đặc chế nước thuốc rửa sạch, là không có khả năng biến trở về nguyên lai bộ dáng. Hà Thanh Dập sát không xong, liền mở miệng nói, đi đem cái này tẩy rớt. Thần Hy rất kỳ quái, không biết sư huynh xảy ra chuyện gì, chính là xem hắn kia sắc mặt, vẫn là thực ngoan ngoãn đi đem trên mặt nước thuốc cấp giặt sạch, chờ nàng trở lại, khuôn mặt đã khôi phục nguyên lai bộ dáng, chẳng qua tóc cùng quần áo không đổi, bất quá cả người khí chất vẫn là nguyên lai Thần Hy. Hà Thanh Dập liền như thế si ngốc nhìn Thần Hy, hắn hiện tại trong lòng thực loạn, không biết nên như thế nào làm, càng không biết nên làm cái gì. Thánh nữ vương mộ không thấy được là thật sự, nhưng thánh nữ vương mộ xuất hiện, liền ý nghĩa thánh nữ huyết mạch người thừa kế xuất hiện, cái này lại thật thật tại tại là thật sự, mà Hà gia truyền thừa huyết mạch, chỉ có thánh nữ truyền thừa huyết mạch mới có thể xứng đôi, cũng là thật sự. Làm Hà gia truyền thừa huyết mạch người thừa kế, có hai việc, là mệnh trung chú định. Một, chính là Hà gia đương gia nhân vị trí, khẳng định là của hắn. Nhị, chính là cưới thánh nữ huyết mạch người thừa kế làm vợ, bằng không, liền chỉ có thể cô độc cả đời. Hà Thanh Dập giơ tay tiếp tục đụng vào thần hy gương mặt, tinh tế vướt ve kia kiều nộn ra thịt, kia quen thuộc hình dáng. Hắn từng cho rằng, cả đời này chú định cô độc, chính là trời cao cố tình làm hắn gặp thần hy, huyết mạch trọng tố, là Hà gia một cái cấm thuật, là Hà gia huyết mạch người thừa kế biến thành người bình thường duy nhất con đường. Hà gia mấy ngàn năm lịch sử, như vậy nhiều Hà gia gia chủ, đã từng không ai có thể thành công huyết mạch trọng tố, mặc dù là truyền thừa huyết mạch thức tỉnh trình độ xa xa không bằng người của hắn, cũng không có. Huyết mạch trọng tố, kia quá trình thống khổ, mấy năm nay tới, hắn chưa bao giờ làm thần hy biết quá, hắn một người yên lặng thừa nhận, chỉ hy vọng, có một ngày có thể thành công, có thể đem cái này nữ hải tử cưới về nhà. Ha ha! Trời cao cùng hắn khai cái thiên đại vui đùa, ở hắn huyết mạch trọng tố tiến vào cuối cùng giai đoạn thời điểm, cái kia cái gọi là thánh nữ huyết mạch người thừa kế, thế nhưng xuất hiện. Gia Gia thu được tin tức sau, hắn sẽ là cái gì phản ứng? Nhìn Hà Thanh Dập kêu bi thương ánh mắt, thần hy hại lo lắng cực kỳ, sư minh, ngươi xảy ra chuyện gì, cùng ta nói được không? Sư! Nô! Chương 23 nên cấp sư huynh một cái giáo huấn. Phần 23 Chương 23 nên cấp sư huynh một cái giáo huấn. Không nghĩ tới Hà Thanh Dập sẽ đột nhiên hôn nàng, thần hy khiếp sợ trừng lớn mắt, trong lúc nhất thời quên mất phản ứng. Thần hy thân hình xem như tương đối cao gầy, nhưng tương đối với Hà Thanh Dập cao lớn, nàng vẫn là có vẻ có chút nhỏ xinh, như thế thình lình bị Hà Thanh Dập ôm vào trong lòng ngực hôn sâu, nàng hai chân hơi kém cách mặt đất, chỉ có mũi chân miễn cưỡng có thể chấm đất. Thấy thần hy không có phản ứng, Hà Thanh Dập ôm đến càng khẩn, hôn càng sâu. Hắn là Hà gia truyền thừa huyết mạch người thừa kế, muốn bình thường kết hôn sinh con nhất định phải cưới thánh nữ huyết mạch truyền thừa người, trước mắt toàn bộ Hà gia, người thương yêu hắn nhất, chính là Gia Gia. Đã từng hắn cả đời này đều không thể cưới vợ chuyện này, là Gia Gia trong lòng vĩnh viễn đau, mặc dù cái kia lão nhân gia không ở trước mặt hắn đề này đó, mặc dù hắn thậm chí có đôi khi còn lừa mình dối người phải cho hắn tìm tức phụ nhi, chính là hắn biết, Gia Gia trong lòng thực khổ. Trung niên tăng thê, lúc tuổi già tăng tử, cả đời vì sao ra bôn ba, cuối cùng chỉ để lại hắn như thế cái vô pháp có hậu đại tôn tử, đây là muốn nội tâm cỡ nào cường đại lão nhân mới có thể chịu nổi. Hà gia, liền bọn họ tổ tôn hai người sống nương tựa lẫn nhau. 18 tuổi lúc sau, trên người hắn truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, hắn hiện tại đều còn nhớ rõ Gia Gia nhìn đến hắn khi kia không biết là khóc vẫn là cười biểu tình. Hà gia đương gia nhân truyền thừa huyết mạch thức tỉnh trình độ không đủ, liền ý nghĩa thực lực không đủ, như thế nhiều năm Hà gia ở kỳ môn giang hồ bên trong vẫn luôn ở vào bị động trạng thái, hắn dùng hết toàn lực cũng không có thể đem Hà gia hoàn cảnh xấu thay đổi lại đây. Hiện tại hắn tôn tử trên người truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, còn tuổi nhỏ liền thực lực cường hãn, đây là Hà gia phúc âm, chính là truyền thừa huyết mạch tệ đoan, cũng cùng với ở trên người hắn, đứa nhỏ này, bất quá là cái số khổ hài tử mà thôi. Làm Hà gia đương gia nhân, hắn vì sao gia có như vậy một vị đỉnh khởi gia tộc người thừa kế mà cảm thấy vui mừng, nhưng làm một cái gia gia, hắn lại vì tôn tử tương lai cơ khổ vận mệnh mà bi thương. Thần hy là hắn nhìn lớn lên, Đông Phương gia hết thể hắn đều biết đến rành mạch, thần hy thậm chí bao gồm Đông Phương Minh, đều là vì thân nhân nguyện ý chính mình ăn chút mệnh người, như vậy thần hy, làm hắn thực an tâm. Chờ tương lai nàng gả tiến Hà gia, hắn tin tưởng thần hy nhất định sẽ giống hắn giống nhau hiếu thuận Gia Gia. Thần hy hết thảy đều làm hắn như vậy vừa lòng, hắn mấy năm nay một lòng đều nghĩ đến huyết mạch trọng tố sự tình, chỉ cần huyết mạch trọng tố thành công, như vậy thần hy gả tiến Hà gia, hắn có tin tưởng Gia Gia là tuyệt không sẽ phản đối. Chính là hiện tại đâu? Gia Gia yêu hắn không giả, nhưng có càng thêm an toàn lựa chọn. Gia Gia là tuyệt không sẽ cho phép hắn làm huyết mạch trọng tố như vậy thống khổ lại nguy hiểm sự tình. Một cái là yêu nhất nữ hài tử, một cái là hắn kính trọng nhất Gia Gia, hắn nên làm sao bây giờ? Thần Hy hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, một cái thánh nữ vương mộ, vì cái gì sư huynh phản ứng như thế đại. Bất quá nhìn ra được tới, trước mặt nam nhân rõ ràng là bị thương, hắn cả người đều là bị thương hơi thở, lúc này, thần hy chỉ có thể trước chân ăn hắn. Nghĩ thông suốt này đó, nàng không hề khiếp sợ, mà là bình tĩnh trở lại duỗi tay vòng lấy cổ hắn, chủ động ôm chặt hắn nhẹ nhàng đáp lại. Nếu là ngày thường, thần hy đáp lại khẳng định sẽ làm Hà Thanh Dập vui vẻ đến cực điểm. Chính là lúc này ứng lại chỉ là làm Hà Thanh Dập cảm thấy càng thêm buồn khổ cùng bi thương. Thần hy rõ ràng liền ở hắn bên người, hai người bọn họ chi gian rõ ràng chính là như vậy yêu nhau, vì cái gì ông trời luôn là thích như thế tra tấn bọn họ. Hắn bất quá là tưởng cưới một cái chính mình thích nữ hài tử mà thôi, vì cái gì liền như vậy khó. Trong lòng ngực nhân nhi tốt đẹp kích thích tới rồi Hà Thanh Dập, hắn biết rõ, nếu lời này hắn vô pháp cấp thần hy một cái mỹ mãn hôn nhân, như vậy cái này tốt đẹp nữ hài tử liền sẽ thuộc về nam nhân khác, làm hắn nhìn thần hy gả cho người khác sao. Không có khả năng. Thần hy là của hắn, ai cũng đoạt không đi. Chó má thánh nữ huyết mạch, trừ bỏ thần hy, hắn ai cũng không cần. Mãnh liệt chiếm hữu dục nảy lên trong lòng, Hà Thanh Dập nhất thời có chút mất khống chế. Hận không thể đem trong lòng ngực nữ hài tử lập tức liền in lại chính mình nhãn. Xe kéo. Vải dệt bị xé rách thanh âm, thần hy trên người màu đen quần áo bị xé rách, người cũng bị hắn bế lên, trực tiếp phóng tới trước người bàn làm việc thượng. Mặt vẫn là kia trương nhu hòa tươi đẹp khuôn mặt nhỏ, một đầu hơi cuốn tóc dài lúc này biến thành thác nước thẳng phát, kia một kia lóa mắt màu đỏ, như là nhảy lên ngọn lửa, cùng đen nhánh bàn làm việc, toàn bộ hình thành bối cảnh. Làm nổi bật đến thần hy kia một thân bóng loáng trắng non da thịt càng thêm bắt mắt. Thần hy bị hắn bỗng nhiên bế lên phóng tới bàn làm việc thượng, áo trên còn không có hắn liền như thế xé rách, rõ ràng cảm giác được người nam nhân này cảm xúc mất khống chế. Hắn trong lòng có phẫn hận, có đối trời cao an bài bất mãn, thậm chí còn có đánh bạc hết thể đấu tranh. Chuyện như thế nào? Bất quá một cái thánh nữ vương mộ, sư huynh như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ánh mắt kia chiếm hữu dục quá cường, thần hy trong lúc nhất thời đều có chút không tiếp thu được, trên người hắn có truyền thừa huyết mạch tệ đoan, trước kia vô luận như thế nào cũng sẽ không đối nàng làm cái gì, lúc này đây, xem sư huynh ánh mắt kia, thần hy bỗng nhiên có chút sợ hãi. Hắn là nhất thời mất đi lý trí phẫn hận đến cực điểm mới có thể như vậy. Sư huynh, ngươi tỉnh tỉnh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi nói, Nỗ Như là không có nhìn đến thần hy kia thật cẩn thận thậm chí mang theo một chút sợ hãi bộ dáng, Hà Thanh Dập như cũng là không quan tâm phát tới, kia tàn nhẫn tư thế, như là muốn đem thần hy xóa nát, dung nhập cốt thủy. Xé kéo. Lại là một trận vải dệt xé rách thanh âm, thần hy trên người màu đen quần áo như cũ còn thừa không có mấy, lúc này, thần hy xem như khẳng định, hắn là đã chịu cái gì kích thích, áp lực lâu lắm, hiện giờ đã chịu nào đó đả kích, cho nên gấp không chờ nổi muốn trả thù. Phải gọi tỉnh hắn mới được. Sư huynh, ngươi tỉnh tỉnh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta. Nô. Buông tay trên người nàng quần áo đã bị hắn xé hết, ở hắn không thanh tỉnh dưới tình huống, vạn nhất xảy ra chuyện liền không xong. Dưới tình thế cấp bách, thần hy triều Hà Thanh Dập chém ra một trường, chỉ dẫn theo một tia ám kình, cũng không có toàn lực chém ra, nàng biết sư huynh sẽ không đối nàng có cái gì phòng bị. Cho nên một trường này, đủ để đem hắn mở ra. Frank. Quả nhiên, Hà Thanh Dập không có bất luận cái gì phong bị, mặc dù thần hy một trường này thức nhẹ, lại như cũ đem hắn trực tiếp đẩy ra, đụng phải phía sau giá sách. Thần hy vội vàng ngồi dậy, đem bị xé rách xiêm y phiến tử hướng trên người bọc, chính là quần áo đều bị Hà Thanh Dập tùy tay cấp ném, nàng còn ngồi ở bàn làm việc thượng, kia một chút vật liệu may mặc, như thế nào che được. Một cổ khuất nhục cảm đống nhiên nảy lên trong lòng, thần hy nháy mắt ủy khuất đỏ hốc mắt. Hà Thanh Dập ngơ ngẩn nửa dựa vào giá sách thượng nhìn trước mắt hết thảy, thấy thần hy đỏ hốc mắt, hắn lúc này mới phản ứng lại đây chính mình vừa mới đều làm chút cái gì, trong lòng tê dần, vội vàng đem một bên chính mình áo khoác lấy lại đây đem thần hy toàn bộ bao lên. Lúc này thần hy xúc thành một đoàn, kia to rộng áo gió, có thể đem nàng cả người đều bao bọc lấy. Biết chính mình đã làm sai chuyện, Hà Thanh Dập có chút chân tay luôn cuống, chỉ có thể đem thần hy ôm vào trong lòng ngực, từng tiếng nói thực xin lỗi. Chứ bỏ thực xin lỗi, hắn thế nhưng cái gì nói đều không có, thần hy càng nghe càng sinh khí, càng nghe càng thất vọng, nàng chịu đựng trong lòng ủy khuất, đè nặng tính tình, ngẩng đầu, hỏi Hà Thanh Dập nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thánh nữ vương mộ có cái gì không đúng sao? Hà Thanh Dập hơi há mồm, căn bản là không biết nên như thế nào cùng Thần Hy nói. Thần Hy vẫn luôn bồi ở hắn bên người, vì hắn mưu hoa, vì hắn bồi dưỡng Hà gia tinh anh. Hiện tại nếu là nói cho nàng, trên thế giới này có một nữ nhân là hắn mệnh định thế tử, mà nữ nhân này không phải nàng, Thần Hy có thể tiếp thu sao? Nàng sao mà chịu nổi? Nếu là Gia Gia lại tham gia chuyện này, kia Thần Hy nên nhiều ủy khuất. Nhìn Thần Hy nửa ngày, Hà Thanh Dập cũng không có nói ra. Lại là như vậy. Cái gì đều không nói. Một cổ phẫn nộ nảy lên trong lòng, Thần Hy nhấc chân, trực tiếp một chân mang theo Hà Thanh Dập bên hông. Này một sức của đôi bàn chân độ cực đại, Hà Thanh Dập không có phòng bị, lại lần nữa bị Thần Hy đá đụng phải phía sau giá sách. Hắn nửa dựa vào giá sách thượng, ngơ ngác nhìn Thần Hy. Nói. Thần Hy hét lớn một tiếng, lạnh lùng nhìn hắn. Hà Thanh Dập ngẩn ra, nhìn ra được tới, Thần Hy sinh khí. Chậm rãi đứng thẳng thân thể, muốn đi hống hống Thần Hy, kết quả Thần Hy không ăn hắn kia bộ, lạnh khuôn mặt nhỏ, chờ hắn mở miệng. Hà Thanh Dập không biết nên nói cái gì, nâng lên đôi tay tưởng đem Thần Hy ôm vào trong lòng ngực. Thần Hy cúi đầu, này nam nhân bị nàng sủng hư, hoàn toàn cho rằng nàng không biết giận. Ở Hà Thanh Dập tới gần bên người nàng lúc sau, lại lần nữa nhấc chân, đem Hà Thanh Dập đá ra đi, sau đó một cái lắc mình, trực tiếp tiến vào thánh linh không gian. Lại lần nữa bị Thần Hy đạp một chân, hơn nữa nàng còn bỗng nhiên không thấy, Hà Thanh Dập hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cái này tình huống, trong lúc nhất thời có chút há hốc mồm. Không gian thời gian tốc độ chạy so ngoại giới mau, liền ở Hà Thanh Dập há hốc mồm công phu, Thần Hy đã đổi hảo quần áo ra tới, nàng thay đổi một thân hắc ý đi hề, khuôn mặt thượng đã khôi phục phương tử tinh trang điểm, ra không gian lúc sau, không thấy Hà Thanh Dập liếc mắt một cái. Chỉ đem hắn kia thân màu đen áo khoác ném tới một bên, xoay người liền đi. Phanh. Một tiếng, thư phòng môn bị đóng sầm. Nay một thanh âm vang lên, đánh thức Hà Thanh Dập, hắn vội vàng cùng qua đi truy, Thần Hy một đường trở về phòng ngủ, lại lần nữa phanh mà một tiếng, đem cửa phòng đóng lại, Hà Thanh Dập bị nhốt ở ngoài cửa. Hắn có chút há hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy, trong trí nhớ Thần Hy giống như chưa bao giờ cùng hắn phát quá như thế đại hỏa, nàng đây là... Không để ý tới hắn. Hà Thanh Dập đang muốn gõ cửa kêu Thần Hy làm hắn đi vào, cũng hảo hống hống nàng, mới vừa giơ tay, Từ Dương liền lại đây. Hà Thanh Dập nhíu mày, trên mặt có chút không vui, cái gì sự? Từ Dương cũng biết lúc này Hà Thanh Dập tâm tình không tốt, này không vui cũng không thể nói là nhằm vào hắn, liền bình tĩnh nói, ra điểm nhi sự, yêu cầu ngươi xử lý. Hà Thanh Dập sắc mặt càng khó nhìn, Từ Dương bất đắc dĩ nói, ta biết ngươi hiện tại tâm tình không tốt. Nếu không phải thập phần chuyện khẩn cấp, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Điểm này nhi nhưng thật ra thật sự, Từ Dương là Hà Thanh Dập nhất đắc lực trợ thủ, vừa mới ở thư phòng hắn nói kia một phen lời nói, hắn liền biết hắn đi rồi Hà Thanh Dập khẳng định tâm tình không tốt, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn sẽ không tới tìm hắn, chính là tình huống khẩn cấp, hắn chỉ có thể tới. Hà Thanh Dập bất đắc dĩ, chỉ có thể cách cửa phòng đối Thần Hy nói, Thần Hy, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ta có chuyện khẩn cấp yêu cầu xử lý, chờ xử lý xong rồi, ta lập tức liền trở về. Trong phòng ngủ không có đáp lại. Hà Thanh Dập tuy rằng trong lòng có chút không thói quen, nhưng lúc này có chuyện khẩn cấp muốn xử lý, không chấp nhận được hắn tưởng quá nhiều. Hà Thanh Dập cùng Từ Dương cùng nhau rời đi. Trong phòng ngủ Thần Hy tự nhiên là nghe được Hà Thanh Dập thanh âm, bất quá nàng vẫn luôn ngồi ở trên giường, không có quản hắn. Thẳng đến nghe được bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng xa. Thần Hy mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại, cẩn thận nghĩ sau này nhật tử. Nàng tự hồ, nên cấp người nam nhân này một cái giáo huấn. Kinh thành Hà Gia. Hà Lao Gia tử đang ở thư phòng xử lý gia tộc cùng quân đội một chút sự tình. Quản gia bỗng nhiên vẻ mặt kinh hỉ vội vội vàng vàng vọt tiến vào. Lao Gia, Lao Gia, tin tức tốt. Thiên đại tin tức tốt ta. Hà Lao Gia tử dương mắt, nhìn đến chính mình nhiều năm lão hưu giống nhau nhân vật kích động đầy mặt đỏ bừng. Cười, cái gì sự tình như thế vui vẻ, xem đem ngươi kích động. Hắn có thể không kích động sao? Quản gia ở thu được tin tức này thời điểm, cảm giác cả người đều là bay, vừa thu lại đến tin tức này, hắn liền trước tiên lại đây nói cho Hà Lao Gia Tử biết, đi theo Hà Lao Gia Tử bên người cả đời. Hắn đương nhiên biết Lao Gia Tử đời này lớn nhất khúc mắc, cũng là lớn nhất nguyện vọng, là cái gì? Lao Gia, ta có thể không cao hứng sao? Vừa mới thu được tin tức, thánh nữ vương mộ, xuất hiện. Hà lao ra tử một đốn, thánh nữ vương mộ mấy chữ này, với hắn mà nói thật sự quá mẫn cảm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ai cũng không biết hắn trong lòng khẩn trương, nhìn quản gia trong chốc lát, mới thật cẩn thận nói, ngươi. Lặp lại lần nữa, quản gia đầy mặt không khí vui mừng, lao ra, thánh nữ vương mộ xuất hiện, ngài mong nhiều năm cháu dâu nhi, tới. Cả đời Hà lao gia tử, hoa hạ đệ nhất thế gia người cầm quyền, hắn cả đời này, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Lại như thế nào kinh thiên động địa đại sự, kỳ thật ở hắn nơi này, đều đã không tính là cỡ nào kinh người sự tình. Nhưng mà giờ phút này hắn nghe được thánh nữ vương mộ tin tức, vẫn là cầm lòng không đầu, choáng váng. Hắn ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia, ngơ ngác nhìn trước mặt quản gia. Mặc quản gia hốc mắt hồng hồng, hắn đi theo Hà lao gia tử bên người cả đời. Tự nhiên là biết cái này lao ra tử cả đời rốt cuộc có bao nhiêu khổ. Hà gia truyền thừa huyết mạch trải qua mấy ngàn năm, cũng không có một cái giống thiếu chủ như vậy thức tỉnh như thế hoàn toàn. Tuy nói Hà gia nam nhân là cô độc, nhưng bọn hắn ít nhất còn đều có thể cưới vợ sinh con. Dựa vào Hà gia địa vị, mặc dù gả cho Hà gia nam nhân liền ý nghĩa không dài mệnh, nhưng như cũ có rất nhiều nữ nhân vì vinh hoa phú quý nguyện ý gả tiến vào, chính là tiểu thiếu gia đâu. Hắn đời này chú định cả đời cô độc, lại còn có phải vì Hà gia làm trâu làm ngựa, cái này làm cho lão gia tử như thế nào không đau lòng đâu. Đây chính là hắn duy nhất tôn tử. Hiện tại, thánh nữ vương mộ thế nhưng xuất hiện. Kia viễn cổ trong truyền thuyết thánh nữ vương mộ, thế nhưng thật sự xuất hiện. Hà gia truyền thừa huyết mạch, chỉ có thánh nữ huyết mạch người thừa kế mới có thể xứng đôi. Điểm này nhi, kỳ thật ở phía trước. Thu lão gia tử vẫn luôn dùng không khẳng định ngữ khí nói ra, chính là bọn họ trong lòng đều không rõ ràng lắm, đây là thật sự. Hà gia kho sách, là có văn tự ghi lại. Thánh nữ vương mộ là năm đó thánh nữ thân thủ kiến tạo, nơi đó mặt sở hữu cấm chế, còn có trận pháp kết giới đều là thánh nữ thân thủ sở thiết, cùng thánh nữ huyết mạch người thừa kế đều là có liên hệ. Thánh nữ vương mộ một khi xuất hiện, như vậy liền ý nghĩa, thánh nữ huyết mạch người thừa kế xuất hiện. Này đó đều là Hà gia kho sách chung có minh sắc văn tự ghi lại đồ vật, duy nhất không xác định chính là, thánh nữ vương mộ rốt cuộc có tồn tại hay không. Hiện tại thánh nữ vương mộ thật sự tồn tại, kia nói cách khác, thánh nữ huyết mạch người thừa kế, thật sự xuất hiện. Hà Thanh Dập Hà gia truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh là ở 18 tuổi thời điểm, kia hiện tại thánh nữ huyết mạch đâu? Nàng có phải hay không cũng là 18 tuổi? Nếu là nói như vậy, kia vừa lúc cùng Hà Thanh Dập tuổi sắp xỉ. Cảm tình là có thể bồi dưỡng, tuy rằng Hà Thanh Dập tính tình có chút quẳng cung ẽ, nhưng nếu biết trên thế giới này có như vậy một nữ nhân là có thể cùng hắn làm bạn cả đời, như vậy hắn đối nữ nhân này, khẳng định là bất đồng. Cái này nữ hải tử nếu là tuổi còn không lớn, Hà gia liền có thể đem nàng tiếp hồi Hà gia tới tự mình dạy dỗ cùng bồi dưỡng, mặc dù là lại hư tính tình, cũng là có thể giáo tốt đi. Đến lúc đó có lão gia tử còn có tiểu thiếu gia sủng. Nàng nhất định sẽ nguyện ý đem Hà gia trở thành nàng gia, thiếu tới phu thê lao tới bạn, liền tính này nữ hài tử cùng tiểu thiếu gia tính tình không thế nào cùng, chỉ cần thiếu gia nhiều đảm đương một ít, đời này, cũng liền cuối cùng có cái bạn nhi. Nhìn Hà lao gia tử kia ngốc lăng ánh mắt, mặc quản gia nhẫn hạ tâm trùng chua sót, mở miệng nói, lao gia tử, là thật sự, thánh nữ vương mộ thật sự xuất hiện, tuy rằng hiện tại còn không thể xác định cụ thể ở cái gì địa phương. Nhưng tin tức truyền đến thời điểm, là nói có người thấy thánh nữ vương mộ xuất hiện trước dự triệu. Chúng ta sở dĩ như thế khẳng định, là bởi vì tạm thời còn không có dấu hiệu là thuyết minh này tin tức là quỷ môn bên kia truyền ra tới, thánh nữ vương mộ sự tình, giống nhau thế lực là không biết, chúng ta tin tức con đường tra xét thật lâu, mới xác định người khác nói những cái đó lung tung rối loạn đồ vật chính là thánh nữ vương mộ. Lúc này, quỷ môn bên kia... Tiểu thiếu gia bên kia hẳn là cũng đều thu được tin tức, này tin tức thực mau liền sẽ truyền khắp toàn bộ kỳ môn giang hồ, một phen. Cạnh tranh, là không tránh được. Âm Cửu Phong sống lại tin tức Hà lão gia tử đã biết, thánh nữ vương mộ ở ngay lúc này xuất hiện, đối Hà gia mà nói là cái khiêu chiến thật lớn, không thấy được hoàn toàn chính là chuyện tốt, một khi nắm chắc không tốt, rất có thể làm Hà gia lâm vào càng bị động hoàn cảnh. Chính là, kia lại như thế nào đâu? Cái gì đều không có hắn tôn tử quan trọng, mặc kệ thánh nữ vương mộ xuất hiện đối Hà gia mà nói như thế nào, ít nhất, hắn tôn tử có tức phụ nhi. Ha ha ha ha ha ha, lão gia tử ngốc lăng thật lâu, đồng nhiên cười ha ha, hương phấn đầy mặt hồng quang, ta liền biết, ta liền biết, ta tôn tử như thế tốt một cái hài tử, ông trời là tuyệt không sẽ bạc đãi hắn, ha ha ha ha. Hà lão gia tử hưng phấn cười ha ha, hắn mong như thế nhiều năm cháu dâu nhi, cái này rốt cuộc có. Hà lão gia tử cong đôi tay, văn kiện cũng không nhìn, đứng dậy đối Mạc quản gia nói, ngươi lập tức phái người đi tra, nhìn xem cái kia thánh nữ huyết mạch nữ hoa hoa rốt cuộc là ai. Cha được lập tức trở về nói cho ta, ta lập tức liền đi cầu hôn. Suy nghĩ một chút, Hà lão gia tử cảm thấy còn có chút không ổn, vội vàng có cùng Mạc quản gia nói, không đúng. Nha đầu này nếu là thánh nữ huyết mạch, như vậy khẳng định thiên phú cực cao, lúc này tu vi cũng nên thực không tồi, kỳ môn trong chốn giang hồ nữ tu quá ít, lợi hại nữ tu liền càng thiếu, mấy năm nay những cái đó tán tu cũng không nghe nói có cái gì đặc biệt xông ra nữ hoa hoa. Ngươi nói, kia nữ hoa hoa có thể hay không bị nàng gia tộc cấp ẩn nấp rồi. Nhìn trước mắt hưng phấn đã nghĩ đến muốn đi cầu hôn Hà lao gia tử, Mạc quản gia trong lòng cũng là một trận vui mừng, như thế nhiều năm. Lão gia tử đã thật lâu không có như thế vui vẻ qua, lúc này, hắn đương nhiên là nhặt lời hay nói. Lão gia tử, ngài yên tâm, cái này nữ hoa hoa nếu là trong chốn giang hồ cái nào thế lực trong gia tộc hải tử, kia bị giấu đi khả năng tính vẫn là rất lớn, bối cảnh này thiên phú cao nữ tu, chính là thực dễ dàng lọt vào hãm hại, người nhà đem nàng giấu đi cũng không gì đáng trách. Bất quá lão gia tử, liền tính giấu đi lại như thế nào? Hiện tại thánh nữ vương mộ xuất hiện, các thế lực lớn khẳng định đều muốn đi tầm bảo, cái kia nữ hoa hoa nếu là thật sự như thế lợi hại, là khẳng định sẽ đi, chúng ta Hà gia muốn tìm thiếu phu nhân, chẳng lẽ còn sợ tìm không ra. Ha ha ha ha, Hà lão gia tử lại lần nữa cao hứng cười ha ha, ngươi nói rất đúng, quả nàng là nhà ai nữ nhi, nếu là thánh nữ huyết mạch, vậy nhất định là ta cháu dâu nhi, ngươi chạy nhanh gọi người đi tra, cái kia thánh nữ vương mộ tin tức, khiến cho nó truyền đi. Mặc dù chúng ta Hà gia bên này đè nặng tin tức, phòng trừng quỷ môn bên kia cũng nhất định sẽ đem này thủy quái đủ, như vậy tùy bọn họ đi, tin tức truyền càng lớn càng tốt, tốt nhất toàn bộ kỳ môn giang hồ đều không người không biết không người không hiểu, như thế tốt cơ hội, ta cháu dâu nhi nhất định sẽ đi tầm bảo, ha ha ha ha. Đến lúc đó, còn sợ ta Hà gia người tìm không thấy. Hà lão gia tử cảm thấy, như thế nhiều năm, từ cái này tôn tử sinh ra, hắn liền không có một ngày giống hôm nay như thế vui vẻ quá, hương phấn đều có chút không biết nên làm thế nào cho phải, hận không thể lập tức liền đem kia nữ hoa hoa tiếp hồi Hà gia tới, không đúng, là lập tức liền đem kia nữ hoa hoa cấp đưa đến tôn tử bên người đi, hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, sau đó mau chóng cho hắn sinh cái trắng trẻo mập mạp tôn tử. Không đúng, một cái béo tôn tử không đủ, hắn muốn hai cái tôn tử, hai cái cháu gái. Ha ha ha ha ha. Hà lão gia tử càng nghĩ càng mỹ, cảm giác kia trắng trẻo mập mạp tôn tử đã múa may tay nhỏ hướng hắn chạy tới. Lão Mạc, mau đi tìm cái này nữ hoa hoa, nhất định phải tìm được, phái ta thân binh đi, lần này thánh nữ vương mộ xuất hiện, toàn bộ kỳ môn giang hồ người khẳng định đều sẽ đi, đến lúc đó vạn nhất ta cháu dâu nhi gặp được nguy hiểm liền không hảo, phái ta thân binh đi bảo hộ nàng, nhớ kỹ, nhất định phải làm Hà gia cho nàng một cái ấn tượng tốt, nữ hoa hoa sao. Đến hống, hống hống, liền đem nàng quải tới, đến lúc đó, kia thánh nữ vương mộ, nếu là quá nguy hiểm liền đừng làm nàng đi, Hà gia như thế nhiều bảo bối, còn không đều là của nàng. Nghĩ nghĩ, Hà lão gia tử cảm thấy như thế làm vạn nhất kia nữ hoa hoa không cao hứng làm sao bây giờ. Giống như cũng không thể như vậy, kia thánh nữ vương mộ đồ vật, Hà gia bảo bối chưa chắc có thể so sánh, cũng không thể làm ta cháu dâu nhi đại thật xa đi một chuyến cái gì cũng chưa vớt được. Hà lão gia tử rồi dám, cau mày suy nghĩ trong chốc lát, đống nhiên mắt sáng ngời, mạnh vô tay một cái, cười nói, có, kia nha đầu nếu là muốn đi khiến cho nàng đi, làm Hà gia đương gia chủ mẫu, rèn luyện một chút cũng hảo, phái ta thân binh đi bảo hộ, còn có a, làm tiểu dập dập cũng đi theo đi, có kia tiểu tử ở, ta cháu dâu nhi khẳng định sẽ an toàn, vừa lúc dọc theo đường đi còn có thể bồi dưỡng cảm tình, hắc hắc. Chờ tới rồi thánh nữ vương mộ lúc sau, không có hoàn toàn nắm chắc, liền đừng làm kia nha đầu đi vào, làm kia tiểu tử thúi bồi nàng ở bên ngoài chờ, những cái đó đi vào người, mang ra tới bảo bối, có bao nhiêu chúng ta đoạt nhiều ít, sau đó đều cấp kia nha đầu, như vậy liền vạn vô nhất thất, ha ha ha ha. Mặc quản gia ở một bên khỏe miệng vừa kéo, vì lấy lòng cháu dâu nhi, lão gia tử liền cường đạo đều làm. Hắn bỗng nhiên có chút lo lắng vị này thiếu phu nhân vào cửa sau, tiểu thiếu gia ở nhà địa vị. Hà lão gia tử còn ở vui vẻ nói, cái kia lão đông tây đâu? Hắn nói chính là thu lão gia tử, đi rồi như thế lâu, thế nhưng một chút tin tức đều không có, một đống tuổi còn khắp nơi chạy loạn, thật không phải cái làm người bất lo ra hỏa. Nói không chừng lại ở chỗ nào gặp được ăn ngon, lúc này yêu cầu hắn, nhưng thật ra chạy không ảnh. Hà lão gia tử thở phì phì nói, thánh nữ vương mộ như thế đại sự hắn bên ngoài hẳn là cũng có thể nghe nói, đến lúc đó khẳng định cũng sẽ đi nhìn một cái, ngươi phái người nhìn chằm chằm, một khi phát hiện hắn tung tích, liền đi nói cho hắn, làm hắn đi cho ta cháu dâu nhi làm bảo tiêu, lúc này còn không xác định kia nữ hoa hoa là ai, chúng ta mấy phương nhân mã cùng đi tìm. Tìm được rồi phải bảo đảm an toàn của nàng, chờ cuối cùng mọi người hội hợp đến cùng nhau, ta đây cháu dâu nhi liền an toàn. Mau đi thông chi kia lão đông tây. Mặc quản gia có chút buồn cười, lão gia, thánh nữ vương mộ như thế đại sự tình, thu lão gia tử khẳng định sẽ nghe nói, thánh nữ vương mộ một khi xuất hiện, liền ý nghĩa thánh nữ truyền thừa huyết mạch xuất hiện, điểm này nhi thu lão gia tử lại không phải không biết. Phía trước chẳng qua là không nghĩ làm tiểu thiếu gia quá khổ sở chúng ta mới thật tốt như vậy khẳng định. Ngài yên tâm, thu lão gia tử biết thánh nữ vương mộ sự tình sau, nhất định sẽ trước tiên đi tìm hiểu thánh nữ huyết mạch. Truyền thừa người. Hà lão gia tử ngẫm lại cũng đúng, chính là, hắn chính là không nghĩ nói cái kia lão đông tây lời hay, vẫn là đi thông chi một chút hảo, kia lão đông tây làm việc không đáng tin cậy, vạn nhất hắn tránh ở cái nào địa phương quỷ quái vội vàng ăn vụng. Không có thu được thánh nữ vương mộ tin tức làm sao bây giờ? Mặc quản gia khỏe miệng vừa kéo, thu lão gia tử tuy rằng lão ngoan đồng một chút, nhưng hoàn toàn không tới làm việc không đáng tin cậy nông nôi đi. Bất quá hắn tham ăn nhưng thật ra thật sự, nói không chừng ngày nào đó liền vì chút mỹ thực bị người cấp bán. Lão gia tử nói đúng, vẫn là thông chi một chút thu lão gia tử tương đối hảo. Nhìn trước mặt hưng phấn không thôi hà lão gia tử, nghĩ lại nhà mình tiểu thiếu gia kia tính tình. Tuy rằng thực không nghĩ quét lao ra tử hưng, nhưng vẫn là nhịn không được muốn để một câu, bằng không đến lúc đó tiểu thiếu gia nếu là không cao hứng, vậy không xong. Lao gia tử, như thế đại sự tình, ngài có phải hay không cùng tiểu thiếu gia thông cái khí? Này dù sao cũng là hắn tương lai thế tử, ở chúng ta quyết định phía trước, ít nhất, cũng muốn làm tiểu thiếu gia trong lòng vui mừng mới được, hắn cái kia tính tình, chúng ta nếu là không nhúng tay, hết thảy đều giao cho chính hắn đi làm. Nói không chừng còn không có cái gì, chính là vạn nhất chúng ta nhúng tay, kia nữ hoa hoa muốn vẫn là cái không thảo hỉ tính tình, ngài lão như thế giữ gìn nàng, tiểu thiếu gia có thể hay không sinh khí. Hà lão gia tử nhíu mày, hắn cái kia tôn tử, tính tình xác thật có chút không thảo hỉ, như vậy tính tình, thật sự có thể hống một cái tức phụ nhi trở về sao? Hà lão gia tử lâm vào thật sâu lo lắng bên trong. Nhìn dường như ở như đi vào coi thần tiên thiên ngoại Hà lão gia tử, Mặc quản gia thử thăm dò kêu một tiếng, lao ra. Hà lao ra tử hoàn hồn, vô cùng lo lắng nói, lão mặc a, ngươi nói, y kia tiểu tử thúi tính tình, ta có thể trông cậy vào hắn cho ta hống cái cháu dâu nhi trở về sao? Ký môn giang hồ khó tránh khỏi đánh đánh giết giết, y kia tiểu tử thúi kia thiết huyết hung hãn thủ đoạn, có thể hay không đem ta cháu dâu nhi dọa chạy? Này nữ hải tử đều là thích một ít ngọc thụ lâm phong, ôn hòa có lễ nam hải tử. Đều thích thân sĩ, chính là kia ngãi danh ta một chút cũng nhìn không ra tới hắn nơi nào thân sĩ. Mặc quản gia khỏe miệng quất thẳng tới, hắn cảm giác, hà lão gia tử mấy năm nay tưởng cháu dâu nhi đã tưởng thần kinh suy nhược, này tương lai thiếu phu nhân vạn nhất là cái đặc có thể làm ầm ĩ tính tình, lấy lão gia tử đối cháu dâu nhi dung túng, này hà gia, phỏng trừng đến náo nhiệt. Hắn hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, chờ thiếu phu nhân vào cửa, tiểu thiếu gia ở nhà. Là khẳng định không địa vị. Chương 25 thần hy giận dỗi trốn đi. Phần 25. Chương 25 thần hy giận dỗi trốn đi. Hà gia căn cứ. Hà Thanh Dập xử lý xong sự tình trở lại phòng ngủ thời điểm, gõ vài biến môn, trong phòng ngủ trước sau không có đáp lại, hắn cẩn thận cảm giác một chút, phát hiện trong phòng ngủ cũng không có người, liền cho rằng, thần hy nhất định là đi thánh linh không gian. Hà Thanh Dập trực tiếp mở cửa đi vào, nhìn trống rông phòng ngủ. Hắn bỗng nhiên có loại hoảng loạn cảm giác, Hà Thanh Dập mày nhăn lại, đêm này kỳ quái cảm giác gáp xuống, đối với trống rông không khí, kêu lên, thần hy, thần hy. Không có bất luận cái gì đáp lại, Hà Thanh Dập có chút bất đắc dĩ, đồng nhiên có chút không thích hướng hiện tại loại cảm giác này, trước kia thần hy, tựa hồ chưa bao giờ như vậy quá. Xem ra lần này thần hy là thật sự sinh khí, hắn đến hảo hảo hống hống mới được. Hà Thanh Dập nhuyễn thanh nói, thần hy, ngươi ra tới được không? Thần hy, đừng nóng giận, có một số việc ta cũng vô pháp thay đổi, nói cho ngươi cũng bất quá là đồ tăng phiền não, ngươi chỉ cần biết rằng, sư huynh vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi là được, xuất hiện đi. Đừng không để ý tới ta, thần hy. Thần. Hà Thanh Dập đang nói, đồng nhiên khỏe mắt nhìn đến tủ đầu giường tử thượng một trương tờ giấy, hắn thanh âm lập tức liền dừng lại, nhịn xuống trong lòng kia một tia quái dị, cầm lấy tờ giấy vừa thấy, đồng nhiên sắc mặt đại biến. Tâm, đồng nhiên liền đình chỉ giống nhau, chỗ nào đó, như là bị sinh sôi đào đi một khối, hắn có chút không dám tin tưởng nhìn tờ giấy thượng kia ngắn ngủn nói mấy câu. Nơi này thực nhàm chán, ta đi ra ngoài hít thở không khí, không cần tìm ta, tìm được rồi ta cũng sẽ không trở về. Ngươi tựa hồ có rất nhiều sự tình muốn giải quyết, ta ở bên cạnh ngươi ngươi chẳng những muốn từ gạt ta, còn muốn phân ra tinh lực bảo hộ ta, vì không kéo ngươi chân sau, ta còn là rời đi hảo, chờ ngươi sở hữu sự tình đều giải quyết, bên người tuyệt đối an toàn, ta lại trở về. Hà Thanh dập đầu, nháy mắt liền ngốc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thần hy thế nhưng sẽ liền như vậy đi rồi. Thánh nữ vương mộ sự tình xác thật làm hắn bực bội không cam lòng. Hắn xác thật không biết nên như thế nào cùng thần hy nói, thậm chí có thể nói nhiều năm như vậy, thần hy nhất quán đều là vô điều kiện tín nhiệm hắn, không có lúc nào là không ở làm bạn hắn, trên người hắn có bí mật, nàng vẫn luôn đều biết, hắn không nghĩ nói, nàng liền trước nay không hỏi qua, vì cái gì lúc này đây, nàng sẽ khí thành như vậy, liền như vậy đi rồi. Nàng đây là rời đi hắn, nơi này thực nhàm chán. Nàng đây là cảm thấy ở hắn bên người nhật tử quá mức không thú vị, nàng đã chán ghét như vậy sinh sống. Thần hy từ nhỏ đánh tới chính là bị hắn sùng đại, cũng là bị sư phụ bị nàng phụ thân thậm chí bên người mọi người sùng ái lớn lên, bảo hộ nàng che chở nàng thành đại gia thói quen. Hắn thói quen tính không cho nàng tiếp xúc nguy hiểm sự vật, thời gian dài, cũng thói quen tính một người gánh vác hết thảy. Hắn việc muốn làm nhất, chính là cho nàng một cái vô ưu vô lự hoàn cảnh, làm nàng tự do tự tại. Muốn làm cái gì liền làm cái đó, làm Hà gia thiếu chủ, kỳ môn trong chốn giang hồ hắn có quá nhiều vô pháp khống chế sự tình, một khi hoàn toàn dung nhập hắn sinh hoạt, thần hy đời này khả năng đều sẽ sống rất mệt. Hắn không hy vọng như vậy a, chỉ hy vọng, thần hy có thể sống ở nàng thích cái kia hoàn cảnh chung liền hảo. Nàng từ nhỏ ở hắn bên người lớn lên, hắn sao lại không biết, thần hy thích nhất là thế gian sinh hoạt. Kỳ môn giang hồ đối với nàng như vậy một cái nhận hết sùng ái thiên kim tiểu thư tới nói căn bản là không thích hợp, những cái đó vô tận nguy hiểm cùng bất đắc dĩ, liền giao cho hắn một người gánh vác liền hảo. Thần hy là hắn tinh thần cây trụ, thần hy chỉ cần yên lặng ở sau người bồi hắn, mặc kệ hắn có bao nhiêu khổ nhiều mệnh, chỉ cần tưởng tượng đã có như vậy một nữ hài tử ở làm bạn hắn, hắn trong lòng liền sẽ thỏa mãn, vô luận cái dạng gì gian khổ hoàn cảnh, hắn đều có thể căng qua đi. Chính là hiện tại đâu. Thần hy thế nhưng đi rồi. Chờ hắn bên người tuyệt đối an toàn, nàng lại trở về. Khi nào hắn bên người mới có thể tuyệt đối an toàn? Cái dạng gì hoàn cảnh mới xem như tuyệt đối hoàn toàn? Hà Thanh Dập đống nhiên liền mê mang, cho tới nay, hắn đều là ở dùng chính mình phương thức thật cẩn thận che chở thần hy, chính là hắn rốt cuộc phải làm tới trình độ nào đâu. Rốt cuộc cái dạng gì hoàn cảnh, mới là hắn cho rằng an toàn đâu. Cái này đáp án, đồng nhiên liền chính hắn đều mơ hồ. Từ 18 tuổi đến bây giờ, hắn vẫn luôn cũng chưa tìm được hoàn toàn giết chết âm cửu phong phương pháp, chỉ cần âm cửu phong tồn tại, chỉ cần kỳ môn giang hồ tà đạo còn ở, hắn bên người tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không tuyệt đối an toàn. Không thể làm thần hy liền như vậy đi rồi, nàng đi rồi, hắn làm sao bây giờ? Thần hy. Thần hy Hà Thanh Dập đống nhiên như là điên rồi giống nhau lao ra đi. Trong tay kia tờ giấy còn cầm trong tay, một đường lao ra này bộ biệt thự đại môn, một bên kêu thần hy tên, một bên ra bên ngoài buôn. Từ Dương Nghiêm Tùng vài người vừa lúc lại đây, Hà Thanh Dập chạy trốn quá nhanh, lập tức đụng phải Từ Dương. Trưởng quan Nghiêm Tùng vừa kêu một tiếng, Từ Dương còn không có tới kịp mở miệng, đã bị Hà Thanh Dập kéo lại, thần hy đâu? Thần hy đâu? Thần hy đi đâu vậy? Từ Dương Nghiêm Tùng sửng sốt, thần. Tiểu thư không ở trong phòng. Ở trong thư phòng, Từ Dương cùng Hà Thanh Dập nói thánh nữ vương mộ tin tức thời điểm, thần hy là ở đây, lúc sau Từ Dương lại qua đây thời điểm liền nhìn đến Hà Thanh Dập đứng ở phòng ngủ ngoài cửa, này hai người chi gian khẳng định đã xảy ra sự tình gì, này ở Từ Dương dự kiến bên trong. Bọn họ có chuyện khẩn cấp, liền cùng đi thương lượng, lúc sau Hà Thanh Dập liền đã trở lại, bọn họ chậm một bước lại đây, xem Hà Thanh Dập này tình hình, đây là thần hy đi rồi. Từ Dương có chút không thể tin được. Cái kia nha đầu, đối Hà Thanh Dập chính là 100% tín nhiệm thêm giữ gìn, lấy kia nha đầu thông minh, nàng hẳn là từ nhỏ liền biết Hà Thanh Dập trên người có bí mật, ở Hà Thanh Dập 5 năm sau trở về, nàng xem liền càng minh bạch, chính là Hà Thanh Dập không nói, nàng liền vẫn luôn đều không có truy vấn, như cũng là vô điều kiện tin tưởng hắn, như thế nào lần này, sẽ tức giận rời đi. Trong lúc nhất thời Từ Dương cũng ngốc, xem Từ Dương nghiêm tùng kia trinh lăng biểu tình Hà Thanh Dập liền biết bọn họ cũng không thấy được thần hy, đúng vậy. Bọn họ cùng hắn vẫn luôn đều ở phòng họp, hắn vẫn là về trước tới, này hai người như thế nào sẽ biết thần hy ở đâu đâu. Hắn quá mức sốt ruột, đầu đều có chút không linh quang. Không hề quản Từ Dương nghiêm tùng, Hà Thanh Dập lập tức chuyển thân chiều sân ngoài cửa lớn phóng đi, thần hy, thần hy. Từ Dương ngốc ngốc nhìn Hà Thanh Dập chạy như điên đi ra ngoài bóng dáng. Nghiêm tùng ngây ngốc nhìn, thấy trưởng quan như vậy phát điên giống nhau tìm thần hy, lúc này mới rốt cuộc ý thức được, ra đại sự. Đẩy đẩy bên người Từ Dương, nghiêm tùng có chút không xác định nói, Từ Dương, trưởng quan cái dạng này, là, thần hy tiểu thư, đi rồi. Cuối cùng hai chữ, nghiêm tùng phí lao đại kính mới nói ra tới, thật sự là này tin tức quá lệnh người chấn kinh rồi. Bị nghiêm tùng đẩy vài cái. Từ Dương lúc này mới lấy lại tinh thần, sắc mặt đại biến nói, mau. Phái trên đảo tất cả mọi người đi tìm thần hy, bọn họ hai cái khẳng định là cãi nhau, cái này mấu chốt thượng thần hy không thể rời đi trường quan, chạy nhanh phái người đi tìm. Xem Từ Dương kia đại biến sắc mặt, nghiêm tùng nhất thời cũng luống cuống, bọn họ đều là đi theo Hà Thanh Dập bên người lão nhân, tự nhiên là biết thần hy đối với Hà Thanh Dập tầm quan trọng, hiện tại thánh nữ vương mộ xuất hiện. Hà gia đúng là nguy hiểm nhất thời khắc, thần hy tiểu thư thế nhưng đem trưởng quan cấp găng. Thiên nột. Nga nga nghiêm tùng lung tung đáp lời, lập tức liền phải đi gọi người, mới vừa chạy ra vài bước, đã bị Từ Dương cấp kêu trở về. Từ, trở về. Nghiêm tùng vội vàng lại trở về. Ngươi làm quản gia mang theo người đem toàn bộ trên đảo còn có chung quanh trên biển toàn bộ tìm một lần, xem trên đảo thuyền bé có hay không mất đi, thần hy thân phận chỉ có số ít người biết. Không cần bại lộ đi ra ngoài, tìm người thời điểm toàn bộ kêu tiểu thư, trưởng quan hiện tại đúng là sốt ruột thời điểm, lúc này đã không rảnh lo, hắn chung quanh liền từ chúng ta mấy cái tự mình dẫn người tìm, đừng làm những người đó biết mất tích chính là thần hy, hiểu không? Nga nga! Nghiêm Tùng đáp ứng rồi một tiếng, xoay người lại chạy. Phân phó xong rồi Nghiêm Tùng, Từ Dương đuổi theo Hà Thanh Dập phương hướng hướng ngoài cửa lớn chạy tới, hắn chỉnh trái tim đều ở bùm bùm nhảy. Cảm giác đời này gặp được như vậy nhiều sống còn sự tình, hắn cũng không có giống như bây giờ khẩn trương quá. Hà gia truyền thừa huyết mạch tệ đoan kỳ thật biết đến người cũng không nhiều, bọn họ này mấy cái thân binh giữa, biết đến cũng bất quá liền hắn một cái, thánh nữ vương mộ sự tình cũng chỉ có hắn biết. Dựa theo hắn đối Hà Thanh Dập hiểu biết, thánh nữ huyết mạch truyền thừa người sự tình Hà Thanh Dập hẳn là sẽ không theo thần hy nói, mấy năm nay hắn nhìn hắn cùng thần hy một đường đi tới. Nói thật hắn dưới đáy lòng là hy vọng Hà Thanh Dập huyết mạch trọng tố có thể thành công, cuối cùng có thể cùng thần hy ở bên nhau. Lúc ấy nhắc nhở hắn chú ý thánh nữ vương mộ chuyện này, bất quá chính là muốn cho hắn chuẩn bị sẵn sàng, không cần bởi vì như vậy đả kích mà trốn tránh. Thánh nữ huyết mạch truyền thừa người xuất hiện, Hà lao gia tử là nhất định sẽ đi tìm kiếm. Tình huống như vậy đối với thần hy quá bất lợi, cũng quá không công bằng. Hà Thanh Dập nếu là cái nam nhân, hắn nên nghĩ cách tránh cho thần hy cùng Hà lao gia tử chi gian xung đột, hắn chỉ là muốn cho hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt ta. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Thần hy như vậy ngoan ngoãn, như vậy thiện giải nhân ý. Hà Thanh Dập cái gì cũng chưa nói, nàng vì cái gì sẽ đột nhiên rời đi. Từ Dương trong lòng sốt ruột thượng hỏa, ta tiểu tổ tông A. Ngươi ngày thường cũng không làm ầm ĩ, như thế nào duy nhất làm ầm ĩ như vậy một lần, liền như vậy muốn mạng người A. Thánh nữ vương mộ xuất hiện đối Hà Thanh Dập tuyệt đối là cái thiên đại đả kích, ngươi lúc này lại đi, Thanh Dập không điên mới là lạ. Từ Dương vừa muốn chạy ra đại môn, vừa lúc nên diện đi tới một người, chính là trên đảo nhỏ Hà Gia người, Từ Dương không tưởng quá nhiều, kéo qua tới liền hỏi, có hay không nhìn đến tiểu thư đi đâu vậy? Người trẻ tuổi kia sửng sốt, thấy Từ Dương đầy mặt sốt ruột, vội vàng đáp, thấy được a. Hơn một giờ trước đi. Tiểu thư chính là từ này đại môn đi ra ngoài a. Nàng còn cùng ta nói muốn đi ra ngoài đi một chút, hít thở không khí, làm ta cùng quản gia nói một tiếng đâu. Ta cùng quản gia nói. Hắn không có lười biếng không đi báo cho quản gia. Thấy trước mặt này người trẻ tuổi thật cẩn thận giải thích, Từ Dương đã khiếp sợ không biết nên nói cái gì hảo. Ngươi. Ngươi là nói, tiểu thư là từ này đại môn. Liền như vậy. Trực tiếp đi. Người nọ có chút khẩn trương gật gật đầu, là. Đúng vậy. Từ Dương hoàn toàn ngốc tại nơi đó không biết nên làm gì phản ứng, xem trước mặt người này bộ dáng. Thần Hy ngay lúc đó thái độ hẳn là cũng chính là ở nhà đãi nhàm chán nghĩ đến bờ biển đi một chút, nàng liền như vậy nên ngang từ đại môn đi ra ngoài, nhìn đến nàng người cũng chưa để ý. Chính là hắn nhìn đến Hà Thanh Dập cầm trên tay một trương tờ giấy, còn có Hà Thanh Dập điên cuồng bộ dáng, Thần Hy khẳng định là đi rồi. Không có lén lút, liền như vậy nên ngang đi rồi. Dựa! Hắn liền nói sao? Trên đảo này nơi nơi đều là người, không chỗ không theo dõi. Thần Hy sao có thể bỗng nhiên liền như vậy không thấy? Theo dõi? Đối, còn có theo dõi. Từ Dương vội vàng chạy tới phòng điều khiển xem theo dõi. Nay tòa tiểu đảo, tuy không tính quá lớn, nhưng cũng không nhỏ, rừng, cây, bãi biển đều có. Bất quá Hà Gia ở chỗ này kiến căn cứ lúc sau, liền ở trên đảo sở hữu địa phương đều trang bị theo dõi. Chỉ cần tới rồi phòng điều khiển, toàn bộ trên đảo mọi người hoạt động, đều xem rành mạch. Từ Dương tới rồi phòng điều khiển lúc sau, vội vàng điều hơn một giờ phía trước hình ảnh. Hình ảnh là từ Thần Hy ra phòng ngủ bắt đầu, thời gian xác thật là hơn một giờ phía trước, nói cách khác, là ở Hà Thanh Dập cùng hắn rời đi sau nửa giờ tả hữu thời gian. Nàng một thân hắc y hề, như cũng là phương tử tinh trang điểm, không có trốn tránh bất luận kẻ nào, liền như vậy bình thường từ trong phòng ngủ đi ra, sau đó một đường ra đại môn. Ở sân trước đại môn đụng phải vừa mới Từ Dương gặp được người kia. Thần Hy ở chỗ này thân phận rất cao, ngay cả Từ Dương bọn họ đều đến xưng hô một tiếng tiểu thư. Đây là bọn họ từ Hồng Gia bên kia lại đây lúc sau liền phân phó đi xuống, cho nên nhìn thấy Thần Hy người kia rất có lễ phép không người cùng Thần Hy vân an. Hình ảnh chung có thể thực rõ ràng nhìn ra Thần Hy cùng người kia nói mấy câu, sau đó người nọ vẻ mặt cung kính ứng. Sau đó, Thần Hy ra cửa. Đi vào bãi biển biên, tìm cái bốn bề vắng lặng địa phương, từ trong không gian lấy ra một con thuyền bé, một người mở ra thuyền bé biến mất ở trong bóng đêm. Mà phía trước cùng Thần Hy nói chuyện người kia, cũng xác thật đi tìm trên đảo này quản gia nói mấy câu. Người kia nói đều là thật sự, Thần Hy bộ dáng thực bình tĩnh, thực bình thường, một chút cũng không giống như là sinh khí phải rời khỏi bộ dáng. Bọn họ những người này đều ở phòng họp vội, căn bản là không có người để ý đến. Thần Hy rời đi. Nhìn đến này đó hình ảnh, nhìn đến Thần Hy thân ảnh biến mất ở biển rộng thượng, Từ Dương mới cuối cùng là tin tưởng, Thần Hy là thật sự rời đi, con Hà Thanh Dập, một mình đi rồi. Lúc này, hắn có lẽ có thể lý giải Hà Thanh Dập tâm tình, nói Thần Hy phía trước cho bọn hắn ấn tượng. Ngay cả hắn đều không có nghĩ đến Thần Hy sẽ như vậy sinh khí rời đi, càng đừng nói Hà Thanh Dập. Từ Dương sắc mặt rất khó xem, trong lòng cũng có chút lạnh. Hà Thanh Dập không rời đi Thần Hy, điểm này nhi hắn nhìn ra được tới, chính là Thần Hy ở ngay lúc này đi rồi, Hà Thanh Dập kế tiếp phải làm sao bây giờ? Trường quan phụ trách trông coi theo dõi nam tử vẻ mặt tái nhợt nhìn Từ Dương. Từ Dương nhìn thoáng qua cái này xui xẻo ra hỏa, cho hắn một cái thương mà không giúp gì được thêm tự cầu nhiều phúc ánh mắt, việc này, hắn thật đúng là không giúp được hắn. Chờ xem thiếu chủ ý tứ đi. Nam tử sắc mặt càng trắng. Nhìn cái này xui xẻo ra hỏa dọa có chút phát run, Từ Dương cũng minh bạch việc này không thể hoàn toàn quái ra hỏa này, hảo tâm an ủi một câu, ngươi yên tâm, thiếu chủ sẽ không muốn ngươi mệnh, cũng sẽ không đánh cho tàn phế ngươi, nhiều nhất, ngươi sẽ chịu một đốn phạt. Nam tử tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ Dương khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, hắn trong lòng rất rõ ràng, lần này Thần Hy rời đi sự tình, thật đúng là không thể trách cái này xui xẻo ra hỏa. Thần Hy rời đi thời điểm, kia biểu hiện thái bình thường, người bình thường nhìn, sắc thật liền cùng đi ra ngoài đi một chút giải sầu giống nhau. Hơn nữa nàng ở chỗ này thân phận tôn quý, vẫn là thiếu chủ tự mình mang về tới người, ai lại sẽ nghĩ đến đi hoài nghi nàng đâu. Theo dõi hình ảnh trông được rất rõ ràng, Thần Hy lập tức địa phương, tuy rằng bốn bề vắng lặng, nhưng kỳ thật liền ly này biệt thự sân đại môn không xa, lúc này trời đã tối rồi, mọi người đều ở dùng bữa tối hoặc là vội vàng chính mình sự tình, ngay cả bọn họ những người này, đều còn ở phòng họp, ngoài cửa lớn, căn bản là không có gì người. Mặt biển thượng đen như mực, Thần Hy ở bờ cắt liền đứng trong chốc lát, thừa dịp chung quanh không ai, liền trực tiếp ngự không bay về phía trên biển, thẳng đến theo dõi chung đều mau nhìn không tới, mới từ không gian chung làm ra một con thuyền bé, chính mình rơi xuống thuyền bé thượng trực tiếp khai đi rồi. Phía trước phía sau, từ Thần Hy ngự không rời đi bờ cắt đến nàng biến mất ở theo dõi hình ảnh chung, trước sau không vượt qua 5 giây, này phòng điều khiển nhiều như vậy màn hình, liền như vậy một cái xui xẻo ra hỏa ở chỗ này, nơi nào liền như vậy xảo bị hắn thấy được đâu. Trên đảo người ngày thường là không cho phép đi ra ngoài, yêu cầu ra biển người đều là cho mời kỳ, một khi có người ra biển, bao nhiêu người, đều có ai, đều là có minh xác tư liệu, mỗi lần ra biển nhân viên cùng với sử dụng công cụ từ từ, phòng điều khiển bên này đều sẽ có minh xác tư liệu đưa lại đây, chờ tới rồi đối ứng thời gian, phụ trách theo dõi người tự nhiên sẽ căn cứ tư liệu đối với theo dõi cẩn thận thẩm tra đối chiếu rõ ràng, chính là lần này. Trên đảo thuyền bé một con thuyền đều không có thiếu, Thần Hy thế nhưng là từ chính mình trong không gian làm ra một con thuyền bé, nàng thế nhưng ở chính mình trong không gian dự phòng một con thuyền bé. Đồ vật không gian như vậy chân quý đồ vật, ai sẽ tưởng được đến. Trên đảo này có tiên tiến nhất trang bị, ngoại giới nếu có không rõ nhân viên hoặc là phi hành vật tới gần, toàn bộ trên đảo cảnh báo trang bị đều sẽ khởi động, bên trong nhân viên muốn đi ra ngoài, đều đến được đến phê chuẩn mới được. Nơi này tứ phía hoàn hải, không có phê chuẩn, liền lãnh không đến thuyền bé hoặc là phi cơ, căn bản không có người có thể đi ra ngoài. Cái này phòng điều khiển người, chỉ là cái râu ria dự phòng mà thôi, lần này. Từ Dương có chút đồng tình xem xét hắn liếc mắt một cái, cũng không biết Hà Thanh Dập ở bạo nộ dưới, có thể hay không lấy ra hỏa này ra một chút khí. Quản không được như vậy nhiều, dù sao lấy Thần Hy kia thông minh kính, nàng nếu là thật muốn rời đi, ai cũng ngăn không được. Hắn vẫn là chạy nhanh đi nhìn một cái Hà Thanh Dập thế nào đi. Từ theo dõi hình ảnh nhìn thấy Hà Thanh Dập ở đâu, Từ Dương không nói thêm gì, xoay người rời đi phòng điều khiển, hướng Hà Thanh Dập địa phương mà đi. Lúc này bóng đêm đã hắt thấu, Hà Thanh Dập điên cuồng một trận lúc sau, một người nằm liệt ngồi ở một mảnh dấu chân biên, cái này địa phương, chính là Thần Hy phía trước rời đi địa phương. Giống nhau đến lúc này, trên đảo là sẽ không có người tới bờ biển, Thần Hy là nữ hài tử. Nàng giấu chân đối với bọn họ này đó am hiểu truy tung người tới nói, thực hảo xác nhận. Nhìn đến này giấu chân vẫn luôn kéo dài đến biển rộng, Hà Thanh Dập liền biết, Thần Hy thật sự đi rồi. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn, hắn khẳng định tìm không thấy nàng. Hoảng loạn, điên cuồng, đến cuối cùng, biến thành hiện tại này quỷ dị bình tĩnh. Đã từng hắn như vậy lo được lo mất, Thần Hy trước sau đều ở hắn bên người, biết rõ trên người hắn có vô số bí mật. Như cũ không rời không bỏ, chính là hiện tại, nàng biết đến càng ngày càng nhiều, đối hắn hiểu biết càng ngày càng thấu triệt, lúc này đây, nàng tựa hồ là chịu đủ rồi, muốn hắn cho nàng đáp án, mà hắn đâu. Như cũ lựa chọn trầm mặc. Cho nên, Thần Hy đi rồi. Từ Dương đi vào bờ biển, nhìn nằm liệt ngồi ở trên bờ cắt cái kia rõ ràng cô đơn bóng dáng, trong lòng có chút không đành lòng, thói quen Thần Hy không rời không bỏ, lần này Thần Hy bỗng nhiên rời đi. Đối hắn đả kích quá lớn. Tuy rằng không biết bọn họ chi gian rốt cuộc làm sao vậy, nhưng Tử Dương vẫn là mở miệng nói, theo dõi biểu hiện, Thần Hy là hơn một giờ trước đi, hiện tại trời đã tối rồi, này đảo tứ phía hoàn hải, muốn đổ bộ muốn đi thời gian rất lâu đâu. Nàng một nữ hải tử mở ra một con thuyền bé, quá nguy hiểm, chúng ta hiện tại phái phi cơ đuổi theo, khẳng định còn có thể đuổi theo. Hà Thanh Dập thần sắc giật giật, nàng khai thuyền bé đi. Tử Dương sửng sốt, đúng vậy. Bất quá dùng không phải trên đảo thuyền bé, ta đi nhìn theo dõi, Thần Hy từ phòng ngủ ra tới thời điểm cùng giống như người không có việc gì, còn cùng đụng tới nàng người ta nói là nghĩ ra đi một chút, hít thở không khí, làm người nọ đi theo quản gia nói một tiếng, sau đó liền như vậy trực tiếp từ đại môn đi ra, tới rồi này bờ biển lúc sau, xác thật cùng tản bộ dường như, cuối cùng đống nhiên ngự không bay về phía trên biển. Ở theo dõi hình ảnh trung thân ảnh sắp biến mất thời điểm, từ không. Gian trung làm ra một con thuyền bé, trực tiếp khai đi rồi, trước sau thời gian không vượt qua 5 giây, phòng điều khiển người không có phát hiện. Hà Thanh Dập ngẩng đầu nhìn về phía trong bóng đêm kia hắc ám vô biên biển rộng, thấp giọng nói, không cần đuổi theo, đuổi không kịp. Từ Dương sửng sốt, cái này, là hoàn toàn không rõ. Nay đảo chung quanh không có lục địa, Thần Hy lúc này khẳng định còn ở trên biển, nàng là cái sống trong nhung lụa thiên kim tiểu thư, mặc dù có tu vi trong người, ban đêm một người ở trên biển đi cũng là rất nguy hiểm, lạc đường làm sao bây giờ? Gặp được gió lốc làm sao bây giờ? Lúc này phái phi cơ đuổi theo, cùng lắm thì bốn phương tám hướng sưu tầm, khẳng định có thể tìm được Thần Hy, vì cái gì không truy? Vì cái gì không truy? Thần Hy đối trên biển hoàn cảnh không quen thuộc, đại buổi tối nàng một nữ hài tử, cho dù có tu vi trong người cũng như cũ quá nguy hiểm, chúng ta hiện tại đuổi theo, khẳng định có thể đuổi tới. Không cần đuổi theo, nàng sẽ không có nguy hiểm, chúng ta cũng đuổi không kịp nàng. Ngươi làm sao vậy? Từ Dương không thể tin tưởng nói, điểm này Nhi cũng không giống như là Hà Thanh Dập, hắn không có khả năng đối Thần Hy như vậy thờ ơ. Hà Thanh Dập chậm rãi đứng lên, xoay người nhìn Từ Dương liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ, có chút tự rêu nói, ta so ngươi muốn hiểu biết nàng, nàng sẽ không có nguy hiểm. Hơn nữa, chúng ta cũng tuyệt đối tìm không thấy nàng, sau này nhật tử, có lẽ chúng ta có thể có nàng tin tức, nhưng nàng nếu không nghĩ thấy ta, ta liền vĩnh viễn cũng không thấy được nàng. Từ Dương cảm giác chính mình đầu óc có chút không đủ dùng, Thần Hy là ở hơn một giờ phía trước đi, ấn cái này đảo địa lý vị trí, lúc này phái phi cơ đuổi theo khẳng định có thể đuổi tới. Hà Thanh Dập là Hà Gia thiếu chủ, Hà Gia có trải rộng thế giới mạng lưới tình báo, chỉ cần Thần Hy xuất hiện, bọn họ là có thể tìm được nàng. Lấy Thần Hy cùng Hà Thanh Dập quan hệ, Thần Hy ở tức giận thời điểm Hà Thanh Dập sẽ không đi cưỡng bách nàng. Nhưng muốn gặp nàng vẫn là rất đơn giản a. Nhìn Từ Dương khiếp sợ chung rõ ràng không tin biểu tình, Hà Thanh Dập khỏe miệng gợi lên một mạt chua xót ý cười, đi bước một, chậm rãi trở về đi. Trường quan, toàn bộ trên đảo đều tìm khắp, không có tìm được Thần Hy tiểu thư, Thần Hy tiểu thư hẳn là ra biển, chúng ta lập tức phái phi cơ đuổi theo. Nghiêm Tùng mang theo đoàn người lại đây, một bên chạy một bên cùng Hà Thanh Dập bẩm báo. Hà Thanh Dập không nói gì, thậm chí cũng chưa xem đại gia liếc mắt một cái, ánh mắt trống vắng từ đại gia bên người trải qua, chậm rãi hướng biệt thự phương hướng mà đi. Trường Nghiêm Tùng há miệng thở dốc, dư lại nói, nghẹn ở giọng nói. Xem Hà Thanh Dập kia tịch liêu lại có chút bi thương bóng dáng dần dần đi hướng biệt thự, Nghiêm Tùng thôi sơn bọn người không rõ nguyên do nhìn về phía Từ Dương, sao? Làm sao vậy? Từ Dương cũng không rõ, chỉ có thể chuyển đạt Hà Thanh Dập nói, Thần Hy chính mình trong không gian co thuyền bé. Hơn một giờ trước, nàng chính mình mở ra thuyền bé ra biển, trưởng quan nói không cần thối lại, chúng ta tìm không thấy Thần Hy tiểu thư. Nghiêm Tùng trừng lớn mắt, sao có thể? Hơn một giờ, hiện tại vẫn là ban đêm, Thần Hy cũng không phải là cái thường xuyên ở trên biển hôn người, nàng khai khẳng định không mau, phi cơ khẳng định có thể đuổi theo A. Từ Dương cũng thực bất đắc dĩ, hắn cũng không rõ Hà Thanh Dập đây là có ý tứ gì, chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ta cũng biết là như thế này, chính là trưởng quan nói không cần đuổi theo, chúng ta đuổi không kịp. Mọi người ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi, đều không rõ đây là vì cái gì, chính là trên đảo này là không cho phép tùy tiện rời đi, không có Hà Thanh Dập mệnh lệnh, bọn họ ai cũng không thể đi tìm Thần Hy. Bọn họ không rõ, Hà Thanh Dập lại là minh bạch, Thần Hy nếu đi rồi, mặc dù nàng tạm thời đi không xa, thậm chí lúc này liền tại đây tiểu đảo phụ cận. Bọn họ cũng như cũ tìm không thấy nàng. Nàng có thánh linh không gian, tùy thời có thể tiến vào trong không gian ngốc, buổi tối ở trên biển quá nguy hiểm, nàng đại có thể ban ngày lại đi, thánh linh không gian cho nàng đặc thù năng lực, nàng là có thể tự do phi hành, liền tính không có thuyền bé, này phiến biển rộng cũng ngăn không được nàng, kia con thuyền bé, bất quá là dùng để giấu người hai mắt đồ vật thôi. Lúc này đây, hắn là thật sự, bị Thần Hy cấp vứt bỏ. Thần Hy đi rồi, trên đảo nhỏ nhật tử còn muốn quá, thánh nữ vương mộ xuất hiện, không chấp nhận được Hà Gia có nửa điểm nhi chậm trễ. Lúc này, căn bản là không có thời gian đi cấp Hà Thanh Dập suy sút, hắn thay đổi, biến trở về nguyên lai cái kia thiết huyết tàn nhẫn, lạnh nhạt vô tình thậm chí có chút tàn bạo Hà Gia thiếu chủ. Thức mau, tất cả mọi người biết thiếu chủ tâm tình không tốt, toàn bộ Hà Gia các bộ môn người làm việc đều thật cẩn thận, sợ bị thiếu chủ bắt được đến nhược điểm hung. Hang thu thập. Này trên đảo nhỏ người, liền càng là khổ không nói nổi, mỗi ngày đều trong lòng run sợ sinh hoạt. Chương 27 Thánh nữ huyết mạch đặc thù. Phần 27. Chương 27 Thánh nữ huyết mạch đặc thù. Kinh thành Hà gia đại trạch. Hà lao gia tử ở nhà khí dậm chân, tiểu tử thúi. Tiểu tử thúi. Lao tử một đống tuổi còn phải vì ngươi trung thân đại sự nhọc lòng, ta dễ dàng sao ta, đầu gỗ. Đầu gỗ. Thánh nữ vương mộ xuất hiện, Hà gia đương gia chủ mẫu rốt cuộc có người được chọn. Hà lao gia tử hưng phấn gọi điện thoại cấp tôn tử làm hắn dẫn người lập tức đi tìm thánh nữ huyết mạch người thừa kế tin tức, kết quả được đến đáp lại, chính là cái kia tiểu tử thúi bình tĩnh đến không có bất luận cái gì cảm xúc phập phồng trả lời. Hắn công đạo, hắn đều đáp ứng rồi, hắn phân phó, hắn cũng đều nhớ rõ, nhưng chính là nghe không ra kia trong giọng nói có nửa điểm nhi cảm xúc, Hà lao gia tử buồn bực lúc sau, tùy cập liền phẫn nộ rồi. Làm Hà gia nam nhân. Muốn tìm một cái làm bạn đến lao nữ nhân cơ hồ là không có khả năng, cái này tôn tử từ sinh ra khởi liền ý nghĩa không có tương lai, hắn cái này ra ra có thể nói là giàu thúi ruột. Hiện tại rốt cuộc biết chính mình có tức phụ nhi, tên tiểu tử thúi này thế nhưng một chút phản ứng đều không có, này vẫn là nam nhân sao. Liên loại thái độ này, về sau như thế nào truy tức phụ nhi? Hà lao gia tử ở chỗ này khí dậm chân. Bên kia Mạc quản gia đang ở cùng Từ Dương thông điện thoại, sắc mặt có chút cổ quái. Thế nào? Từ gia kia tiểu tử nói cái gì? Hà Thanh Dập này phản ứng quá kỳ quái, làm Hà Thanh Dập ra ra, Hà lao gia tử tự nhiên có thể cảm giác được, chính mình tôn tử nơi đó nhất định là phát sinh chuyện gì, bằng không tôn tử không phải là loại này phản ứng. Hà Thanh Dập nơi đó hỏi không ra tới, như vậy liền chỉ có thể đi hỏi Từ Dương. Hà Thanh Dập thủ hạ thân binh. Có một số việc, những người khác không biết, nhưng Từ Dương lại rất có khả năng biết. Mạc quản gia nói, lao ra, Từ thiếu gia nói không có gì đại sự, chính là âm cửu phong bên kia làm một ít làm tiểu thiếu gia thực khó chịu sự tình, tiểu thiếu gia hai ngày này tâm tình không tốt. Hà lao ra tử một đốn, âm cửu phong sống lại, đối Hà gia mà nói xác thật là cái đả kích, lúc này Hà Thanh Dập tâm tình không hảo cũng thực bình thường, lấy kia hải tử bá đạo cường thế tính cách. Toát ra âm cửu phong như vậy cái khó giải quyết đối thủ, xác thật là kiện làm đầu người đau tin tức. Nghĩ đến Hà gia gánh nặng đều đè ở tôn tử trên người, nghĩ đến toàn bộ kỳ môn giang hồ sự vật chính mình cũng giúp không được nhiều ít vội, chính mình này duy nhất tôn tử, từ nhỏ liền lưng đeo thật lớn trong lòng áp lực, 18 tuổi thời điểm liền phải gánh vác khởi rửa sạch toàn bộ kỳ môn giang hồ trọng trách, Hà lao gia tử trong lòng mềm nhũn, trong lòng hỏa khí tiêu trừ. Lão gia tử xoay người đối Mạc quản gia nói cho hắn, quỷ môn sự tình không phải một ngày hai ngày là có thể giải quyết, từ xưa tà bất thắng chính, Hà gia là kỳ môn giang hồ đứng đầu, mấy ngàn năm nội tình, mặc dù âm cửu phong sống lại, thậm chí cái kia lão quái vật sống lại, ta Hà gia cũng không cần sợ hắn, làm kia tiểu tử thối phóng nhẹ nhàng điểm nhi, hiện tại thánh nữ huyết mạch người thừa kế xuất hiện, hắn cũng có thể quá một quá người thường sinh hoạt. Nhiều vì chính mình tưởng điểm nhi, lại vội, cũng không thể không cưới vợ. Hà lao gia tử lại dặn dò một hồi, Mạc quản gia vội vàng cùng Từ Dương truyền lời. Bên kia Hà gia căn cứ, Từ Dương treo điện thoại, nghe rõ Hà lao gia tử nói, trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, thần hy sự tình không có bại lộ, nàng không có đã chịu liên lụy. Từ Dương đem Hà lao gia tử nói toàn bộ chuyển cáo Hà Thanh Dập. Hà Thanh Dập chỉ nhàn nhạt ân một tiếng. Từ Dương nhíu mày, chúng ta khi nào xuất phát đi tìm thánh nữ vương mộ? Ta hảo trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Hà Thanh Dập một đốn, không nói gì. Từ Dương thanh âm hơi hơi phai nhạt một ít, lao gia tử làm chúng ta lập tức khởi hành đi tìm thánh nữ huyết mạch người thừa kế, biết sau hảo hảo bảo hộ nàng, vô cùng bảo đảm an toàn của nàng. Từ Dương lời nói có ẩn ý, Hà Thanh Dập tự nhiên nghe được ra tới, ngước mắt, nhìn về phía Từ Dương, muốn nói cái gì? Ngươi nếu là không nghĩ liên lụy thần hy, tốt nhất vẫn là dựa theo lão gia tử nói đi làm. Hà Thanh Dập sắc mặt lạnh lùng, có ý tứ gì? Từ Dương ở trong lòng thở dài, mở miệng nói, thánh nữ vương mộ xuất hiện, như vậy thánh nữ huyết mạch người thừa kế nhất định là Hà gia thiếu phu nhân. Điểm này nhi, lão gia tử tuyệt không sẽ cho phép có nửa điểm nhi sai lầm. Ngươi như bây giờ đối thánh nữ huyết mạch người thừa kế bài xích thái độ, chỉ biết khiến cho lão gia tử hoài nghi cùng bất mãn. Ngươi là lao gia tử duy nhất tôn tử, hắn sẽ không đem ngươi thế nào, nhưng nếu là cho hắn biết trên thế giới này có thần hy như vậy một cái làm hắn tôn tử thần hồn điên đảo, rồi lại không thể gả cho hắn nữ hài tử, lao gia tử đối thần hy, chỉ có thể là chán ghét, hắn vị có thể làm ngươi chặt đứt niệm tưởng, bình thường đi theo thánh nữ huyết mạch người thừa kế ở bên nhau sinh hoạt, nói không chừng, hắn sẽ ra tay xử trí thần hy, thậm chí, toàn bộ Đông Phương gia. Câm miệng. Hà Thanh Dập giận dữ. Gia Gia là hắn nhất kính trọng người, hắn tuyệt đối không thể tiếp thu thần hy cùng hắn Gia Gia trở mặt thành thù, này cũng đúng là thánh nữ vương mộ xuất hiện, Hà Thanh Dập tâm tình táo bạo nguyên nhân. Từ Dương có chút bất đắc dĩ, hắn biết Hà Thanh Dập khổ sở trong lòng cũng không trợ, thậm chí còn có áp lực khủng hoảng, hắn có yêu thích người, vẫn luôn ở vì cái này nữ hài tử không tiếc hết thể ở nỗ lực, chính là hiện tại thánh nữ vương mộ xuất hiện, đánh gãy hắn toàn bộ kế hoạch, như vậy đả kích, xác thật làm người khó có thể tiếp thu, cũng khó trách hắn không dám nói cho thần hy. Trên người có như vậy một cái chướng ngại, ai cũng không dám nói cho chính mình thích thật cẩn thận che chở nữ hài tử. Hà Thanh Dập sẽ táo bạo sẽ phẫn nộ thực bình thường, chính là hiện tại, không có thời gian cho hắn điều chỉnh, hắn cần thiết lập tức đối mặt. Thanh Dập, ta biết ngươi trong lòng nhất thời khó có thể tiếp thu, chính là ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, cháu dâu nhi là lao ra tử nhiều năm như vậy một cái khúc mắc, hiện tại thánh nữ huyết mạch người thừa kế xuất hiện, mặc dù phía trước lao ra tử lại như thế nào theo ngươi, quan hệ đến Hà gia con nối roi truyền thừa đại sự. Lao gia tử là tuyệt không sẽ làm ngươi tùy hứng, ngươi không ấn lao gia tử ý nguyện tới, cuối cùng làm vật hy sinh, chỉ có thể là thần hy, đừng quên, chỉ cần lão. Gia tử một câu, liền có thể hủy diệt toàn bộ Đông Phương gia. Hà Thanh Dập hô hấp nháy mắt dừng lại, sắc mặt, cũng tái nhợt lên. Từ Dương theo sát nói một câu, thật muốn tới rồi lúc ấy, ngươi muốn như thế nào đối mặt thần hy. Hà Thanh Dập sắc mặt tái nhợt một cái chớp mắt, ngay sau đó sủi lơ dựa vào ghế dựa. Gia Gia là hắn trên thế giới này duy nhất một cái huyết thống thượng thân cận nhất người, thần hy là hắn sư muội, từ nhỏ cùng hắn cùng nhau ở sư phụ bên người lớn lên, sư phụ cũng là như vậy thích nàng, nếu là có một ngày Gia Gia chán ghét thần hy, lúc ấy, hắn như thế nào đối mặt thần hy? Đối mặt sư phụ, ngươi nói, ta nên làm như thế nào? Hà Thanh Dập thanh âm rất là mỏi mệt, cũng rất là vô lực. Nhìn mọi người trong lòng vẫn luôn trở thành tín ngưỡng tồn tại Hà Thanh Dập biến thành cái dạng này, Từ Dương nhíu nhíu mày, hắn không hy vọng nhìn đến Hà Thanh Dập liền như vậy cô độc đi xuống, càng không muốn nhìn đến hắn cùng thần hy tách ra, cũng đồng dạng không muốn nhìn đến thần hy bởi vì chuyện này vô tội chịu liên lụy. Nữ hải tử kia tuy rằng hắn tiếp xúc không tính quá nhiều, nhưng mấy năm nay tới nàng bồi ở Hà Thanh Dập bên người này phân quyết đoán hắn rất bội phục. Không phải ai đều có dũng khí vẫn luôn tin tưởng một cái cả người đều là bí mật người, chính là thần hy cố tình liền làm được, vô luận Hà Thanh Dập ra sao loại thân phận, ở trong mắt nàng, nàng trước sau chỉ nhận nàng sư huynh. Nếu là bởi vì Hà Thanh Dập phía sau bối cảnh mà cố ý tiếp cận hắn làm được điểm này nhi còn có thể lý giải, chính là thần hy rõ ràng không phải, cái kia nha đầu là cái bị phụ thân từ nhỏ phụng ở lòng bàn tay lớn lên, nàng tính cách ngoan ngoãn, càng có rất nhiều bởi vì phụ thân hắn áp chế nàng tính tình, vì, chính là hy vọng thơ hấu thời kỳ thân sinh mâu thân cho nàng thương tổn đánh bại đến thấp nhất. Kỳ thật thần hy trong xương cốt, cùng cái kia Đông Phương Minh giống nhau kiêu ngạo, thậm chí, nàng so Đông Phương Minh càng sâu, chẳng qua bởi vì nàng người nhà mỗi người đều thực ưu tú, cho nên đại bộ phận dưới tình huống nhìn không ra tới mà thôi. Như vậy một cái kiêu ngạo người, là sẽ không bởi vì Hà Thanh Dập sau lưng thân phận mà hủy khuất chính mình ở đối phương giấu giếm nàng như thế nhiều dưới tình huống như cũ không rời không bỏ. Chỉ bằng điểm này nhi, hắn liền không hy vọng Hà Thanh Dập sẽ mất đi thần hy. Thánh nữ huyết mạch người thừa kế, ai biết nàng là cái gì tính tình. Ngươi có biết hay không, thánh nữ huyết mạch người thừa kế, rốt cuộc có này đó đặc thù. Liên tính chúng ta thật sự muốn đi tìm, nên lấy cái gì làm phán đoán căn cứ? Từ Dương hỏi. Hắn tuy rằng biết thánh nữ vương mộ xuất hiện liền ý nghĩa thánh nữ huyết mạch người thừa kế xuất hiện, nhưng rốt cuộc thánh nữ huyết mạch người thừa kế có này đó bất đồng đặc thủ, hắn thật đúng là không biết. Lời này làm Hà Thanh Dập sửng sốt, hắn mày hơi hơi nhăn lại, trên thế giới này trước mắt nghe nói qua huyết mạch truyền thừa chỉ có Hà gia truyền thừa huyết mạch cùng thánh nữ huyết mạch hai loại, thánh nữ huyết mạch đặc thủ, hẳn là cùng ta giống nhau, trên người có trời sinh truyền thừa công pháp, hơn nữa thiên phú dị bẩm. Cụ thể phán đoán, hắn cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì thánh nữ huyết mạch, đó là so Hà gia truyền thừa huyết mạch còn muốn hy hữu tồn tại. Từ Dương mày nhăn càng khẩn, nói cách khác nàng tu vi rất cao, hơn nữa thiên phú thật tốt lâu. Toàn bộ kỳ môn giang hồ, còn có cái nào nữ hải tử tu luyện thiên phú có thể so sánh được với thần hy. Hà Thanh Dập lại lần nữa sửng sốt, 17 tuổi thập giai đỉnh, trên giang hồ thật đúng là chưa từng nghe qua, hẳn là không có mới đúng, ngay cả hắn cái này Hà gia thiếu chủ, 17 tuổi thời điểm tu vi cũng không có thập giai đỉnh, thần hy thiên phú, xác thật không người có thể thất cập. Chính là, thần hy tu vi như vậy cao, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì thánh linh không gian, có như vậy đại thời gian kém, còn có cuối cùng thánh linh không gian kết giới bài trừ khen thưởng, thần hy tu vi mới có thể đạt tới hiện tại độ cao. Bất quá, ngay sau đó Hà Thanh Dập liền lắc đầu, thần hy thiên phú xác thật rất cao, nhưng trên người nàng không có truyền thừa công pháp, trên người nàng là sư phụ giáo nàng dược môn công pháp, dư lại một ít bản lĩnh, đều là ta còn có thu ra ra giáo nàng. Truyền thừa công pháp chúng ta muốn như thế nào xác định? Trên thế giới này như vậy nhiều công pháp, chúng ta như thế nào biết nhân ra trên người có phải hay không thánh nữ huyết mạch truyền thừa? Hà Thanh Dập lắc đầu, cái này hắn cũng không biết. Duy nhất có thể khẳng định chính là, thánh nữ huyết mạch người thừa kế, huyết mạch chỗ sâu trong ký ức, khẳng định có y tu truyền thừa, năm đó thánh nữ, chính là vị y hải võ song tu thiên tài. Từ dương mắt trợn trắng, sờ sờ chính mình đã mọc ra một đoạn cánh tay, y hải võ song tu thiên phú thậm chí là trước mắt thực lực, ai có thể so được với thần hy. Chương 28 ngươi chính là vương pháp. Phần 28 Chương 28 ngươi chính là vương pháp. Hà Thanh Dập không nói. Trước mắt kỳ môn giang hồ, muốn nói chân chính y hải võ song tu hơn nữa có sông ra thành tiểu, nổi tiếng nhất chính là hắn sư phụ Trần Cảnh Niên, tiểu đồng lứa thiên tài, cũng chính là Trần Mặc còn có lúc ấy ở thí luyện kết giới nổi danh Phương Tử Tinh, cũng chính là thần hy, dư lại, thật đúng là không nghe nói qua có ai ở phương diện này có cái gì xuất sắc thành tích. Nhìn trao mày rõ ràng không có gì manh mối Hà Thanh Dập, từ dương ngự khi có chút quỷ dị hỏi một câu, dựa theo này một tình huống. Chúng ta có phải hay không có thể cho rằng, cái kia thánh nữ huyết mạch người thừa kế, các hạng thế lực còn không bằng trước mắt thần hy. Nghe được ra từ dương trong thanh âm kia một tia không giống bình thường, Hà Thanh Dập ngẩng đầu, có chút cẩn thận nói, ngươi muốn nói cái gì? Từ dương khỏe miệng ngéo một cái, trên mặt mang lên bọn họ này đó hàng năm hành tẩu trong bóng đêm người có đặc có cường thế cùng lương bạc, nếu nàng còn không có thần hy thực lực, như vậy chúng ta khống chế nàng cũng liền đơn giản nhiều. Nàng trên thế giới này duy nhất giá trị, cũng bất quá chính là một cái có thể cho ngươi sinh hải tử công năng. Hà gia chính thống con nối dõi xác thật quan trọng, trên thế giới này có như vậy một nữ nhân tồn tại, ngươi nếu là không cần lao gia tử đó là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, nhau đến cuối cùng chỉ biết đối thần hy bất lợi, nếu lao gia tử muốn một cái tằng tôn tử, như vậy, ngươi cho hắn một cái tằng tôn tử không phải được rồi, đến nỗi ngươi thích cái nào nữ nhân, sủng ái cái nào nữ nhân. Lao gia tử hẳn là sẽ không quản. Hà Thanh Dập trừng lớn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Tử Dương sẽ nói ra như vậy một đoạn lời nói. Ngươi là nói. Thánh nữ vương mộ xuất hiện, chúng ta tức khắc liền đi tìm. Thánh nữ vương mộ nhất định có không đếm được bảo tàng. Mấy thứ này, quyết không thể rơi vào quỷ môn trong tay, cũng càng thêm không thể rơi vào kinh thành những cái đó chờ mong Hà gia cùng quỷ môn lưỡng bại câu thương sau lấy Hà gia mà đại chi gia tộc. Hà gia kỳ môn giang hồ đứng đầu địa vị, chúng ta cần thiết giữ được. Đến nỗi thánh nữ huyết mạch người thừa kế, này quan hệ đến Hà gia con nối roi truyền thừa đại sự, ngươi tự nhiên cũng không thể hoàn toàn không để trong lòng, cái kia nữ tử đến tìm được, đến nỗi về sau. Từ dương trên mặt lộ ra lương bạc cùng tàn nhẫn biểu tình, về sau, nàng liền sẽ trở thành Hà gia sinh hài tử công cụ, đến nỗi Hà gia đương gia chủ mẫu là ai, kia xem ngươi ý nguyện. Dù sao cái kia thánh nữ người thừa kế tu vi không cao, liền thần hy đều so ra kém, Hà gia tưởng khống chế nàng dễ như trở bàn tay, bằng vào thần hy năng lực, ta tưởng Hà gia càng cần nữa nàng như vậy một cái đương gia chủ mẫu. Hà Thanh Dập quả thực khiếp sợ nói không ra lời, Từ Dương nhìn hắn kia một bộ bị sét đánh biểu tình, bất đắc dĩ trợn trắng mắt, đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta, Thanh Dập, đây là trước mắt hoàn mỹ nhất lưỡng toàn phương pháp. Ta cũng không hy vọng ngươi cùng thần hy tách ra, người cả đời này muốn tìm một cái chính mình thích lại thích chính mình người quá cả đời, thật sự không dễ dàng, càng đừng nói chúng ta này đó thế gia con cháu. Trên người của ngươi trách nhiệm quá nhiều, ta không hy vọng trong thế giới của ngươi trừ bỏ Hà gia liền hai bàn tay trắng, ngươi ở vì sao ra hết thệ mà buôn ba bận rộn thời điểm, tổng có được một ít chính mình để ý đồ vật, nếu như vậy thích thần hy, như vậy không rời đi nàng. vậy nhận định nàng hảo. Cái kia thánh nữ người thừa kế còn không biết là cái dạng gì người, lấy ngươi đối thần hy cảm tình, ta giác ngươi cùng nữ hài tử kia khẳng định quá không tốt. Không có thần hy, hắn đương nhiên quá không tốt, chính là Hà Thanh dập cau mày, trước sau vô pháp tiếp thu. Chuyện này không có khả năng, ngươi cũng biết thần hy thực kiêu ngạo, ta nếu lựa chọn nàng, làm sao có thể cùng nữ nhân khác sinh hài tử. Ta làm không được, thần hy cũng không tiếp thu được, huống chi, thần hy không phải thánh nữ huyết mạch, như vậy liền không thể cùng ta ở bên nhau, ta cấp không được nàng tương lai, ta. Hà Thanh dập đống nhiên nói không được nữa, thật cấp không được thần hy tương lai, hắn sẽ làm sao? Chính hắn cũng không biết. Nghe được Hà Thanh dập nói như vậy, Từ Dương lại lần nữa mắt trợn trắng, hắn giác, Hà Thanh dập trở về mấy năm nay, trường kỳ cùng thần hy ở bên nhau. Trên người hắn kia sợi cường thế tàn nhẫn thậm chí là lương bạc, đã làm nhạt không ít, như vậy Hà Thanh dập, so trước kia có nhân tình mùi vị, nhưng không thể không nói, làm Hà gia thiếu chủ, ở làm nào đó sự tình khi, quá. Nhân từ một chút, ngươi huyết mạch trọng tố còn không có tiến hành đến cuối cùng một bước, có thể hay không thành công vẫn là cái không biết bao nhiêu, cho nên không thể cấp thần hy tương lai nói như vậy, tạm thời vẫn là đừng nói như vậy khẳng định, đến nỗi hài tử. Ta xác thật là muốn cái kia thánh nữ huyết mạch giả cho ngươi sinh hài tử, nhưng ta nhưng chưa nói ngươi liền nhất định đến muốn nữ nhân kia đi. Hiện tại y học như vậy phát đạt, bên ngoài cơ thể thụ thai lại không phải không thể, ai làm ngươi nhất định liền phải cùng nữ nhân kia có phu thê chi thật. Hà Thanh dập lập tức ngốc, thật đúng là không nghĩ tới điểm này nhi. Từ Dương cái này liền trợn trắng mắt xúc động đều không có, thần hy rời đi, đối với ngươi đả kích quá lớn. Cảm giác ngươi đầu óc đều không hảo xử. Hà gia là kỳ môn giang hồ đứng đầu, ngươi là Hà gia thiếu chủ, tương lai gia chủ, tương đương với ở kỳ môn giang hồ, ngươi chính là thái tử gia, tương lai hoàng đế, muốn tìm cái nữ nhân cho ngươi sinh hải tử còn không dễ dàng. Hoàn toàn không cần trải qua nàng đồng ý, không nghe lời liền giam lỏng lên hảo, ở kỳ môn giang hồ, ngươi nói, chính là vương pháp. Từ Dương nhún nhún vai, đương nhiên, ngươi nếu là giác băn khoăn nói, có thể cùng cái kia thánh nữ huyết mạch giả hảo hảo nói chuyện, giao dịch tính, bên ngoài cơ thể thụ thai thỉnh nàng cho ngươi sinh hai cái vẫn là ba cái hài tử, nàng tự do gả chồng, Hà gia cho nàng bản nhân, hoặc là nàng gia tộc, cũng đủ ích lợi, nàng không thấy được liền sẽ không đáp ứng. Đến nỗi thần hy, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cái kia thánh nữ huyết mạch giả muốn thay thế được nàng địa vị mà đi khó xử thần hy, vẫn là câu nói kia, ngươi nói chính là vương pháp. Ngươi sủng ai là ngươi quyền lực, người khác không có quyền cũng không cái kia năng lực can thiệp, thần hy tu vi thiên phú đều so với kia cái nữ nhân cao, lại có ngươi chống lưng, hoàn toàn không cần sợ nàng. Thần hy bỗng nhiên rời đi, sắc thật đối Hà Thanh dập đả kích quá lớn, nhiều năm như vậy, hắn gặp được quá vô số ngoài ý liệu sự tình, chính là chưa bao giờ nghĩ tới thần hy sẽ rời đi hắn. Thánh nữ vương mộ lúc này xuất hiện, sắc thật làm hắn khổ sở phẫn nộ, thế cho nên... Trong lòng bản năng bài xích chán ghét, hiện tại Từ Dương này vô cùng đơn giản nói mấy câu, liền đem hắn phía trước kia tựa hồ vĩnh viễn cũng vô pháp tởi bỏ bế tắc cấp giải. Hà Thanh dập nghe xong Từ Dương nói, thật lâu không nói gì, trước mắt tình thế phát triển, tuy rằng không có hoàn toàn ở hắn trong lòng bàn tay, nhưng cũng không có hoàn toàn thoát ly khống chế. Cái kia thánh nữ huyết mạch giả, trước mắt chỉ có thể xác định là xác thật tồn tại, nhưng rốt cuộc ở đâu bọn họ còn hoàn toàn không có manh mối. Nữ hài tử kia hiện tại rốt cuộc bao lớn tuổi bọn họ cũng không rõ ràng lắm, không có chuẩn xác phán đoán căn cứ, mặc dù lần này thánh nữ vương mộ xuất hiện thánh nữ huyết mạch giả cũng rất có khả năng sẽ đi, Hà gia muốn tìm đến nàng cũng muốn tiêu phí một đoạn thời gian. Dựa theo Hà gia truyền thừa huyết mạch đặc thù, thánh nữ huyết mạch nói không chừng cũng là ở 18 tuổi thành nhân khi huyết mạch truyền thừa mới có thể hoàn toàn thức tỉnh, nếu là như thế này, như vậy hiện tại thánh nữ huyết mạch giả rất có khả năng còn chưa mãn 18 tuổi, vạn nhất nàng vẫn là cái hài tử, như vậy muốn nàng cấp Hà gia sinh hài tử, kia cũng còn có thật dài một đoạn thời gian. Nhất hư tình huống, mặc dù hiện tại thánh nữ huyết mạch giả đã trưởng thành, nhưng hắn năm nay mới 25 tuổi, tuổi này ở kinh thành thế gia con cháu bên trong, tuyệt đối xem như tuổi trẻ tồn tại, giống hắn như vậy tuổi công tử ca, kết hôn thuộc về Long Phượng xứng lân, hắn tìm được thánh nữ chuyên nhân, cũng không thấy đến nhất định phải lập tức cùng nàng ở bên nhau. Này đó giảm sóc thời gian, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục hắn huyết mạch trọng tố, một khi thành công, kia hắn cùng thần hy chi gian, liền hoàn toàn không có chướng ngại, ra ra đến lúc đó cũng sẽ không lại nhiều quản gì đó. 15 năm sau, hắn cũng bất quá mới 40 tuổi, lúc ấy lại muốn hải tử cũng không muộn, này 15 năm thời gian, hắn cũng không tin, hắn tìm không thấy tiêu diệt này huyết mạch truyền thừa tệ đoan. Thần Hy nói qua, cho nàng thời gian, nàng chưa chắc liền không có biện pháp giải quyết hắn trong huyết mạch tệ đoan vấn đề, 15 năm thời gian, cũng đủ Thần Hy trưởng thành. Hà Thanh Dập càng muốn đôi mắt càng lượng, trong lòng một cổ ẩn ẩn kích động ngăn không được toát ra tới, chính là. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Từ Dương, trong ánh mắt ánh sáng không có biến mất, tựa hồ chỉ là tưởng được đến cuối cùng một tia khẳng định, ta có thể hay không thành công còn không có hoàn toàn nắm chắc, Thần Hy sẽ nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao? Nếu là vẫn luôn đều tìm không thấy biện pháp, nàng đi theo ta bên người, không chỉ có không có chính mình hài tử, còn muốn dưỡng người khác hài tử, điểm này, đối Thần Hy thương tổn quá lớn, ta cấp không được nàng tương lai, ta tổng không thể như cũ đem nàng cột vào bên người đi. Lời này Hà Thanh Dập không có nói ra, bởi vì hắn cũng không biết nếu đời này thật sự không có cách nào cùng Thần Hy ở bên nhau, tương lai hắn rốt cuộc sẽ như thế nào làm. Từ Dương nhìn Hà Thanh Dập ánh mắt kia, liền biết hắn bất quá là trong lòng còn khuyết thiếu một phần tự tin mà thôi, cười an ủi nói, người khác nói ta có thể nói, hẳn là không có cái nào nữ hài tử nguyện ý cả đời đi theo một cái cùng chính mình hữu danh vô thật trượng phu, như vậy sinh hoạt đối với nữ hài tử tới nói là không có hy vọng, không có tương lai, nhưng Thần Hy, ta giác không nhất định. Hà Thanh Dập ánh mắt co rụt lại, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Từ Dương. Từ Dương tiếp tục nói, ngươi trong huyết mạch tệ đoan, Thần Hy hẳn là đã biết đi. Nàng ở biết đến thời điểm, có hay không biểu hiện ra phải rời khỏi ngươi ý đồ. Hà Thanh Dập lập tức tiếp lời, không có, nàng đã sớm đoán được ta này huyết mạch tệ đoan, nhưng như cũ nghĩ đến như thế nào có thể giúp ta, thậm chí là ở y học thượng tìm biện pháp, có thể hay không giúp ta giải quyết, nàng đãi ta, trước sau như một. Từ Dương cười, nếu như vậy, Thần Hy bởi vì cái này rời đi ngươi khả năng tính hẳn là không lớn, nàng là cái rất có chủ kiến nữ hài tử, mặc kệ làm cái gì quyết định, đều là có nhất định ý tưởng, nói không chừng, nàng đã có nỗ lực phương hướng rồi đâu. Các ngươi lẫn nhau chi gian cảm tình là thật sự, ngươi luyến tiếc nàng, nàng đồng dạng cũng luyến tiếc ngươi, nói không chừng, nàng thật sự sẽ cùng ngươi, làm bạn đến lao đâu. Biết rõ như vậy kết quả không quá khả năng, mặc dù đến lúc đó Thần Hy nguyện ý, bọn họ chi gian cũng có quá nhiều chướng ngại, chính là ít nhất, bọn họ đều còn trẻ, bọn họ còn có thời gian, hiện tại hắn, yêu cầu kiên trì động lực. Hà Thanh Dập nhắm mắt, nỗ lực bình tĩnh chính mình nỗi lòng, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Từ Dương trong lòng đưa tính thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây mới là Hà gia thiếu chủ, vô luận gặp được cỡ nào khó vấn đề hắn đều có thể tích cực nghĩ cách đi đối mặt, đi giải quyết, còn không phải một mặt nhi trốn tránh. Hắn cùng Thần Hy trên người đều tồn tại quá nhiều không thể tưởng tượng, hiện tại bọn họ đều còn trẻ, còn có thời gian. Nhìn hơi thở đã bình tĩnh trở lại Hà Thanh Dập, Từ Dương nghiêm mặt nói, hiện tại quỷ môn bên kia hẳn là đã thu được Thánh Nữ Vương Mộ tin tức, lần này âm cửu phong khẳng định sẽ nương Thánh Nữ Vương Mộ đại động tay chân, chúng ta muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng mới được, còn có, Thần Hy một người đi rồi, trên giang hồ hiện tại cái này tình huống, nàng một người quá nguy hiểm. Nữ y tu đối với các thế lực lớn tới nói đều là khan hiếm tồn tại, Thần Hy chỉ có một người, chúng ta đến nhanh lên. Nhi tìm được nàng mới được. Thần Hy là nhất định sẽ đi tìm Thánh Nữ Vương Mộ, chúng ta mau chóng an bài hảo thủ đầu sự tình, cũng nên xuất phát, như vậy thực dễ dàng là có thể đụng tới Thần Hy, hẳn là thực mau sẽ có nàng tin tức. Người đem nàng khí chạy, dù sao cũng phải đi hống hống, làm nàng ngồi giận mới được. Hà Thanh Dập đối Từ Dương lộ ra một cái cảm kích tươi cười, ân. Ta tu Hồng Gia bị giết, chấn kinh rồi toàn bộ kỳ môn giang hồ. Lúc ấy Hồng Sâm chính là phải vì chính mình mừng thọ, tiệc mừng thọ ở đêm khuya 12 giờ. Hà Thanh Dập lúc ấy phái người đi chính là chẳng vạng, lúc ấy, các khách nhân đều còn không có tới. Chờ Hồng Gia bị giết, đêm khuya là lúc các khách nhân đều tới về sau, nhìn đến hiện trường kia cực kỳ bi thảm trường hợp, không ít nhát gan đều dọa nằm liệt ngồi ở mà. Hồng Gia trên dưới, một cái không lưu. Mọi người toàn bộ đã chết, hơn nữa cơ hồ không ai thi thể là hoàn chỉnh, cái kia gãy tay gãy chân, cơ hồ đều là sống sờ sờ xé mở. Hồng Sâm bản nhân, còn có hắn sở hữu con cháu thi thể, bị đinh ở Hồng Gia Yến hội đại sảnh đại môn hai sườn, đại sảnh ở giữa trên vách tường, viết máu chảy đầm địa mấy chữ, phạm ta Hà Gia giả, sắc. kia máu tươi đầm địa lại khí thế rộng rãi mấy cái chữ to, mới là làm này đó tà tu dọa chân mềm căn nguyên. Hà gia. Thế nhưng là Hà gia. Âm Cửu Phong sống lại tin tức, toàn bộ kỳ môn giang hồ đều đã biết, này đối với tà đạo tới nói, tự nhiên là cái thiên đại tin tức tốt, đầu nhập vào Âm Cửu Phong cùng Hà gia đối nghịch, tà tu tự nhiên cũng liền sinh ra. Trước kia ở quỷ môn bị Hà gia đuổi theo đánh thời điểm, cũng có không ít tà tu bang phái đầu nhập vào Âm Cửu Phong, nhưng kêu bất quá là tìm kiếm tự bảo vệ mình mà thôi, rất ít có tà tu dám cùng Hà gia chính diện xung đột, mặc dù bọn họ đầu phục Âm Cửu Phong, ở lọt vào Hà gia rửa sạch thời điểm, hơn phân nửa vẫn là lựa chọn trốn. Chính là lúc này đây, Hà gia không có tìm tới Hồng gia, cái này Hồng Sâm liền đi theo Âm Cửu Phong đi tàn sát Hà gia người, hơn nữa vẫn là đối tu giả nhóm như vậy tàn nhẫn thủ pháp, tà đạo người trên đều đã truyền khắp, ngay cả Hồng Sâm bởi vì lần này đi theo Âm Cửu Phong có công, mà được đến Âm Cửu Phong trợ giúp lập tức lên tới Cửu giai đỉnh sự tình, đại gia cũng đều biết. Đối với Hồng gia, bọn họ đều ở vào quan vọng giai đoạn, xem đầu nhập vào Âm Cửu Phong, rốt cuộc có hay không tiền đồ. Lần này Hồng Sâm tiệc mừng thọ, bọn họ thu được mời, xem ở quỷ môn thiếu chủ mặt mũi thượng, bọn họ là khẳng định sẽ đến, dù sao có hay không đi tàn sát Hà gia người. Cái kia Hà gia thiếu chủ hẳn là cũng sẽ không quản quá phận, lần này tới, cũng vừa lúc nhìn xem Hồng Sâm rốt cuộc đều được đến nhiều ít chỗ tốt. Không nghĩ tới, còn không có vào cửa, đã nghe tới rồi tận trời mùi máu tươi, thậm chí còn có không hảo rừng rậm dã thu ở gặm thực bọn họ thi thể, như vậy khủng bố cách chết. Làm ta tu, huyết tinh trường hợp bọn họ thấy nhiều, này huyết tinh bản thân kỳ thật thật sự dọa không đến bọn họ. Chân chính làm cho bọn họ chân mềm chính là đại sảnh trên vách tường kia mấy cái chữ to, phạm ta Hà gia giả, sắc. Đây là Hà gia cho bọn hắn một cái cảnh cáo, mặc dù Âm Cửu Phong sống lại, làm cho bọn họ cũng cho hắn thành thật điểm, Hà gia địa vị không dung xâm phạm. Bọn họ về sau, nên như thế nào lựa chọn A? Hà gia muốn tiêu diệt bọn họ, đầu nhập vào Âm Cửu Phong Hà gia như cũ muốn tiêu diệt bọn họ. Hồng gia bị giết tin tức. Tự nhiên cũng thực mau liền chuyển tới Âm Cửu Phong lỗ thai, một cái tử khí trầm trầm, hắc ám âm trầm trong phòng, Âm Cửu Phong một mình ngồi ở chỗ kia, có thuộc hạ lại đây đối hắn nói mấy câu, báo cáo chính là Hồng gia tình huống. Âm Cửu Phong nghe xong, không có bất luận cái gì khiếp sợ, ngửa đầu cười ha ha, ha ha ha ha. Tiểu Dập Dập, ngươi quả thực càng ngày càng đối ta ăn uống, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ đi diệt Hồng gia, ha ha ha ha. Như vậy tiếng cười làm Âm Cửu Phong bên người tiểu quỷ đều không cấm run lên, tuy rằng thực không rõ Hồng gia bị giết thiếu chủ vì cái gì cười như vậy vui vẻ, bất quá này tiểu quỷ biết, những việc này, không phải hắn có thể hỏi, hắn chỉ cần làm tốt thiếu chủ phân phó là được. Âm Cửu Phong cười đủ rồi lúc sau, mở miệng hỏi, thánh nữ vương mộ tin tức, xác nhận. Tiểu quỷ cung kính trả lời, thiếu chủ, nghe nói là kỳ môn trong chốn giang hồ có người thấy được thánh nữ dáng màu. Trải qua chúng ta nhiều mặt đích xác nhận tìm hiểu, có 8 phần 5 chắc đó chính là viễn cổ trong truyền thuyết thánh nữ vương mộ. Thánh nữ dáng màu xuất hiện quá 2 lần, có không ít người đều thấy, chẳng qua từ trước chưa bao giờ có người gặp qua thánh nữ dáng màu, đều là căn cứ truyền thuyết chính mình phán đoán, kia dáng màu nếu là thật sự, kia thánh nữ vương mộ, hẳn là cũng chính là thật sự. Nghe xong thuộc hạ nói, Âm Cửu Phong thật lâu không nói gì, kia tiểu quỷ dọa kinh hồn táng đảm. Chính mình trước mắt xác thật không có xác thực tin tức, phải nói toàn bộ kỳ môn giang hồ đều không có ai có thể khẳng định nói đó chính là thánh nữ vương mộ, rốt cuộc đều là viễn cổ truyền thuyết, như vậy nhiều năm, cũng không có ai gặp qua, như thế nào phán đoán. Chính là, nói như vậy, hắn lại không thể cùng chính mình chủ tử nói. Tiểu quỷ thật cẩn thận đứng ở một bên, không nghĩ tới, đợi trong chốc lát, lại chỉ nghe Âm Cửu Phong nói, đi xuống đi. Tiểu quỷ trong lòng buông lỏng, chạy nhanh rời đi. Hắc ám không tiếng động hoàn cảnh, Âm Cửu Phong túi đầu nhìn chính mình thân thể này, vừa lòng cười. Tuy rằng chỉ là cái phàm nhân thân thể, nhưng không nghĩ tới hiệu quả lại so với hắn trong tưởng tượng còn muốn hảo, cùng hắn linh hồn dung hợp độ phi thường cao. Hơn nữa, chờ đến hoàn toàn thích ứng lúc sau, liền có thể hoàn toàn bị linh hồn của hắn khống chế. Này thân thể tuy rằng cùng linh hồn của hắn hòa hợp nhất thể, nhưng lại đối linh hồn của hắn không có trói buộc tính. Ngày nào đó hắn không cần thân thể này, hoàn toàn có thể đi tìm cái tiếp theo, thật là phương tiện đến cực điểm. Nay phồn hoa náo nhiệt nhân gian, hắn rốt cuộc đã trở lại. Thánh nữ vương mộ thế nhưng ở ngay lúc này xuất hiện, nay thật là liền ông trời đều ở giúp hắn, xem ra, thay thế được Hà gia nhật tử, đã không xa. Nghĩ đến phía trước ở cổ gia trên đảo nhỏ hắn hoàn toàn phế đi Tử Dương vẫn luôn cánh tay, lúc sau lại mang theo người đi đem Hà gia căn cứ những người đó dùng đồng dạng phương thức phế đi, hắn có thể tưởng tượng, Hà Thanh Dập lúc này khẳng định là đối hắn hận thấu xương lại cố tình lấy hắn không có biện pháp. Ha ha ha ha ha. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc có thể vui sướng một hồi. Hà Thanh Dập, chúng ta gặp mặt nhật tử, không xa, ngươi chuẩn bị tốt sao? Chương 29 lấy Hà ra mà đại chi. Phần 29. Chương 29 lấy Hà ra mà đại chi. Thánh nữ vương mộ tin tức bởi vì có quỷ môn cố tình tản. Hơn nữa Hà gia Hà lao gia tử bởi vì chờ đợi tin tức này có thể dẫn ra thánh nữ huyết mạch người thừa kế nguyên nhân, cho nên liền cũng ở sau lưng quạt gió thêm tuổi, cho nên thánh nữ vương mộ xuất hiện tin tức, không bao lâu, liền ở toàn bộ kỳ môn giang hồ truyền khai. Các thế lực lớn đều khiếp sợ không thôi, thánh nữ vương mộ. Thế nhưng là thánh nữ vương mộ. Cái kia trong truyền thuyết viễn cổ thời kỳ chính đạo tu giả lãnh tụ thánh nữ cùng nàng thập tam vương tương mộ địa. Kỳ môn giang hồ từ xưa chính tà thế bất lưỡng lập, ở viễn cổ thời kỳ, chính tà lưỡng đạo tiến hành quá một lần kinh thiên động địa đại chiến, kết quả cuối cùng là chính tà lưỡng đạo lưỡng bại câu thương, từng người đỉnh tầng thế lực cơ hồ toàn bộ rời khỏi kỳ môn giang hồ sân khấu, hai bên đều tiến vào tu chỉnh kỳ. Mà chính đạo tối cao lãnh tụ thánh nữ cùng với nàng thủ hạ thập tam vương tương, ở kia lúc sau không lâu, liền toàn bộ ngã xuống. Thánh nữ vương mộ là thánh nữ thân thủ sở kiến. Nơi đó mặt, chính là chôn giấu thánh nữ cả đời sở hữu bảo bối, lúc ấy thánh nữ chính là kỳ môn giang hồ chính đạo tu vi tối cao người, hơn nữa y lìa võ song tu, là vị chân chính y lìa sư, người như vậy, có thể tưởng tượng nàng cả đời rốt cuộc có bao nhiêu kỳ ngộ, nàng mộ địa, lại rốt cuộc có nhiều ít bảo bối. Kỳ môn người trong giang hồ nhóm mơ ước các loại công pháp bí tịch, thiên tài địa bảo, các loại phương thuốc cùng với dược đan chế tác thủ pháp, nơi đó mặt, khẳng định nhiều đếm không xuể. Toàn bộ kỳ môn giang hồ sôi trào, thánh nữ vương mộ là cái thật lớn bảo tàng, mặc dù là Hà gia hoặc là quỷ môn như vậy thế lực lớn, cũng không có khả năng một người độc chiếm. Như vậy mộ địa, bảo tàng nhiều, nguy hiểm tự nhiên cũng nhiều, lần này thám hiểm, khẳng định là toàn bộ kỳ môn giang hồ người đều sẽ xuất động, đến lúc đó chỉ cần có thể tồn tại trở về, khẳng định đều là có thể được đến một ít chỗ tốt. Viễn cổ thánh nữ mộ địa, mặc dù là chỉ phải đến một chút, như vậy cũng đủ bọn họ hưởng thụ thật lâu. Tất cả mọi người xôi trào, các thế lực lớn đều bắt đầu hưng phấn chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị lấy ra chính mình lớn nhất thực lực đi thánh nữ vương mộ thám hiểm. Làm kỳ môn giang hồ chính đạo tám đại thế gia bên trong võ tu đệ nhất gia tộc, mộ dung gia tự nhiên cũng là được đến tin tức. Quỷ môn thiếu chủ Âm Cửu Phong sống lại tin tức, đã truyền khắp toàn bộ kỳ môn giang hồ, chỉ bằng Âm Cửu Phong này một cái sống lại năng lực, liền đủ để cho hắn thống lĩnh toàn bộ kỳ môn giang hồ quỷ tu, đối mặt sống lại dụ hoặc, những cái đó giấu ở thế giới này ngàn năm lão quỷ nhóm, là khẳng định sẽ đầu nhập vào Âm Cửu Phong, hiện giờ kỳ môn giang hồ, đã không tính là Hà gia độc lớn. Cố tình thánh nữ vương mộ ở ngay lúc này xuất hiện, đối Hà gia, là kỳ ngộ, cũng là khiêu chiến. Hà gia là kỳ môn giang hồ chính thống, thánh nữ là đã từng chính đạo đệ nhất lãnh tụ. Mặt ngoài xem Hà gia được đến thánh nữ vương mộ có lẽ là hẳn là, nhưng mà trên thực tế, thánh nữ vương mộ liền ở nơi đó, nghĩ đến được đến bảo bối, có lá gan đi vào là được, quỷ môn người, như cũ có thể. Hơn nữa quỷ môn còn có một cái thật lớn ưu thế, đó chính là thọ mệnh vô hạn. Chỉ là không biết, thánh nữ vương mộ chung, có hay không thiết trí cái gì là chuyên môn nhằm vào tà đạo đồ vật, hết thảy đều là không biết bao nhiêu, chỉ có đánh đến cuối cùng, mới có kết quả. Nhưng mà như vậy không xác định tính, đối với mộ dung gia tới nói, trước mắt lại có chút khó giải quyết. Mộ dung thiếu chủ mộ dung thành thu được tin tức này lúc sau, cau mày suy nghĩ thật lâu, mới đi đem tin tức này nói cho chính mình phụ thân, mộ dung gia chủ. Mộ dung gia hiện tại là mộ dung thành phụ thân mộ dung thanh phong đương gia, mà đã từng cái kia cùng Trần Cảnh Niên có thù oán mộ dung gia chủ, đã thoái vị, trở thành mộ dung gia lão thái gia. Mộ dung lão thái gia tu vi cực cao. Nhưng người thọ mệnh là hữu hạn, mặc dù tu vi lại cao cũng chạy thoát không được một cái chết tự, chẳng qua, tu vi cao siêu người, thọ mệnh giống nhau sẽ so với người bình thường trường không ít, cho nên mộ dung lão thái gia cảm giác chính mình tuổi càng lúc càng lớn lúc sau, liền đem gia tộc sự tình chuyển giao một bộ phận cho chính mình nhi tử cùng tôn tử, chính mình dốc lòng tu luyện, hy vọng có thể lớn nhất trình độ kéo dài thọ mệnh. Mộ Dung Thành là gia chủ Mộ Dung Thanh Phong đích trưởng tử, cũng là Mộ Dung gia này đồng lứa thiên phú tối cao một cái, làm người cũng khôn khéo khéo đưa đẩy, rất có con em đại gia phong phạm, có thể nói, rất được lao gia chủ thích, hắn là Mộ Dung lão gia chủ tại vị khi liền tỉ mỉ bồi dưỡng gia tộc người thừa kế. Mộ Dung gia tất cả mọi người rõ ràng, gia chủ Mộ Dung Thanh Phong lúc sau, Mộ Dung gia đương gia người, nhất định là Mộ Dung Thành. Hiện giờ Mộ Dung lão thái gia tuy rằng đã thoái vị, nhưng ở Mộ Dung trong gia tộc, như cũng là nhất có quyền lên tiếng người, bị hắn tỉ mỉ bồi dưỡng Mộ Dung Thành, tự nhiên ở Mộ Dung gia địa vị cực cao. Mộ Dung gia tình báo con đường, liền có không ít là nắm giữ ở Mộ Dung Thành trong tay. Mộ Dung Thành biết tin tức này đối với Mộ Dung gia mà nói quá mức trọng đại, cho nên quyết định muốn đi theo chính mình ra ra thương lượng một chút, nhưng tại đây phía trước, hắn đến đi trước chính mình phụ thân Mộ Dung Thanh Phong nơi đó. Mộ Dung gia tòa nhà là cách cổ nhà cửa, tuy rằng cũng có không ít hiện đại hóa hơi thở, nhưng như cũ lấy cổ kính kiểu cũ kiến trúc là chủ, Mộ Dung Thành ra chính mình sân, đi Mộ Dung Thanh Phong chỗ ở. Mộ Dung Thanh Phong tuy rằng còn không có nắm giữ Mộ Dung gia toàn bộ quyền to, nhưng dù sao cũng là Mộ Dung gia gia chủ, hắn ngày thường vẫn là có không ít sự vật muốn nội. Mộ Dung Thành đi thời điểm, Mộ Dung Thanh Phong đang ở thư phòng. Mộ Dung Thành đi Mộ Dung Thanh Phong thư phòng, người hầu thông báo một tiếng Mộ Dung Thành liền đi vào, nhìn đến ngồi ở bàn làm việc sau Mộ Dung Thanh Phong, Mộ Dung Thành cung kính kêu một tiếng, phụ thân. Mộ Dung Thanh Phong ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này ưu tú nhi tử. Đây là hắn tự mình nhi tử, Mộ Dung gia trẻ tuổi thiên phú cùng thực lực tối cao người, không chỉ có tu luyện thiên phú cao, ngay cả một cái gia tộc quản lý năng lực, cũng là xuất sắc. Bất luận cái gì một cái gia tộc, có thể ra một cái như vậy tiểu bối, đối gia tộc tới nói đều là chuyện tốt, đứa con trai này cho hắn mang đến rất nhiều vinh quang, ngay cả nhà này chủ vị trí, lao thái gia sở dĩ cho hắn, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là vì hắn có Mộ Dung Thành như vậy một cái xuất sắc nhi tử, lao thái gia nhi tử, nhưng không ngừng hắn một cái. Nhưng mà đứa con trai này, hắn tuy thưởng thức, nhưng trong lòng lại không thập phần thân thiết. Kỳ thật muốn nói Mộ Dung gia sống nhất nghẹn khuất người là ai, kia nhất định đó là Mộ Dung Thanh Phong cái này gia chủ. Trong nhà đại sự, vẫn là muốn lao thái gia tới quyết định, mà giống nhau sự vật, chính mình nhi tử là có thể quyết định, lao thái gia đối chính mình đứa con trai này, hiển nhiên không có đối tôn tử coi trọng. Mộ Dung Thanh Phong cái này gia chủ, ở thượng muốn nghe lao thái gia, tại hạ, còn có một cái xuất sắc nhi tử đang chờ tiếp hắn vị trí. Cuộc sống này quá. Mộ Dung Thanh Phong ánh mắt thâm trầm nhìn thoáng qua Mộ Dung Thành, ôn hòa nói, Thành Nhi tới, có chuyện gì sao? Tuy rằng chính mình ưu tú dị thường, nhưng phụ thân đang lúc thịnh năm, Mộ Dung gia vẫn là như vậy cái tình huống. Mộ Dung Thành cũng biết chính mình phụ thân trong lòng kia một tia bất đắc dĩ, nhưng làm hắn từ bỏ đối gia tộc khống chế, hắn cũng không muốn, cái này ra sớm hay muộn đều là của hắn, sớm hơn một chút khống chế một ít quyền lực, đối hắn hữu ích vô hại. Tuy rằng hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn cướp phụ thân quyền lực, nhưng làm hắn đem cái này ra toàn bộ giao cho phụ thân, chính mình chỉ là một cái ngoan nhi tử, hắn cũng làm không đến. Bất quá, hắn nếu cùng chính mình phụ thân bất hòa, tranh đấu lên, như vậy cuối cùng, chịu khổ khẳng định vẫn là bọn họ này một phòng. Điểm này nhi, Mộ Dung Thành biết, Mộ Dung Thanh Phong cũng biết, cho nên, Mộ Dung Thanh Phong nhẫn mại cái này ưu tú nhi tử. Mộ Dung Thành cũng tận khả năng đối phụ thân cung kính, cho hắn một cái làm gia chủ tôn nghiêm. Thấy Mộ Dung Thanh Phong hỏi chuyện, Mộ Dung Thành cung kính đem Thánh Nữ Vương Mộ sự tình nói một lần. Mộ Dung Thanh Phong kinh hãi. Thánh Nữ Vương Mộ. Người xác định. Mộ Dung Thành gật đầu, nhi tử xác định, này tin tức là ở mấy ngày trước truyền ra tới. Chúng ta nơi này thu được tin tức muốn hơi hơi sớm một ít, bất quá quỷ môn hà gia như vậy thế lực khẳng định so với chúng ta muốn sớm một bước. Dư lại gia tộc, hẳn là cũng nhanh. Thánh Nữ Vương Mộ chỉ là viễn cổ truyền thuyết, ai cũng không thể xác định đó chính là thật sự. Bất quá, có người thấy được Thánh Nữ dáng màu như thế thật sự, kia đạo hào quang mỹ lệ dị thường, có cao thủ nhìn ra trong đó năng lượng, cùng thiên nhiên quang mang thực bất đồng, hẳn là chính là trong truyền thuyết Thánh Nữ dáng màu, đó là nào đó kết giới phá vỡ khi sở sinh ra. Mộ Dung Thanh Phong minh bạch việc này tầm quan trọng, lập tức liền mang theo nhi tử đi lão thái gia tĩnh tâm tu luyện địa phương. Mộ Dung lão thái gia tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng mặt ngoài thoạt nhìn thật đúng là không tính quá lao. Mộ Dung Thanh Phong cùng Mộ Dung Thành nhìn thấy Lao Thái gia lúc sau, đều biểu hiện cung kính chào hỏi. Sau đó Mộ Dung Thanh Phong mới đem Thánh Nữ Vương Mộ tin tức nói cho Mộ Dung Lao Thái gia. Nghe thế sao một tin tức, Mộ Dung Lão gia chủ cũng là kinh hãi. Thánh Nữ Vương Mộ, trên thế giới này thế nhưng thật sự có Thánh Nữ Vương Mộ. Các ngươi xác định, đây đều là thật sự. Mộ Dung Lão gia chủ trong thanh âm, rõ ràng mang theo tia chờ mong. Mộ Dung Thành nhìn về phía chính mình phụ thân Mộ Dung Thanh Phong, lúc này, vẫn là phụ thân Mộ Dung Thanh Phong cái này gia chủ đến trả lời càng thích hợp. Mộ Dung Thanh Phong có chút cẩn thận nói, cái này, phụ thân đại nhân, được đến tin tức, ta đã toàn bộ nói, đến nỗi rốt cuộc có phải hay không Thánh Nữ Vương Mộ, này, ta cũng không thể xác định. Thánh Nữ Vương Mộ là viễn cổ truyền thuyết, ai có thể khẳng định nói đó chính là Thánh Nữ Vương Mộ đâu. Bọn họ lại chưa thấy qua. Điểm này nhi, Mộ Dung lão gia chủ cũng minh bạch, chính mình vừa rồi là kích động quá mức. Bình tĩnh một chút chính mình cảm xúc, Mộ Dung lão gia chủ cười nói, được rồi, ta đã biết, nếu là thật sự Thánh Nữ Vương Mộ, kia tự nhiên lại bất quá. Như vậy Mộ Dung gia liền lại nhiều một cái lộ. Mộ Dung Thanh Phong ngẩng đầu nhìn về phía chính mình phụ thân, kia Vũ Nhi cùng Hà gia liên hôn. Mộ Dung Vũ là Mộ Dung gia cực lực bồi dưỡng đại tiểu thư. Mấy năm nay Mộ Dung gia đối nàng tài bồi thậm chí không cần đối Mộ Dung Thành thiếu, cũng may, Mộ Dung Vũ không phụ sự mong đợi của mọi người, ở trẻ tuổi trung, vẫn luôn đều thuộc về người xuất sắc. Nàng không chỉ có bản thân tu vi thiên phú cực cao, bản nhân tính cách thủ đoạn cũng cực có đại gia phong phạm, xem kia toàn thân khí độ, liền biết này đây vì tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới đại gia tiểu thư. Đây là Mộ Dung gia trước mắt nhất lấy đến ra tay nữ nhi. Nguyên bản Mộ Dung gia chính là đem Mộ Dung Vũ trở thành liên hôn lớn nhất lợi thế, Mộ Dung gia ở kỳ môn giang hồ địa vị muốn càng tiến thêm một bước, trừ bỏ trong gia tộc giống Mộ Dung Thành như vậy trẻ tuổi nếu có thể lực xung ra, Mộ Dung Vũ như vậy nữ nhi cũng cần thiết có giá trị lợi dụng mới được, liên hôn là phương thức tốt nhất. Kỳ môn giang hồ chín đại thế gia, Hà gia bài đệ nhất, Dược môn xếp thứ hai, nhưng mà mấy năm nay, Dược môn đã sớm bị bọn họ Mộ Dung gia thay thế được. Mộ Dung gia trước mắt ở kỳ môn giang hồ địa vị, chỉ này Hà gia. Hà gia cùng Dược môn giao hảo, mà Mộ Dung gia cùng Dược môn có thù oán, Hà gia mấy năm nay vội vàng rửa sạch kỳ môn giang hồ tà đạo, còn không có quá nhiều tâm tư phóng tới kinh thành này tám đại thế gia thượng. Mộ Dung gia sợ Hà gia thiếu chủ chân chính trưởng thành lên, bởi vì Dược môn quan hệ, muốn chèn ép Mộ Dung gia, cho nên Mộ Dung Vũ chính là bọn họ dùng để mượn sức một cái khắc cường thế gia tộc cộng đồng đối kháng Hà gia công cụ. Chính là, tình huống như vậy, ở gần nhất một đoạn thời gian nội, có phi thường đại thay đổi. Đó chính là bọn họ phát hiện, Mộ Dung Vũ trong huyết mạch, tựa hồ mang theo một loại trời sinh truyền thừa huyết mạch. Nguyên bản bọn họ cho rằng Mộ Dung Vũ trời sinh thiên phú cực cao, thẳng đến gần nhất một đoạn thời gian bọn họ mới phát hiện Mộ Dung Vũ thiên phú không phải đến từ chính nàng bản thân gân cốt, mà là nàng huyết mạch chỗ sâu trong một chút truyền thừa. Này huyết mạch truyền thừa không đủ chính thống, cũng không đủ nồng hậu, thậm chí không có hình thành huyết mạch xuyên truyền thừa ký ức, nhưng mặc dù là như vậy một chút không quan trọng huyết mạch truyền thừa, cũng có thể làm Mộ Dung Vũ hưởng thụ trung thân, nàng cao hơn phàm nhân tu luyện thiên phú, chính là đến từ chính điểm này nhi không quan trọng huyết mạch truyền thừa. Ký môn giang hồ bên trong huyết mạch truyền thừa, trước mắt chỉ nghe nói qua hai loại, một loại chính là mọi người đều biết Hà gia truyền thừa huyết mạch, chính là bởi vì như vậy huyết mạch truyền thừa, làm Hà gia trở thành kỳ môn giang hồ đứng đầu, mấy ngàn năm không người có thể lay động. Mà một loại khác, chính là thánh nữ huyết mạch. Đây là một loại so Hà gia truyền thừa huyết mạch còn muốn hy hữu huyết mạch truyền thừa, chỉ truyền nữ tử, thả nhiều năm như vậy qua đi, cũng chỉ có viễn cổ thánh nữ là loại này huyết mạch, trên giang hồ chưa bao giờ nghe nói qua cái nào nữ tử có huyết mạch truyền thừa. Khi bọn hắn biết Mộ Dung Vũ có như vậy huyết mạch truyền thừa thời điểm, vẫn luôn đều ở suy đoán này có phải hay không thánh nữ truyền thừa, chỉ tiếc không thể nào kiểm chứng. Bất quá có một chút, bọn họ cơ hồ có thể khẳng định, đó chính là Mộ Dung Vũ, sẽ là Hà gia thiếu phu nhân nhất chọn người thích hợp. Hà gia truyền thừa huyết mạch chỉ truyền nam tử, thả bá đạo dị thường, bình thường nữ tử cùng với kết hợp phần lớn đoàn mệnh, tu vi cao chút nữ tu, có thể sống đến lâu dài một ít. Hà gia truyền thừa huyết mạch, thức tỉnh trình độ càng cường, đối nữ tử thương tổn càng lớn. Mà hiện tại vị kia Hà gia thiếu chủ, chính là một cái truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh nhân vật. Như vậy huyết mạch, giống nhau nữ nhân là vô pháp cùng hắn kết hợp, càng không thể có hài tử, mà thánh nữ chuyển thừa huyết mạch, lại rất có khả năng có thể chống cự được. Nói cách khác, Hà gia này một thế hệ thiếu chủ, muốn lưu lại con nối dõi, liền chỉ có thể cưới nhà bọn họ Mộ Dung Vũ, hơn nữa cả đời cũng chỉ có thể có Mộ Dung Vũ này một nữ nhân. Mộ Dung Vũ sẽ là Hà gia tương lai đương gia chủ mẫu, thậm chí là Hà gia đời sau gia chủ mẫu thân. Mộ Dung gia chỉ cần gả qua đi một cái nữ nhi, liền có thể nhẹ nhàng nắm giữ Hà gia gần nửa quyền lực, này quả thực quá có lời. Mộ Dung Vũ từ nhỏ chịu gia chủ bồi dưỡng, bộ dạng năng lực mọi thứ không thiếu, ở Hà gia thiếu chủ phi nàng không thể dưới tình huống, nàng tự nhiên là có năng lực khống chế Hà gia đại bộ phận quyền lực, điểm này nhi, Mộ Dung gia một chút cũng không lo lắng. Mộ Dung gia thế lực thẩm thấu đến Hà gia bên trong, như vậy, Mộ Dung gia xưng bá kỳ môn giang hồ nhật tử, cũng liền không xa. Đây là Mộ Dung gia mọi người hy vọng. Chính là hiện tại, Âm Cửu Phong sống lại, Thánh Nữ Vương Mộ xuất hiện. Mộ Dung lão thái gia một đôi lóe tinh quang lão mắt thấy liếc mắt một cái chính mình nhi tử cùng tôn tử, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói, Hà gia là hoa hạ đệ nhất thế gia, mấy ngàn năm lịch sử, vẫn luôn là kỳ môn giang hồ đứng đầu, mà quỷ môn, cũng không đơn giản a. Mộ Dung Thanh Phong cùng Mộ Dung Thành đều rõ ràng, quỷ môn, kia lịch sử tuyệt không so Hà gia đoạn. Quỷ tu thọ mệnh là vô hạ, bọn họ dám khẳng định, quỷ môn trong tay đỉnh tầng cao thủ, tuyệt đối so với Hà gia nhiều. Hà gia truyền thừa huyết mạch tuy rằng đối sở hữu tà đạo đều có áp chế tính, nhưng liền Hà gia thiếu chủ một cái, hắn có thể đấu đến quá quỷ môn sở hữu cao thủ sao? Mộ Dung lão gia tử tiếp tục sâu kín nói, cái kia quỷ môn thiếu chủ, mấy năm nay vẫn luôn bị Hà gia thiếu chủ đuổi theo đánh, thủ hạ thế lực cũng bị Hà gia tiêu diệt không ít, khẳng định là đối Hà gia thiếu chủ hận thấu xương, lúc này hắn đột nhiên sống lại, hơn nữa thánh nữ Vương Mộ còn ở ngay lúc này xuất hiện, xem ra, toàn bộ kỳ môn giang hồ, muốn rối loạn. Mộ Dung Thanh Phong mày nhăn lại, loạn thế, đối bọn họ như vậy đại gia tộc tới nói, kỳ thật cũng không tính cái gì chuyện tốt. Mộ Dung lão gia tử nhìn phương xa, như là ở lầm bầm lầu bầu, viễn cổ thời kỳ kia chàng đại chiến, chính là bởi vì tà đạo thế lực quá lớn tạo thành, lúc này đây Âm Cửu Phong, phỏng chừng là sẽ không bỏ qua Hà gia, nói không chừng, viễn cổ thời kỳ kia chàng đại chiến, ở lại lần nữa trình diễn. Mộ Dung Thanh Phong cùng Mộ Dung Thành kinh hãi, này đối Mộ Dung gia mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Phu thân, gia gia, Mộ Dung lão gia tử giơ tay đánh gãy nhi tử cùng tôn tử nói, cười nói, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nếu lúc này chúng ta không có lựa chọn nào khác, thánh nữ Vương Mộ lại ở ngay lúc này xuất hiện, như vậy, Vũ Nhi liền nhất định phải là thánh nữ truyền thừa người, lần này thánh nữ Vương Mộ trung đồ vật, chúng ta Mộ Dung gia muốn bắt đến nhiều nhất, liền tính thật sự khai chiến, như vậy tự nhiên là muốn cùng viễn cổ thời kỳ giống nhau, từ thánh nữ lãnh đạo, chúng ta Mộ Dung gia muốn tại đây chàng đại chiến chung, đạt được lớn nhất tích lợi. Mộ Dung Thanh Phong trừng lớn mắt, kia chẳng phải là nói, Mộ Dung gia muốn thống lĩnh toàn bộ kỳ môn giang hồ. Mộ Dung Thanh Phong nháy mắt vui vẻ, kích động tâm phát phát nhảy. Mộ Dung Thành trên mặt cũng mang theo kích động biểu tình. Mộ Dung Thanh Phong nói, kia Vũ Nhi cùng Hà gia liên hôn, có phải hay không cũng liền không có tất yếu. Mộ Dung gia muốn thống lĩnh kỳ môn giang hồ, kia thế tất muốn cùng Hà gia là địch, Mộ Dung Vũ gả qua đi, có thể hay không vì Mộ Dung gia mang đến ích lợi, liền khó nói. Nói nữa, muốn lợi dụng Mộ Dung Vũ thánh nữ truyền thừa người danh hiệu, đương nhiên là nàng làm Mộ Dung gia nữ nhi thân phận mới có thể đối Mộ Dung gia có lợi nhất, nếu nàng thành Hà gia thiếu phu nhân, kia này cuối cùng công lao, rốt cuộc là tính Hà gia, vẫn là bọn họ Mộ Dung gia. Mộ Dung lão gia tử nhìn chính mình nhi tử, tự nhiên cũng nhìn ra chính mình nhi tử ý tưởng, trong lòng vui mừng cũng có, nhưng lại không tính là cỡ nào mãnh liệt, đứa con trai này vẫn là không tồi, cũng đủ thông minh, chẳng qua, lâu dài ánh mắt, vẫn là kém một ít. Không, cùng Hà gia liên hôn, muốn tiếp tục, Vũ Nhi là thánh nữ huyết mạch, như vậy Hà gia liền chỉ có thể tới cầu ta Mộ Dung gia đem Vũ Nhi gả qua đi, kỳ môn giang hồ chính ta đại chiến nếu thật sự kéo ra, chúng ta muốn cho Vũ Nhi tới làm lãnh tụ, như vậy Vũ Nhi cũng yêu cầu điều động thế lực, lúc này, Hà gia là tốt nhất tồn tại, làm Vũ Nhi mệnh lệnh Hà gia người đi đấu tranh anh dũng, chờ đến Hà gia cùng quỷ môn lưỡng bại câu thương khi, chính là Mộ Dung gia quật khởi cơ hội tốt nhất. Chương 30 Tứ Đại Hiểm Địa. Phần 30. Chương 30 tứ đại hiểm địa. Mộ Dung lão gia tử nói, chính mình trong lòng cũng dâng lên vô hạn chờ mong. Hắn Mộ Dung thế gia a, kỳ môn giang hồ võ tu đệ nhất thế gia, mấy trăm năm lịch sử, gia tộc con cháu thịnh vượng, thả các năng lực xung ra, như vậy gia tộc, lại há là những cái đó giấy toái kim mê cái gọi là đại gia tộc có thể so sánh. Bọn họ Mộ Dung gia có hiện giờ địa vị, tự nhiên, là phải hướng kia càng cao vị trí rảo bước tiến lên. Nhất thống kỳ môn giang hồ, chính là Mộ Dung gia cuối cùng mục tiêu. Mộ Dung lão gia tử như thế nói, Mộ Dung Thanh Phong cùng Mộ Dung Thành trong lòng cũng là kích động vạn phần. Mộ Dung Thành hưng phấn nói, ra ra, lần này thánh nữ vương mộ hành trình, tôn nhi tự mình dẫn người đi, nhất định ở toàn bộ kỳ môn giang hồ dương Mộ Dung gia chi uy, trợ giúp muội muội bắt được thánh nữ truyền thừa. Mộ Dung Thanh Phong cũng há mồm muốn nói chuyện, Mộ Dung lão gia tử lại đánh gây hắn, ngươi không thể đi. Mộ Dung Thanh Phong sửng sốt, ngay sau đó liền có chút mất mát, bất quá chính mình trùng quy là Mộ Dung gia gia chủ, hắn xác thật không thể tùy tùy tiện tiện rời đi Mộ Dung gia, gia tộc những người này nếu là đều đi thánh nữ vương mộ, như vậy trong nhà không cá nhân nhìn cũng không được. Mộ Dung lão gia tử nói, lần này thánh nữ vương mộ hành trình, kỳ môn trong trốn giang hồ các đại môn phái khẳng định đều sẽ bài trừ chính mình cường đại nhất đội ngũ qua đi, nhưng này không đại biểu bọn họ sẽ đem chính mình sở hữu thực lực đều lộng qua đi. Thánh nữ vương mộ khẳng định nguy hiểm thật mạnh, đây chính là trước mắt kỳ môn giang hồ nguy hiểm nhất bảo tàng nơi, tuy rằng bên trong đồ vật quá mê người, nhưng cũng phải có năng lực gánh vác những cái đó vạn nhất mới được. Điểm này Mộ Dung Thanh Phong cùng Mộ Dung Thành đều minh bạch, thánh nữ vương mộ tuy rằng quan trọng, nhưng chung quy không thể khuynh tẫn Mộ Dung ra sở hữu thực lực qua đi, nếu là thám hiểm, như vậy biên nhất định sẽ có điều thương vong. Không có cái nào gia tộc sẽ đem chính mình toàn bộ thực lực đều cầm đi mạo hiểm. Mộ Dung lão gia tử vỗ vỗ Mộ Dung Thành bả vai, cười nói, lần này liền ngươi cùng ngươi muội muội mang theo một ít trong gia tộc trưởng lao đám người qua đi, bọn họ sẽ một đường bảo hộ an toàn của ngươi, các ngươi chỉ cần tiểu tâm quỷ môn cùng với mặt khác tà đạo người liền có thể, chính đạo bên này người tạm thời không cần phong quá nhiều tâm tư, hiện tại âm cửu phong sống lại, kỳ môn giang hồ chính tà lưỡng đạo khẳng định có tràng đại chiến, hà gia đúng là thiếu người thời điểm, bọn họ là sẽ không cho phép chúng ta chính đạo chi gian cho nhau tàn sát mà chính mình thiệt hại thực lực. Lời tuy là như thế này nói, nhưng Mộ Dung Thanh Phong vẫn là hơi hơi như mày, chính là, dược môn cùng chúng ta có thù oán, trước 2 năm hà gia vội cố bất quá tới, hiện tại hà gia vị kia thiếu chủ đã dần dần ngồi ổn hà gia đương gia nhân vị trí, dược môn cùng hà gia luôn luôn giao hảo. Hiện giờ đại chiến sắp tới, hà gia cũng yêu cầu dược môn dược đan phụ trợ, dược môn không thấy được liền không có lá gan bên ngoài đối thành nhi cùng vũ nhi xuống tay, vẫn là nhiều hơn tiểu tâm cho thỏa đáng. Mộ Dung Thành quay đầu nhìn về phía chính mình phụ thân, ánh mắt trung nhiễm một chút ấm áp, tuy rằng chính mình quá mức ưu tú, che đậy phụ thân cái này gia chủ quan mang, nhưng này rốt cuộc vẫn là chính mình phụ thân, thời điểm mấu chốt, phụ thân vẫn là để ý hắn an nguy. Mộ Dung lão gia tử trong mắt cũng nhiều một tia vui mừng, chính mình này nhi tử cùng tôn tử ở trong nhà quan hệ, hắn tự nhiên là có thể thấy rõ, khó được nhi tử có thể có như vậy khí độ, ở thời khắc mấu chốt, vẫn là có thể lấy đại cục làm trọng. Mộ Dung Thành cung kính đối Mộ Dung Thanh Phong nói, cảm ơn phụ thân quan tâm, nhi tử sẽ cẩn thận. Mộ Dung lão gia tử cười, không cần quá lo lắng thành nhi an toàn, dược môn cùng hà gia giao hảo, kia liền càng muốn lấy hà gia ích lợi làm trọng. Hiện giờ hà gia nhất yêu cầu giúp đỡ, bọn họ là sẽ không đối ta võ tu đệ nhất thế gia Mộ Dung gia ra tay, nếu là ta Mộ Dung gia thiếu chủ ở dược môn trong tay xảy ra chuyện, kia tương lai đại chiến, đã có thể đừng nghĩ chúng ta Mộ Dung gia có thể ra tay tương trợ. Mộ Dung Thành cùng Mộ Dung Thanh Phong nghe gật gật đầu, Mộ Dung lão gia tử lại phân phó vài câu, liền làm hai người đi ra ngoài chuẩn bị. Chờ hai người toàn bộ đi ra ngoài, Mộ Dung lão gia tử đứng ở bên cửa sổ ánh mắt sâu xa nhìn phương xa. Thánh nữ vương mộ. Nay thật là Mộ Dung gia một cái thiên đại cơ hội, lần này thánh nữ vương mộ trung đồ vật, Mộ Dung gia nhất định phải được, quang chụp Mộ Dung Thành cùng Mộ Dung Vũ đi, còn chưa đủ. Cổ kính lại lộ ra xa hoa huyền chuyển trong phòng, nơi trốn đều hiển lộ ra một cái nữ nhi gia ôn nhu cùng huyền chuyển, điệu thấp xa hoa gỗ đặc gia cụ, sang quý thủ công thảm. Biểu hiện ra khỏi phòng tử chủ nhân thân phận không tầm thường. Mộ Dung Vũ lẳng lặng ngồi ở ghế dựa, nghe trước mặt bên người hầu gái cùng nàng hội báo tình huống, là Mộ Dung gia nhận định thánh nữ huyết mạch truyền thừa người, thánh nữ vương mộ sự tình, mộ dung gia tự nhiên sẽ không gạt mộ dung vũ. Mộ dung vũ nghe hầu gái hội báo sau khi xong, thân hỏa mỹ lệ trên mặt lộ ra một cái dịu dàng tươi cười, đối hầu gái nói, ân, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Hầu gái không người lui đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có mộ dung vũ một người, nàng là mộ dung gia đại tiểu thư, cũng là mộ dung gia như thế nhiều năm tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới hậu bối. Đối với mộ dung gia hình thức cùng tương lai, nàng chính mình tự nhiên rõ ràng. Thánh nữ huyết mạch truyền thừa người, Hà gia thiếu phu nhân, nàng đương nhiên là nguyện ý. Hà gia là kỳ môn giang hồ đứng đầu, càng là hoa hạ quân môn thế gia, trước mắt Hà gia là hoa hạ lịch sử nhất đã lâu gia tộc, có thể nói hoa hạ đệ nhất thế gia. Hà gia nhân thế đại khống chế hoa hạ quân quyền, ở hoa hạ quân chính sân khấu thượng có vô pháp siêu việt địa vị, chỉ cần ngồi trên Hà gia thiếu phu nhân vị trí, kia cả đời vinh hoa phú quý, lại có cái nào nữ tử không nghĩ muốn đâu. Hoa hạ kinh thành này đó danh môn vọng tộc, quân chính thế gia, thường thường đều không tránh được một cái đứng thành hàng lựa chọn, nhưng mà Hà gia không giống nhau, mặc kệ hoa hạ chính trị sân khấu như thế nào biến, Hà gia địa vị, vĩnh sẽ không thay đổi. Ngồi trên Hà gia thiếu phu nhân, thành đương gia chủ mẫu, như vậy liền tương đương với là quá thượng vương phi sinh hoạt. Cả đời, đều hưởng thụ các đại gia tộc phu nhân tiểu thư nịnh hót cùng lấy lòng, như vậy trí cao vô thượng sinh hoạt, mới là nàng mộ dung vũ muốn, cũng chỉ có như vậy sinh hoạt, mới xứng đôi nàng mộ dung vũ. Thánh nữ vương mộ thế nhưng ở ngay lúc này xuất hiện, này thật sự là quá tốt. Nàng trong thân thể huyết mạch nhất định chính là thánh nữ huyết mạch. Nói không chừng cái kia thánh nữ vương mộ xuất hiện, chính là bởi vì chính mình trong thân thể thánh nữ huyết mạch thức tỉnh tạo thành, thánh nữ vương mộ xuất hiện, có lẽ, chính là đối chính mình một loại lôi kéo, nàng có thể cảm giác được, thánh nữ vương mộ chung, nhất định có năm đó thánh nữ lưu lại một ít đồ vật, bắt được vài thứ kia, nàng mới có thể các đại trình độ khai phá thánh nữ huyết mạch ưu thế, thực hảo, phi thường hảo. Nàng là thánh nữ huyết mạch người thừa kế, tự nhiên liền theo lý thường hẳn là có được thánh nữ vương mộ trung sở hữu đồ vật. Mộ dung vũ một đôi đen nhánh con ngươi hắt trầm tỏa sáng, nơi đó mặt lập lòe, là trí tại tất đắc quan mang. Đồng dạng, thánh nữ vương mộ tin tức, tự nhiên cũng chuyển tới kinh thành sở hữu kỳ môn trong trốn giang hồ gia tộc. Trương gia ở nghe được tin tức này thời điểm, mọi người quả thực hưng phấn hơi kém muốn nhảy dựng lên. Thánh nữ vương mộ. Thế nhưng là thánh nữ vương mộ. Lúc này thánh nữ vương mộ xuất hiện. Đối Trương gia mà nói, thật là cái tuyệt hảo cơ hội, chỉ cần ở thánh nữ vương mộ chi tranh trung Trương gia bày ra ra không giống bình thường thực lực, như vậy tấn chức tám đại gia tộc, liền đơn giản nhiều. Trương Uyển Đình ở nghe được tin tức này lúc sau, nhịn không được cười ha ha. Ha ha ha ha ha, thánh nữ vương mộ thế nhưng ở ngay lúc này xuất hiện, này quả thực là thật tốt quá. Thật tốt quá. Ha ha ha ha. Lúc này Trương Uyển Đình, không bao giờ là hai năm trước cái kia tuy cao ngạo nhưng còn tính kiểu Mỹ đại tiểu thư, nàng ánh mắt tối tăm, trên mặt luôn có một cổ tàn nhẫn cùng khắc nghiệt, kia sắp xếp trước là xinh đẹp khuôn mặt, cũng mang lên nhợt nhạt vết sẹo, trên người nàng rốt cuộc tìm không thấy một cái thiếu nữ tốt đẹp, cả người khí chất giống như là một cái khuê phòng oán phụ, có khi lại như là một cái cô hồn lệ quỷ, nhìn, khiến cho người có loại cả người không thoải mái cảm giác. Nghe thấy cái này tin tức khi Trương Nguyễn Đình đang ở Trương gia phòng luyện dược, từ lần trước thí luyện kết giới trung gia tới, nàng giống như là hoàn toàn thay đổi một người. Trước kia Trương Nguyễn Đình tuy rằng ở y thuật thượng có chút thành tựu, nhưng nàng dù sao cũng là cái tuổi trẻ đại tiểu thư, trong sinh hoạt vẫn là có rất nhiều bình thường nữ hài quán hảo, đi dạo phố trang điểm mua đồ trang điểm, tham gia tụ hội, này đó là nàng thường làm sự tình, chính là từ thí luyện kết giới ra tới lúc sau. Nàng liền thay đổi. Luyện dược thành nàng lớn nhất là thú, học y thành nàng nhân sinh duy nhất. Lúc ấy, nàng ở thí luyện kết giới bị thần hy hủy dung mạo, vốn dĩ như vậy độc, Trương gia là có năng lực có thể giải trừ. Mặc dù lúc ấy ở kết giới chung bọn họ trên tay không có như vậy đầy đủ hết dược liệu mà chậm trễ trị liệu, nhưng lấy Trương gia thực lực, cuối cùng chưa khỏi Trương Nguyễn Đình dung mạo vẫn là không có vấn đề. Nhiều nhất bất quá chính là thời gian vấn đề, chính là không biết cái gì nguyên nhân. Trương Uyển Đình giờ phút này trên mặt, như cũ lưu trữ những cái đó vết sẹo. Trương Uyển Đình là Trương gia nữ hải tử chung một cái lợi thế, Trương gia tự nhiên là sẽ không hy vọng Trương Uyển Đình mặt hủy hoại, đến nỗi Trương Uyển Đình mặt rốt cuộc vì cái gì sẽ thành như bây giờ, phỏng chừng cũng chỉ có xuống tay nhân tài đã biết. ở Trương Nguyễn Đình trong mắt, tạo thành này hết thảy, hủy hoại nàng cả đời, chính là đã từng cái kêu Phương Tử Tinh tiện nhân, cũng chính là thần hy. Hủy dung cựu hận làm Trương Nguyễn Đình liều mạng đề cao chính mình tu vi, còn có y y thuật, nàng muốn báo thù, thân thủ làm cái kia tiện nhân muốn sống không được muốn chết không xong. Hai năm chuẩn bị, nàng tu vi con nàng chính mình liều mạng nỗ lực còn có Mộ Dung gia trợ giúp, bay lên đặc biệt mau. Hiện giờ ở toàn bộ kỳ môn trong chốn giang hồ, đã cơ hồ không có cái nào nữ tu có thể địch nổi nàng. Nàng tin tưởng, hiện giờ Phương Tử Tinh nếu là ở nàng trước mặt, nàng nhất định có thể lộng chết nàng. Mấy năm nay Trương gia cùng Mộ Dung gia thậm chí toàn bộ kỳ môn giang hồ đều ở tìm cái kia Phương Tử Tinh rơi xuống, nhưng mà cố tình liền một chút tin tức cũng không có. Nàng Trương Nguyễn Đình đang lo tìm không thấy cơ hội báo thù, không nghĩ tới, này cơ hội, ông trời liền như thế đưa tới. Thánh nữ Vương Mộ xuất hiện, các thế lực lớn khẳng định đều sẽ đi tầm bảo, cái kia Phương Tử Tinh, nàng nhất định sẽ đi. Trương Nguyễn Đình đáy mắt lộ ra điên cuồng tàn nhẫn ánh mắt, thiện nhân. Ngươi nhưng nhất định phải tới a. Ta chờ đợi ngày này, đã đợi thật lâu. Sự kiện phát triển, cũng xác thật như đại gia sở liệu. Thánh nữ Vương Mộ tin tức truyền khai lúc sau, các thế lực lớn cơ hồ đều phái ra chính mình đỉnh thực lực đi Thánh nữ Vương Mộ tầm bảo. Đại gia đối này trong lòng biết rõ ràng, nhưng cũng đều không có ngăn đón ai ý tứ. Thánh nữ Vương Mộ rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm còn chưa cũng biết, như vậy nguy hiểm mảnh đất, khẳng định sẽ không ai một cái hai người là có thể có lá gan cùng thực lực đi vào. Biện pháp tốt nhất, chính là đại gia kết bạn mà đi, như vậy, còn sống khả năng tính mới lớn hơn nữa một ít. Nhưng mà mặc kệ kỳ môn trong chốn giang hồ như thế nào sóng ngầm mãnh liệt, này hết thảy, thần hy lại là cũng không biết. Ở thần hy rời đi Hà Gia căn cứ nửa tháng lúc sau, thần hy rốt cuộc bước lên chính mình muốn đi địa phương thổ địa. Nửa tháng thời gian, thần hy khẳng định, Hà Thanh Dập bên kia nhất định không có nàng tin tức. Lúc ấy rời đi tiểu đảo, nàng liền quyết định, lần này nhất định phải hung hăng cấp sư huynh một cái giáo huấn, cái kia nam nhân thúi bị nàng sủng hư. Luôn là thói quen tính không nói cho nàng bất luận cái gì nguy hiểm sự tình, hoặc là nói, là về chính hắn nguy hiểm sự tình. Thánh nữ Vương Mộ xuất hiện lúc sau, Từ Dương kia mang theo thâm ý nói, còn có sư huynh kia quỷ dị cảm xúc biến hóa, nàng có thể nhìn ra tới, cái kia Thánh nữ Vương Mộ đối Hà Gia mà.